Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là vệ tông định cứ thế mà đi. Bất quá, một chuyện khác lại làm khó vệ tông. Đó là mình rốt cuộc nên đi đâu. Thành thị trước kia đã không cần thiết phải đến nữa. Trong thành thị đó, người mạnh nhất cũng chỉ là cường giả lục tinh. Mà bây giờ vệ tông hoàn toàn không coi lục tinh cảnh giới ra gì. Chỗ đó cũng không còn ý nghĩa gì. Mình ở đó đương nhiên có thể hô mưa gọi gió, nhưng làm vậy có ý nghĩa gì đâu. Đi khi dễ những người yếu hơn, đối với vệ tông mà nói, không phải là chuyện hắn muốn làm, cũng không có khoái cảm gì. Cho nên, vệ tông không có ý định đi làm chuyện lấy mạnh hiếp yếu này. Như vậy, tất nhiên tòa thành thị kia đã không còn ý nghĩa gì với vệ tông. Bây giờ điều vệ tông cần làm là đến những nơi khác, đặc biệt là đến những thành thị lớn và đáng sợ hơn. Vì vậy, vệ tông phản ứng đầu tiên là nghĩ đến trung tâm của thế giới này. Ở đó chắc chắn có nhiều cường giả hơn. Có thành thị rộng lớn hơn, cho nên, nghĩ đến đây, vệ tông quyết định đi về phía trung tâm của thế giới này. Chỉ có điều, muốn đến trung tâm của thế giới này, nhất định phải nhờ đến sức mạnh của truyền tống trận, muốn dùng truyền tống trận, phải đến những thành thị cự hình mới có thể làm được. Hơn nữa, truyền tống trận đến trung tâm thế giới này cũng không phổ biến. Những truyền tống trận thông thường thì có nhiều, nhưng truyền tống trận có thể truyền tống đến trung tâm thế giới này thì hết sức hiếm thấy. Chỉ có những thành thị nội tình cự hình kinh khủng thực sự mới có được. Cho nên, đến tình trạng này, vệ tông hít sâu một hơi, sau đó lần này hắn không còn một mình hành động nữa. Dù sao trên chiến trường này vẫn còn rất nhiều cường giả. Hơn nữa có nhiều cường giả am hiểu về địa lý hơn. Vệ tông không mất gì, liền có được bản đồ hoàn chỉnh của thế giới này từ một số cường giả. Đúng vậy, là bản đồ hoàn chỉnh, nếu thứ này ở bên ngoài, giá cả sẽ không hề nhỏ, thậm chí có thể nói vô cùng chân quý. Nhưng ở trên chiến trường này, mọi người đều là cường giả cấp lục tinh. Đặc biệt, vệ tông đã có màn giết địch dũng cảm trước đó, để lại ấn tượng sâu sắc cho không ít người. Lúc đó, vệ tông như phát điên, điên cuồng đánh chết những cường giả ngoại giới, một mình chống lại nhiều người, gần như là một chiến thần. Nói thật, thấy thực lực khủng bố của vệ tông, những cường giả khác đều tôn trọng hắn. Cho nên, nếu có thực lực khủng bố như vậy, những người khác tự nhiên cũng nguyện ý nể mặt vệ tông. Còn về bản đồ hoàn chỉnh của thế giới, dù với người bình thường là vật chân quý, nhưng với những cường giả cấp lục tinh ở đây, cũng không tính là quá chân quý. Ngược lại, họ gặp vệ tông vẫn sẽ nể mặt mà cho hắn. Bởi vậy, vệ tông không tốn sức gì, liền có được bản đồ hoàn chỉnh của thế giới này. Bản đồ này không phải chỉ là một bản đồ giấy, mà là một ngọc giản chứa đủ loại tọa độ của thế giới này. Đây mới là thứ vệ tông thực sự cần. Vệ tông cầm ngọc giản này, trực tiếp đặt lên trán. Sau một khắc, một lượng thông tin kinh khủng đến cực điểm trực tiếp tràn vào đầu vệ tông. Vệ tông khẽ nhắm mắt lại, sau đó hấp thụ tất cả. Sau một khắc, khi vệ tông mở mắt ra, trong đầu hắn đã xuất hiện vô số tọa độ rõ ràng. Lần này, rốt cuộc muốn đi đâu, vệ tông đã có kế hoạch rõ ràng, cho nên, sau một khắc, vệ tông hít một hơi thật sâu, bắt đầu đi về phía mục tiêu của mình. Chương 3859, đến tình trạng này, vệ tông tự nhiên cũng đã tìm được mục tiêu của mình. Hắn đã chọn được một thành thị này còn lớn hơn, còn đỉnh cấp hơn thành thị mà hắn ở trước đây. Đây là siêu cấp cự hình thành thị gần nơi vệ tông đang ở nhất. Loại siêu cấp cự hình trong thành thị này có siêu cấp truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến toàn bộ thế giới trung tâm. Cho nên vệ tông phải đi chính là một nơi như vậy. Bởi vậy, ôm ý nghĩ đó, vệ tông nhanh chóng hướng về bên kia đi tới. Mặc dù đây đã là siêu cấp cự hình thành thị gần vệ tông nhất, nhưng khoảng cách vẫn còn rất xa. Không có cách nào, thế giới này thật sự quá lớn, đến mức muốn đi đến một nơi nào đó, thật sự quá gian khổ. Đương nhiên, vệ tông cũng có thể đến những cự hình thành thị khác trước, sau đó thông qua truyền tống trận trong các cự hình thành thị đó, truyền tống đến tòa siêu cấp cự hình thành thị này. Nhưng vệ tông cẩn thận tính toán khoảng cách, hắn cảm thấy còn không bằng cứ trực tiếp gấp rút lên đường đến tòa siêu cấp cự tinh thành thị kia. Bởi vì nếu hắn đi đến các cự hình thành thị khác, thời gian tốn hao vẫn rất nhiều. Nghĩ đến đây, vệ tông bắt đầu tiếp tục lên đường. Chỉ có điều bây giờ vệ tông dù sao cũng là cường giả nắm giữ không gian lực lượng. Đối với hắn mà nói, muốn đến nơi đó cũng không quá gian nan. Vệ tông hoàn toàn bộc phát không gian lực lượng, không gian xung quanh thân thể hắn trực tiếp bị xé rách. Ngay sau đó hắn xuyên qua vào không gian hai lớp, bằng vào không gian lực lượng, vệ tông nhanh chóng di chuyển. Dù có không gian lực lượng trợ giúp, vệ tông vẫn rất khó đến được tòa siêu cấp cự hình thành thị kia. Đến mức này, vệ tông lại hít một hơi thật sâu, tốc độ của hắn cũng bắt đầu tăng lên từng chút một. Thông qua không gian lực lượng không ngừng vượt qua, cuối cùng vệ tông đến được tòa siêu cấp cự hình thành thị sau khoảng nửa tháng. Đây chính là vệ tông vận dụng không gian lực lượng, mà vẫn tốn thời gian dài như vậy, có thể tưởng tượng thế giới này lớn đến mức nào. Trong khoảng thời gian này, vệ tông đã thực sự thấy được thế giới này rộng lớn ra sao, và cường giả đông đảo như thế nào. Trước kia trên chiến trường, vệ tông cho rằng đó đã là phần lớn sức mạnh của thế giới. Nhưng giờ hắn mới phát hiện, đó chỉ là một góc của tảng băng trôi, chỉ là một chút sức mạnh, căn bản không tính là huy động nhân lực, những người chết kia không đáng kể, cho nên trong lòng Vệ Tông có chút rung động, thế giới này còn lớn hơn cả tưởng tượng của hắn, vốn Vệ Tông đã cố gắng hình dung thế giới này theo hướng lớn nhất có thể, nhưng vẫn không đủ, dù hắn tưởng tượng thế nào về sự rộng lớn của thế giới, vẫn không đủ để hình dung, thế giới này luôn lớn hơn những gì hắn tưởng tượng, vì vậy Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, thế giới rộng lớn này cũng mang đến cho Vệ Tông vô vàn cơ hội, nhưng cũng đi kèm với nhiều thách thức, thế giới này có quá nhiều cường giả. Thực lực của Vệ Tông, ở những thế giới nhỏ bình thường có thể được xưng là cường giả đỉnh cấp, có thể xưng vương xưng bá, nhưng ở một thế giới lớn như vậy thì chẳng là gì cả. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông lại lắc đầu, lúc này, hắn hiểu rõ thế giới này khổng lồ và mình nhỏ bé như thế nào. Điều hắn cần làm bây giờ là cố gắng hết sức để tăng cường thực lực, thực sự làm chủ vận mệnh của mình. Nghĩ vậy, Vệ Tông nhanh chóng đến được tòa siêu cấp cự hình thành thị kia. Quả không hổ là siêu cấp cự tinh thành thị, toàn bộ tòa thành đều lơ lửng trên bầu trời. Những người lui tới cũng đều là những nhân vật rất mạnh. Vệ Tông chỉ dọc đường đã thấy không biết bao nhiêu lục tinh cường giả. Siêu cấp cự hình thành thị này khác biệt rất lớn so với các cự hình thành thị khác. Sự khác biệt lớn nhất là ở chỗ, các siêu cấp cự hình thành thị này đều có cường giả trên lục tinh trấn giữ. Theo lý thuyết là các thất tinh cấp bậc, còn có ai mạnh hơn nữa hay không thì Vệ Tông không biết. Đương nhiên, Vệ Tông đoán là khả năng không lớn, cường giả trên thất tinh đã là một cấp bậc không ai biết đến. Cường giả cấp bậc đó không thể ngồi trấn trong một tòa thành thị. Họ có những việc riêng cần làm, cho nên sau khi đến đây, Vệ Tông cảm nhận được bầu không khí trở nên khác hẳn. Khí tức cường đại ở khắp mọi nơi, Vệ Tông chỉ liếc nhìn xung quanh đã thấy mấy vị lục tinh cường giả. Ngũ tinh và tứ tinh cường giả thì vô số kể, đúng là ngũ tinh cường giả không bằng chó. Ở đây toàn là những người mạnh, những kẻ cấp thấp hơn, tam tinh cảnh giới, nhị tinh cảnh giới, Vệ Tông liếc qua cũng không thấy. Theo lý thuyết, trong thành phố này, cảnh giới thấp nhất có thể hoạt động cũng phải là tứ tinh. Những người thấp hơn đã không còn. Đến mức này, Vệ Tông cảm thán thành thị này mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Với ý nghĩ đó, lòng Vệ Tông tràn đầy kính sợ, dù sao người ta cuối cùng cũng sẽ kính sợ cường giả. Kính sợ những người mạnh mẽ, đến thành phố này, Vệ Tông lập tức hướng về phía siêu cấp truyền tống trận. Nhưng khi đến nơi và muốn dùng truyền tống trận, Vệ Tông gặp phải một vài vấn đề, không phải cứ muốn đến trung tâm thế giới là có thể đi ngay, mà cần một số thủ tục, quan trọng nhất là, truyền tống trận đến trung tâm thế giới không phải ngày nào cũng mở. Mà chỉ mở vài lần vào một thời điểm cố định mỗi năm. Lần mở gần nhất còn cách bây giờ vài tháng, theo lý thuyết Vệ Tông không có cách nào đến được trung tâm thế giới. Sau khi biết tin này, hắn hơi thất vọng, chương 3860, lôi đài, nhưng Vệ Tông nhanh chóng gạt bỏ sự thất vọng, hắn tiếp tục ở lại thành phố này, thay vì thất vọng, Vệ Tông muốn ở lại để học hỏi những cường giả khác. Trong khoảng thời gian này Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn liên tục tìm hiểu thông tin về thế giới này, đồng thời luận bàn với các cường giả khác trong thành phố. Khác với các thành phố trước, thành phố này cho phép chiến đấu, nhưng nếu muốn chiến đấu, cần phải lên lôi đài, nếu thắng sẽ có phần thưởng, nếu liên tục thắng có thể được thất tinh cường giả trấn thủ thành phố ưu ái. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông muốn thử xem mình mạnh đến mức nào, thế là hắn dứt khoát lên lôi đài, không chút do dự nghênh chiến đối thủ. Thực lực của Vệ Tông quả nhiên rất đáng sợ, trên lôi đài này mỗi ngày có không ít lục tinh cường giả đến khiêu chiến, nhưng đều thất bại, càng về sau, kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông càng kinh khủng, vốn sau trận chiến trên chiến trường, Vệ Tông đã đánh chết rất nhiều lục tinh cường giả và tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ. Lần này ở trên lôi đài lại càng làm kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông thêm phong phú. Thêm vào đó, Vệ Tông càng ngày càng thức tỉnh nhiều ký ức, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn. Quan trọng nhất là, trong mấy tháng này, cảnh giới của Vệ Tông cũng không hoàn toàn không tiến bộ. Vệ Tông vừa chiến đấu vừa mài giũa cảnh giới của mình. Sức mạnh trong cơ thể hắn mỗi ngày đều vận chuyển ở tốc độ cao. Về cơ bản, mỗi ngày Vệ Tông đều giống như đang tu luyện không ngừng nghỉ. Vì vậy, thực lực của Vệ Tông đã đạt đến lục tinh hậu kỳ. Từ lục tinh trung kỳ đột phá lên lục tinh hậu kỳ. Vệ Tông tốn khoảng gần 2 tháng, vốn đã bất bại trên lôi đài, không ai đánh bại được hắn. Tất cả mọi người, kể cả lục tinh đỉnh phong cường giả, đều không qua được vài chiêu trước mặt Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông đã đột phá lên lục tinh hậu kỳ. Thực lực đã kinh khủng khó tin, lục tinh hậu kỳ cảnh giới, thật sự quá cường đại, quá kinh khủng. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra tia sáng hưng phấn. Bây giờ Vệ Tông cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ, hắn liếc nhìn bàn tay, cảm thụ sức mạnh kinh khủng trong cơ thể, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể như muốn nổ tung. Dù là đối thủ nào, hắn cũng tự tin có thể nghiền nát, đây là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này, một kiếm của hắn có thể xóa sổ bất kỳ đối thủ nào. Sức mạnh vô tận mang đến cho Vệ Tông sự tự tin vô hạn. Hắn càng thêm mạnh mẽ trên lôi đài, khi Vệ Tông không ngừng đánh bại đối thủ, danh tiếng của hắn cũng dần lan rộng, ai cũng biết trong thành phố này có một kẻ gần như bất bại. Thực lực kinh khủng đến khó tin. Thực lực của hắn trong lục tinh cảnh giới không có đối thủ. Vì vậy, danh tiếng của Vệ Tông ngày càng lan xa. Cùng lúc đó, danh tiếng của Vệ Tông cũng thu hút những đối thủ mạnh hơn. Thực tế, trước kia có rất nhiều lục tinh cường giả không tham gia lôi đài. Chủ yếu vì họ cảm thấy không cần thiết, họ không thèm để ý đến phần thưởng trên lôi đài và không tin trên lôi đài có đối thủ xứng tầm. Vì vậy, bình thường họ không ra tay, nhưng lần này, vì danh tiếng của Vệ Tông quá vang dội, ngay cả những cường giả đỉnh cấp vốn không nghĩ đến việc lên lôi đài cũng sinh hứng thú với Vệ Tông. Họ bắt đầu cảm thấy tay ngứa ngáy, muốn chiến đấu với Vệ Tông xem hắn có thực lực gì. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng gặp đối thủ có thực lực và phân lượng. Một ông lão trông rất bình thường, người này có móng vuốt sắc bén, dường như tu luyện một loại chảo công. Vệ Tông trở nên có chút cảnh giác với ông lão này. Thực lực của người này chắc chắn rất sâu không lường được. Bởi vì Vệ Tông cảm nhận được thực lực của ông ta như một đại dương mênh mông, hoàn toàn không thể đo lường, không thể nhìn thấu. Vệ Tông chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Trước mặt Vệ Tông, dù là lục tinh đỉnh cao, cũng chỉ là hư danh, không thực sự mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông không thể nhìn thấu đối phương. Đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, thực lực của người này không thể khinh thường. Quả nhiên, ngay khi ông lão vừa ra tay, Vệ Tông đã cảm thấy áp lực cực lớn. Ông ta vồ trực tiếp về phía Vệ Tông, vô số móng vuốt ngưng tụ lại với nhau, trong nháy mắt đến trước ngực Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông thậm chí không kịp phản ứng, tốc độ của đối phương quá nhanh, một chảo đánh trúng ngực Vệ Tông, cả người Vệ Tông bị hất văng ra. Chỉ trong một chiêu Vệ Tông đã bị thương. Sau khi chảo của ông lão đánh trúng Vệ Tông, ông ta tỏ ra thất vọng. Ông ta không ngờ đối thủ lại yếu như vậy, không đỡ nổi một chiêu. Ông ta còn tưởng người có thể đánh đâu thắng đó trên lôi đài là cường giả kinh khủng, nhưng không ngờ chỉ là một kẻ yếu ớt không đỡ nổi một chiêu. Xem ra cái lôi đài này không có gì đáng để tồn tại, dù thổi phồng thế nào cũng chỉ có vậy. Ông ta thấy mình không đến đây là hoàn toàn đúng, ở đây không có đối thủ xứng đáng, đến đây chỉ phí thời gian. Chương 3861, đối thủ chân chính. Với ý nghĩ đó, ông lão thất vọng lắc đầu, thở dài một tiếng rồi chuẩn bị xuống lôi đài, tính rời đi. Khi ông ta chuẩn bị rời đi, ông ta đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ông ta dừng lại, từ từ quay đầu nhìn Vệ Tông. Lúc này, ông ta đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì Vệ Tông vẫn đứng đó, không hề có vẻ gì là bị thương. Không tệ, vừa rồi hắn rõ ràng một chảo trúng đích cơ thể của Vệ Tông. Nhưng mà không thể ngờ, bây giờ Vệ Tông thế mà trực tiếp liền khôi phục như lúc ban đầu. Vệ Tông lúc này đứng tại chỗ, giống như chính mình không hề bị thương, toàn thân trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không chịu bất kỳ thương tích nào. Chuyện này có gì đó không đúng, vừa rồi rõ ràng mình một chảo trực tiếp đụng vào lồng ngực của đối phương. Dựa theo uy lực của một chảo kia, đối phương coi như không chết cũng phải tàn phế, ít nhất cũng là trọng thương. Nhưng không thể ngờ, đối phương vậy mà chỉ qua chút thời gian liền nhảy nhót tưng bừng, nhìn không có một chút thương thế nào. Lão giả này có chút không thể tưởng tượng nổi, xoa xoa mắt, nhưng mặc kệ hắn có nhìn kỹ thế nào, Vệ Tông vẫn hoàn toàn không có bất kỳ thương tích nào. Đến tình trạng này, lão giả cũng hiểu ra, xem ra gia hỏa này không đơn giản như vậy, hắn lại sinh ra một chút hứng thú, nếu vậy thì còn có chút ý tứ, nếu không, đối phương chỉ là kẻ ngay cả một chiêu của mình cũng không đỡ nổi. Trực tiếp trọng thương thì lên lôi đài này thật là uổng phí. Mà bây giờ thấy đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục như lúc ban đầu, không nói những cái khác, chỉ riêng khả năng hồi phục này đã là đỉnh cấp, cũng đáng để tự mình ra tay. Thế là lão giả lại hứng thú, dự định cùng Vệ Tông chơi đùa. Lão giả làm như vậy, Vệ Tông bên kia cũng tự nhiên để ý. Lúc này Vệ Tông nhàn nhạt nhìn lão giả cách đó không xa, hắn bây giờ cũng cảm nhận được áp lực nhất định. Thực lực của lão giả này đã vượt qua phạm trù của tất cả đối thủ trước đây. Vệ Tông chưa bao giờ nghĩ rằng ở lục tinh cảnh giới lại có địch nhân cường đại đến vậy. Mình khi đối mặt với đối phương, thật sự là hoàn toàn không kịp phản ứng. Đối phương một chiêu trúng đích mình, thậm chí lúc đó Vệ Tông còn cho rằng gia hỏa này không phải lục tinh cảnh giới, mà là cường giả cấp cao hơn đến giả mạo để giết mình. Bất quá khi Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của chiêu thức đó, hắn cũng hiểu ra, đối phương tuyệt đối không phải thất tinh cường giả, mà chỉ là lục tinh cường giả. Chỉ là đối phương không biết nắm giữ thủ đoạn gì, lại có thể tu luyện đến mức mạnh như vậy. Bất quá chỉ cần đối phương không phải thất tinh cường giả, vậy đối với Vệ Tông đều dễ làm. Chỉ cần không phải thất tinh cường giả, nghĩa là đối phương không có khả năng giết mình. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể tiếp tục từ từ mài giũa với đối phương. Chỉ cần đối phương không phải thất tinh cường giả, Vệ Tông có chắc chắn chiến đấu với đối phương, từ từ hấp thụ kinh nghiệm. Sau đó, chờ Vệ Tông có đủ kinh nghiệm chiến đấu, thích ứng được tiết tấu chiến đấu của đối phương, Vệ Tông cũng có thể đánh bại đối phương. Đây chính là bí quyết chiến thắng đối thủ của Vệ Tông từ trước đến nay. Trước đây Vệ Tông cũng từng gặp những đối thủ rất mạnh. Có thể trong một khoảng thời gian đầu, Vệ Tông bị đối phương áp đảo, nhưng không lâu sau, Vệ Tông liền có thể chuyển bại thành thắng. Mà bây giờ, đối phương tuy rất cường đại, Vệ Tông có thể bị đối phương áp chế trong một thời gian dài, nhưng Vệ Tông thật sự có quyết tâm chiến thắng đối phương. Vì vậy, ôm ý nghĩ này, Vệ Tông trực tiếp xuất kiếm. Lần này Vệ Tông chủ động tấn công, kiếm của hắn nhanh và hung ác, với tốc độ cực nhanh đến trước mặt lão giả. Lão giả thấy kiếm của Vệ Tông, trong mắt cũng lóe lên tia hứng thú. Kiếm của Vệ Tông đã có khả năng uy hiếp đến hắn. quả nhiên không hổ là cường giả có thể tung hoành bất bại trên lôi đài này. Quả thật có thực lực nhất định, bất quá nói đi thì nói lại, nếu như đối phương chỉ có những thực lực này, thì hôm nay vẫn phải thua trong tay mình. Thế là đến mức này, lão giả căn bản không hề né tránh, hắn trực tiếp vung móng vuốt, hướng thẳng thanh kiếm mà bắt, hắn vậy mà dùng hai tay để chạm vào kiếm của Vệ Tông. Thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút sửng sốt, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp tình huống này, người khác thấy kiếm của hắn, trên cơ bản đều tránh né, có chút miễn cưỡng dùng sức chống cự, nhưng giống như lão giả này, trực tiếp dùng hai tay bắt thì Vệ Tông vẫn là lần đầu gặp. Bất quá đối phương dùng hai tay bắt, Vệ Tông tự nhiên cũng không do dự, trực tiếp đâm vào móng vuốt đối phương, ngươi muốn bắt thì ta cho ngươi bắt. Vệ Tông bắt đầu phun ra kiếm khí kinh khủng, vô số kiếm khí trực tiếp đâm vào song chảo của lão giả. Song chảo của lão giả và kiếm của Vệ Tông va vào nhau, phát ra tiếng tí tách, như hai thanh kiếm va chạm. Vệ Tông chém trúng móng vuốt của lão giả, nhưng móng vuốt của đối phương không hề hấn gì, ngược lại trên thanh kiếm của Vệ Tông xuất hiện một vết lõm nhỏ không thể nhìn thấy. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên kiếm của Vệ Tông bị tổn hại từ khi hắn có được nó. Lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc thực lực kinh khủng của đối phương. Bởi vậy Vệ Tông hít một hơi, tiếp đó cấp tốc thu kiếm, lần này Vệ Tông tiếp tục xuất kiếm, hắn không vì kiếm bị tổn hại mà từ bỏ va chạm với đối phương. Thực tế, đối với Vệ Tông bây giờ, kiếm không còn quan trọng là bản thân hắn, chỉ cần hắn còn ở đây, thì bất kỳ vũ khí nào đến tay Vệ Tông cũng sẽ trở nên sắc bén hơn cả bảo kiếm tuyệt thế. Kiếm tu, quan trọng nhất vẫn là bản thân, kiếm chỉ là vật ngoài thân, nếu kiếm tu chỉ có thể dựa vào kiếm trong tay, thì hắn vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chân chính. Cho nên Vệ Tông căn bản không đau lòng kiếm của mình. Hắn tiếp tục xuất kiếm, liên tục tấn công lão giả, thế công của Vệ Tông rất nhanh, từng đợt như sóng biển, nhanh chóng bao phủ lão giả, nhìn thì có vẻ Vệ Tông chiếm thế thượng phong, vì lão giả bị Vệ Tông liên tục xuất kiếm áp đảo. Chương 3862, khó chơi, thoạt nhìn như lão giả bị Vệ Tông áp chế, nhưng thực tế Vệ Tông biết mình nhìn thì có vẻ liên miên không dứt xuất kiếm. Một kiếm tiếp một kiếm, hết sức hung hăng, nhưng công kích thực sự rơi vào người đối phương lại rất ít. Tốc độ của đối phương quá nhanh, phần lớn công kích đều bị đối phương né tránh. Hơn nữa, dù có số ít công kích chúng đối phương cũng bị đối phương nhẹ nhàng ngăn cản. Thực lực của lão giả này đúng là có chút thâm bất khả chắc. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng có chút đau đầu. Lên lôi đài này, đây là lần đầu tiên hắn gặp đối thủ cường đại như vậy. Trước đây Vệ Tông cho rằng thực lực của mình đủ kinh khủng. Ở lục tinh cảnh giới trên cơ bản khó gặp địch thủ. Mình mạnh hơn gần như tất cả các cường giả lục tinh. Nhưng không thể ngờ lão giả này đột nhiên xuất hiện. Thực lực của lão giả này trong mắt Vệ Tông đã mạnh hơn hẳn so với cường giả lục tinh bình thường. Theo lý thuyết không cùng cấp độ, mà so với những cường giả thất tinh thực sự, lão giả này vẫn còn kém rất xa, cho nên Vệ Tông cũng rất kỳ lạ, rốt cuộc có bao nhiêu nhân vật như lão giả này, bọn họ đều mạnh hơn lục tinh bình thường rất nhiều nhưng lại không bằng thất tinh cường giả. Theo lý mà nói, đây có thể là một cảnh giới mới, chỉ là không biết cảnh giới này gọi là gì. Vệ Tông biết, thực lực của mình bây giờ vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó, chỉ là nhờ ký ức thức tỉnh ngày càng nhiều, thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên mới có thể miễn cưỡng chiến đấu với họ. Nếu không có những nguyên nhân này, Vệ Tông bây giờ căn bản không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Vệ Tông chắc chắn không phải đối thủ của những người này. Đến tình trạng này, Vệ Tông lại hít sâu một hơi, thực lực của lão giả này thật sự vượt xa tưởng tượng của Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông ngoài việc tiếp tục xuất kiếm, cũng không có biện pháp tốt hơn, dù Vệ Tông liên tục tấn công, cũng chỉ tạm thời đè được đối phương, chỉ cần thế công hơi chậm một chút, đối phương có thể lập tức thoát ra và phản kích. Cho nên Vệ Tông đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể nhanh chóng hạ đối phương. Trong lúc Vệ Tông điên cuồng tấn công, lão giả kia trong mắt lóe lên một tia sáng. Bây giờ, trong mắt hắn, động tác của Vệ Tông đã bị hắn nắm bắt gần như hoàn toàn. Mỗi kiếm của Vệ Tông đều có dấu vết riêng, và trong mắt lão giả, mỗi kiếm của Vệ Tông đều rõ ràng, như thể hắn đã dự đoán được đường đi của mỗi kiếm. Đến mức này, lão giả cười lạnh một tiếng, bây giờ, theo hắn đã đến lúc phản công. Khi Vệ Tông lại đâm một kiếm, lão giả hơi nghiêng người, trực tiếp tránh được kiếm này. Như thể đã biết trước, kiếm của Vệ Tông rất nhanh, nhưng phản ứng của lão giả càng nhanh, vì hắn đã biết kiếm của Vệ Tông sẽ đâm vào đâu. Tiếp đó ngay lập tức, lão giả lại tung một chảo, hướng thẳng vào lồng ngực Vệ Tông, lần này tốc độ của hắn nhanh hơn trước rất nhiều. Vệ Tông lúc này rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, vì hắn vừa đâm kiếm, đang trong giai đoạn không thể nhanh chóng thu kiếm, ngay lập tức, chảo của lão giả lại đập vào ngực Vệ Tông, lần này lão giả hung hăng giữ chặt ngực Vệ Tông, ngay sau đó lực hút kinh khủng bùng phát từ móng vuốt của hắn. Máu của Vệ Tông bị hút về móng vuốt đối phương, lúc này sắc mặt Vệ Tông đột nhiên thay đổi, nếu tiếp tục thế này, máu và sức mạnh toàn thân sẽ bị đối phương hút cạn. Đến mức này, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp bỏ lại một mảng thịt ở ngực, cấp tốc lùi lại. Vệ Tông rất quyết đoán, nếu là người bình thường, không có sự quyết đoán của Vệ Tông, có lẽ sức mạnh và máu thịt toàn thân đã bị đối phương hút sạch. Bởi vậy, lúc này ngực Vệ Tông trống rỗng một mảng lớn, đẫm máu, nhìn rất kinh khủng, thực lực của lão giả này thật sự rất mạnh, hơn nữa thủ đoạn của đối phương cũng rất tàn nhẫn, chỉ cần mình sơ sẩy sẽ trúng độc thủ của đối phương. Lúc này, trên lôi đài, chiến đấu giữa hai người đã đến mức nguy hiểm vạn phần. Cả hai không thể dừng lại, lúc này, Vệ Tông cũng nhận ra, lão giả này dù mạnh hơn mình nhưng không đến mức mạnh hơn một bậc. Theo lý thuyết, đối phương tấn công mình không thể thu tay, và đồng thời, Vệ Tông cũng vậy, vốn dĩ mình đã yếu hơn đối phương, càng không thể thu tay khi chiến đấu, cho nên lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ngay lập tức, chỗ ngực đẫm máu của hắn bắt đầu hồi phục từng chút. Dù nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, chỗ máu thịt mơ hồ trên ngực Vệ Tông đã hồi phục như ban đầu. Thấy cảnh này, lão giả cũng có chút nhíu mày, sinh mệnh lực của Vệ Tông ương ngạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Người này dù thực lực không bằng mình, nhưng khả năng hồi phục sinh mệnh thật sự mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả mình cũng không thể so được với gia hỏa này. Sinh mệnh lực quá thịnh vượng, lão giả lại nhìn Vệ Tông, lúc này hắn có thể cảm nhận được sự khó chơi của Vệ Tông. Bất quá, dù Vệ Tông tương đối khó nhằn, nhưng đối với lão giả thì cũng chỉ là vậy, dù sao thực lực của Vệ Tông vẫn chênh lệch so với thực lực cứng của hắn. Nên đối với lão giả, Vệ Tông cuối cùng không phải là đối thủ của hắn, nghĩ vậy, lão giả lại ra tay trước, dù sao thực lực của hắn vẫn mạnh hơn Vệ Tông, nên lần này hắn chủ động tấn công. Vệ Tông nhìn đối phương ngày càng đến gần, cũng hơi nhíu mày, thực lực của người này mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể đánh bại hắn? Vệ Tông không ngừng suy nghĩ trong đầu, và đồng thời, những ký ức trong đầu hắn cũng bắt đầu tiếp tục hồi phục. Ngày càng nhiều, chương 3863, kiếm nát, ngay khi lão giả tấn công Vệ Tông, trí nhớ trong đầu Vệ Tông bắt đầu không ngừng khôi phục. Thực ra, mỗi thời mỗi khắc Vệ Tông đều có vô số ký ức đang hồi phục. Nhưng nhiều khi Vệ Tông không có thời gian tiêu hóa và hấp thụ chúng. Nên nhiều khi những ký ức kia chỉ thức tỉnh mà không thể được Vệ Tông vận dụng. Thật giống như những vật này Vệ Tông đều biết, nhưng mà hắn căn bản không có cách nào vận dụng chúng. Bởi vì những vật này là thứ chính mình chưa từng lý giải. Chỉ là có một đoạn ký ức như vậy mà thôi, chính hắn lại không cách nào lý giải. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông vừa đi theo lão giả chiến đấu, vừa bắt đầu tiêu hóa những ký ức kia trong đầu. Hắn dự định từ trong trí nhớ tìm được cách đối phó với lão giả này. Cùng với suy nghĩ của Vệ Tông, thời gian từng chút trôi qua, cuộc chiến giữa hai người đã bước sang một giai đoạn mới. So với lúc mới bắt đầu, Vệ Tông liên tục áp đảo lão giả, đến tình trạng bây giờ, đã hoàn toàn biến thành lão giả áp đảo Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đối mặt với công kích kinh khủng của lão giả. Căn bản có vẻ hoàn toàn bất lực chống cự, Vệ Tông chỉ có thể miễn cưỡng dùng kiếm trong tay không ngừng vung, để chống lại móng vuốt kinh khủng của lão giả. Bây giờ, khi móng vuốt của lão giả và kiếm của Vệ Tông va chạm nhau, trên móng vuốt của lão giả hoàn toàn không có bất kỳ vết tích nào. Ngược lại trên thân kiếm của Vệ Tông lại xuất hiện hết đạo này đến đạo khác lỗ hồng. Trên thân kiếm của Vệ Tông bây giờ đã có rất nhiều lỗ hồng. Hơn nữa toàn bộ thân kiếm đã có vết rách chằng chịt. Tựa hồ nếu tiếp tục dùng, thanh kiếm này sẽ hoàn toàn vỡ tan. Bây giờ Vệ Tông cũng đang nhíu mày, thanh kiếm này quả thực đã không cách nào chịu đựng sức mạnh của mình hiện tại. Trong một cảnh giới chiến đấu như thế này, thanh kiếm này hoàn toàn không thể chịu được loại công kích kinh khủng này. Cho nên, lúc này Vệ Tông lắc đầu, thanh kiếm này dù nói rất tốt, nhưng bây giờ cũng có chút không theo kịp thực lực của mình. Nhưng đối với tất cả chuyện này, Vệ Tông kỳ thực không đặc biệt để ý, hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn kiếm trong tay, sau đó tiếp tục ra chiêu, mặt không biểu tình, như thể vết rách trên kiếm hoàn toàn không tồn tại, kiếm cuối cùng chỉ là vật ngoài thân, cho dù nát thì sao, Vệ Tông không phải thiếu kiếm là không có cách nào chiến đấu. Cuối cùng, đến một khoảnh khắc nào đó, vết rách trên thanh kiếm này đã trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cho đến tình trạng này, thanh kiếm cuối cùng có chút không chịu nổi, các vết rách đã rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người đều biết thanh kiếm này chỉ cần va chạm thêm một chút nữa, sẽ hoàn toàn vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nếu kiếm trong tay Vệ Tông vỡ nát, vậy hắn còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Đây là một chuyện rất đáng suy nghĩ. Có lẽ, trong mắt người khác, kiếm trong tay Vệ Tông một khi vỡ vụn, thì Vệ Tông gần như chắc chắn sẽ thua. Nhưng Vệ Tông chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đối với Vệ Tông lúc này, kiếm không quan trọng, hơn nữa thanh kiếm này muốn vỡ vụn, cũng phải làm những gì nó nên làm. Cho nên, bây giờ Vệ Tông dồn lực lượng kinh khủng trong cơ thể trực tiếp vào thanh kiếm trong tay. Sau đó, ngay lập tức, Vệ Tông đột nhiên nắm chặt kiếm trong tay. Ngay sau đó thanh kiếm này, phịch, một tiếng, tự động vỡ vụn ra. Và ngay sau đó, vô số mảnh vỡ kinh khủng hướng về phía lão giả. Lúc này, lão giả định dùng một móng vuốt bóp nát kiếm trong tay Vệ Tông. Nhưng không ngờ Vệ Tông đã đi trước một bước, tự làm vỡ kiếm của mình. Vệ Tông làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân. Lúc này, vô số mảnh kiếm hóa thành những đạo lưu quang hướng về phía lão giả. Lão giả cũng có chút không kịp chuẩn bị, hắn không ngờ Vệ Tông lại dùng chiêu này trong tình huống này. Vô số mảnh vỡ hóa thành vô số ám khí kinh khủng đánh thẳng đến lão giả. Dù lão giả tốc độ nhanh và phản ứng cũng rất nhanh, hắn vung móng vuốt che chắn không lọt, định ngăn cản tất cả mảnh vỡ, nhưng dù phản ứng có nhanh đến đâu cũng không chịu nổi việc Vệ Tông đột nhiên đổi chiêu. Hơn nữa những mảnh vỡ này thực sự rất nhiều, vô số lưu quang đánh vào người lão giả, dù phần lớn bị móng vuốt của lão giả chặn lại, vẫn có một phần nhỏ thoát khỏi sự ngăn cản của móng vuốt, đánh trực tiếp vào người lão giả. Thật sự, lúc này lão giả cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt trên người. Vì không chỉ một mảnh vỡ đánh vào người hắn, mà có không ít mảnh vỡ đều đánh vào người hắn, trên người hắn bây giờ đã chi chít những mảnh vỡ cắm vào. Và quan trọng hơn, trong những mảnh vỡ này còn có dấu vết kiếm khí của Vệ Tông. Cho nên, vô số kiếm khí nhỏ bé kinh khủng bắt đầu du tẩu trong cơ thể lão giả. Đây chính là chỗ phiền phức của những kiếm tu, dù ngươi có ngăn cản công kích của bọn họ, kiếm khí của bọn họ vẫn rất phiền toái, vẫn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến ngươi. Cho nên, lúc này lão giả cũng có chút chửi rủa, hắn không dám tiếp tục giằng co với Vệ Tông, hắn vội vàng lùi lại, bây giờ hắn nhất định phải ép những mảnh vỡ trong cơ thể ra ngoài. Vì nếu không thể ép những mảnh vỡ ra, việc đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến tiếp theo của hắn. Bây giờ lão giả có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn hơi động đậy, những mảnh vỡ đã thâm nhập vào máu thịt của hắn sẽ phát tán ra kiếm khí kinh khủng, khiến hắn đau đớn không muốn sống. Những kiếm tu này thật sự rất đáng ghét, cho nên lúc này lão giả không dám tiếp tục áp bức Vệ Tông. Hắn tính lùi lại, sau đó điều chỉnh thương thế của mình. Đúng lúc hắn định lùi về sau, Vệ Tông lại trực tiếp xông lên, một cảnh tượng mà lão giả hoàn toàn không ngờ tới. Theo lão giả thấy, Vệ Tông đã không còn kiếm trong tay, hoàn toàn không thể tiếp tục giao chiến, đối phương chắc chắn sẽ không chọn thời điểm này để truy kích. Nhưng hắn không ngờ Vệ Tông lại thực sự chọn truy kích. Phải biết Vệ Tông không có kiếm, một kiếm tu mà không có kiếm trong tay thì sức chiến đấu phải giảm đi hơn nửa. Vệ Tông bây giờ vẫn dám xông lên, quả thực có chút không muốn sống. Chương 3864, chịu thua. Ngược lại, trong mắt lão giả, Vệ Tông lúc này có ý định liều mạng, bây giờ xông về phía mình chẳng khác nào tự tìm đường chết. Được, nếu ngươi tự tìm đường chết, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Trên mặt lão giả lộ ra một tia lạnh lùng, bây giờ hắn không để ý đến những kiếm khí kinh khủng trong cơ thể. Với hắn, những kiếm khí này bây giờ không quan trọng bằng việc giết Vệ Tông. Vì Vệ Tông muốn giao chiến với hắn, vậy hắn sẽ cho Vệ Tông một bài học, cho Vệ Tông biết mình là ai. Cho nên, lúc này lão giả nhẫn nại cơn đau kịch liệt trong cơ thể, điên cuồng tấn công về phía Vệ Tông. Vệ Tông nhìn thấy công kích của đối phương cũng không hề hoảng loạn, cơ thể hơi nghiêng sang bên, trực tiếp né tránh công kích của lão giả. Bây giờ Vệ Tông có thể dễ dàng né tránh công kích của lão giả, một phần vì Vệ Tông đã chiến đấu với lão giả trong thời gian dài, đã thích ứng với nhịp điệu tấn công của đối phương, cũng hiểu rõ thủ đoạn của đối phương. Mặt khác, lão giả đã trúng quá nhiều mảnh vỡ của Vệ Tông, cơ thể hắn đang đau đớn, động tác cũng chậm hơn trước, nên mới cho Vệ Tông nhiều cơ hội như vậy. Vệ Tông chọn thời điểm này để ra tay, chính là vì nhìn thấy tình trạng cơ thể không tốt của lão giả. Nếu đối phương khôi phục lại trạng thái hưng thịnh, muốn đánh bại đối phương vẫn rất khó. Cho nên, khi nghĩ đến điều này, Vệ Tông nhanh chóng ra tay. Với Vệ Tông hiện tại, đây là cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải nắm bắt. Nếu không, một khi đối phương khôi phục, mình muốn đánh bại đối phương sẽ rất khó. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục tấn công lão giả, tung ra những đạo kiếm khí hung hăng về phía đối phương. Còn lão giả lúc này cũng cảm thấy hết sức đau đầu. Hắn phát hiện, do thương thế trên người, hắn không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Theo lý thuyết, bây giờ hắn muốn đánh bại Vệ Tông vẫn rất khó khăn. Vệ Tông không yếu như hắn tưởng tượng, hơn nữa thủ đoạn của đối phương còn nguy hiểm hơn hắn tưởng. Cho nên, ngay khi lão giả nghĩ như vậy, Vệ Tông tiếp tục ra tay, thực lực kinh khủng không ngừng bùng nổ. Lập tức sức mạnh của Vệ Tông thậm chí còn mạnh hơn trạng thái đỉnh phong trước đó một chút. Theo lý thuyết, hai bên đang ở trạng thái trái ngược nhau, thực lực của lão giả bị suy yếu, còn thực lực của Vệ Tông thì đang tăng lên. Với tình trạng này, Vệ Tông bây giờ có thể áp đảo lão giả. Trước sự tấn công điên cuồng của Vệ Tông, lão giả rõ ràng có chút bất lực, thực lực của hắn chắc chắn mạnh hơn Vệ Tông, nhưng ai ngờ lại rơi vào tình trạng này, có lẽ do hắn trước đó quá khinh thường, căn bản không để ý đến chiêu thức của Vệ Tông, tự mình nhìn có chút không coi trọng hắn. Lão giả trước đó cảm thấy chiêu thức của Vệ Tông không thể gây ra uy hiếp gì cho mình, nhưng không ngờ Vệ Tông đột nhiên sử dụng chiêu thức như vậy, khiến hắn rơi vào tình trạng này. Vì vậy, lúc này lão giả có chút bối rối, so với vẻ ung dung ban đầu, rõ ràng bây giờ hắn trở nên hoảng loạn hơn. Thấy lão giả có chút bối rối, Vệ Tông càng thêm vui mừng. Hắn không sợ đối phương bối rối, mà chỉ sợ đối phương vẫn trầm tĩnh, vì những kẻ địch luôn giữ được sự trầm tĩnh và lạnh lùng mới là đáng sợ nhất. Còn những kẻ địch như lão giả, gặp thế yếu liền bắt đầu hoảng loạn thì không khó đối phó. Lão giả này có lẽ đã quen với việc hoành hành bá đạo. Trước đây hắn chiến đấu cũng thuận lợi, ít khi gặp phải tình huống hoàn toàn ở thế yếu. Hơn nữa, rõ ràng mình mạnh hơn đối phương, mà lại rơi vào thế yếu. Đây hẳn là một trải nghiệm chưa từng có của lão giả này. Cho nên, lão giả này bây giờ cũng không có cách nào đối phó với tình hình này. Lúc đối mặt với tình hình này, hắn có chút đau đầu. Thực lực của Vệ Tông quá kinh khủng, còn kinh khủng hơn hắn tưởng. Trước những đạo kiếm khí của Vệ Tông, lão giả chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, và khi thời gian ngăn cản càng dài, lão giả càng phát hiện ra điều không tốt, đó là những mảnh vỡ trong cơ thể hắn đang dần dần hòa vào máu thịt của mình. Thấy cảnh này, sắc mặt lão giả ngay lập tức thay đổi, trở nên hết sức khó coi, mảnh vỡ này lại hòa vào máu thịt của mình. Theo lý thuyết, nếu tiếp tục như vậy, đến khi những mảnh vỡ này hoàn toàn hòa vào máu thịt của mình, thì dù hắn có muốn loại bỏ chúng, cũng không thể loại bỏ được. Đến lúc đó, muốn lấy chúng ra sẽ phải trả giá quá lớn. Cho nên, đến lúc này, lão giả đột nhiên muốn rời khỏi đây, nhưng hắn vẫn bị vệ tông quấn lấy, dù sao vệ tông bây giờ sẽ không để hắn đi. Lúc này, lão giả hoàn toàn không còn chút khí thế nào. Hắn không ngờ một chiêu vừa rồi của vệ tông lại có hiệu quả như vậy. Chỉ có thể nói do sơ suất và khinh địch mà mình phải trả giá. Bây giờ lão giả liên tục bị vệ tông áp đảo, hắn không có cơ hội để loại bỏ những mảnh vỡ kia. Cho nên sắc mặt của lão ta có chút khó coi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đưa ra một lựa chọn, đó là chịu thua. Đúng vậy, ngoài chịu thua ra, không còn cách nào khác. Dù sao hắn đến đây chỉ để đánh lôi đài một lần. Không đáng để vì lần này mà khiến bản thân tàn tật suốt đời. Cho nên, dù lão giả không muốn thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ có thể mở miệng nhận thua, vì nếu không nhận thua, một lát nữa những mảnh vỡ kia hòa vào máu thịt, hắn hối hận cũng không kịp. Vì vậy, thấy lão giả chịu thua, vệ tông cũng không quá bất ngờ, vì những mảnh vỡ trong máu thịt đối phương vốn là một trong những lá bài tẩy của mình. Hiện tại xem ra lá bài tẩy này đã phát huy tác dụng, và khi lão giả chịu thua, cũng có nghĩa vệ tông lại thắng thêm một trận nữa. Thật sự, vệ tông thắng không hề dễ dàng, cuối cùng có thể đánh bại đối phương cũng là nhờ một chút chiêu thức bằng môn tả đạo. Nhưng vệ tông không phải là không có thu hoạch. Cuộc chiến này mang lại cho vệ tông rất nhiều điều, đồng thời cho vệ tông biết rằng cường giả ở cảnh giới lục tinh mạnh hơn mình tưởng rất nhiều. Chương 3865, cảm ngộ. Vì vậy, dù lần này vệ tông giành chiến thắng hết sức gian khổ, nhưng thu hoạch cũng nhiều hơn. Với nhiều thu hoạch như vậy, vệ tông cảm thấy việc lên lôi đài lần này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mình. Thành quả của ta có thể nói là rất lớn, mà nhìn lão giả kia có chút bất đắc dĩ rời đi. Trong ánh mắt vệ tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Bây giờ vệ tông cũng có thể nhận ra, lão giả này hoàn toàn đã vượt ra khỏi cảnh giới lục tinh. Hoặc có thể nói, giữa lục tinh cảnh giới và thất tinh cảnh giới còn có một cảnh giới mới. Lão giả rõ ràng thuộc về cảnh giới mới này, chính vì nắm giữ lực lượng như vậy, nên mới khiến ta chật vật đến thế. Bởi vậy, vệ tông híp mắt nhìn bóng lưng lão giả rời đi. Vệ tông có dự cảm, lần này mình đánh bại lão giả, e là sẽ gây ra sóng gió lớn hơn mình tưởng tượng. Lão giả này chắc chắn đại diện cho một thế lực cường đại nào đó. Đồng thời cũng chứng minh vệ tông có thể đánh bại hắn thì cũng có thể đánh bại những cường giả khác ở cùng cảnh giới, cứ như vậy, những cường giả thuộc cảnh giới kia vốn không để mắt đến các trận lôi đài chiến đấu. Vì bọn họ cảm thấy đánh lôi đài chỉ là trò trẻ con. Trên lôi đài không có cường giả chân chính nào xứng đáng để mắt. Cho nên, trước đây những cường giả chân chính khinh thường việc đến lôi đài. Chỉ có lão giả này có chút rảnh rỗi nên mới đến đánh một trận. Kết quả lại bị vệ tông đánh bại. E rằng, việc vệ tông đánh bại lão giả này sẽ sớm lan truyền khắp giới của bọn họ. Không bao lâu nữa sẽ có đối thủ mới đến tìm vệ tông. Đến mức này, vệ tông cũng bắt đầu mong chờ. Bây giờ vệ tông muốn làm vẫn là tiêu hóa những thu hoạch khổng lồ từ trận chiến vừa rồi. Trong lúc tiêu hóa, vệ tông cũng suy tư vì sao lão giả kia lại mạnh đến thế. Vì cảnh giới của lão chỉ là lục tinh đỉnh phong, so với những lục tinh đỉnh phong khác lại mạnh đến quỷ dị. Những lục tinh đỉnh phong khác đối mặt với ta căn bản không qua nổi vài chiêu. Với thực lực bây giờ, ta chỉ cần vài chiêu là có thể đánh gục những kẻ được gọi là lục tinh đỉnh phong. Nhưng lão giả này hoàn toàn khác, dù ta có thể thắng cũng hết sức gian nan. Thực lực của người này không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Nên vệ tông suy tư xem nguyên nhân gì đã tạo ra sức mạnh của đối phương. Vệ tông vừa suy nghĩ, vừa nhớ lại những màn giao đấu trước đó giữa mình và lão giả. Lực lượng của hắn di chuyển, cách hắn trưởng khống sức mạnh, tất cả đều được vệ tông phục hồi trong đầu. Tiếp đó, vệ tông bắt đầu suy đoán sự biến hóa thực lực của lão giả. Khi lão giả vận dụng thủ đoạn, lực lượng của ta di chuyển, trong quá trình suy tư như vậy, vệ tông nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Đó là lực lượng trong cơ thể lão giả nhìn qua không mạnh hơn ta bao nhiêu. Nhưng mỗi lần ra chiêu đều có thể dẫn động sự biến hóa của quy tắc thiên địa. Đến lúc này, vệ tông đột nhiên nhận ra, đối phương nắm giữ sức mạnh quy tắc. Không sai, đây chính là sức mạnh quy tắc. Thực ra, bản thân vệ tông cũng nắm giữ một phần sức mạnh quy tắc nên mới có thể tung hoành ngang dọc trong cảnh giới lục tinh, mới có thể dễ dàng đánh bại những đối thủ rõ ràng có cảnh giới mạnh hơn. Nguyên nhân là do ký ức trong đầu ta khôi phục, ta sớm nắm giữ một phần sức mạnh quy tắc, như sức mạnh thời gian và không gian, vì ta nắm giữ những sức mạnh quy tắc kinh khủng này, nên mới có thể tùy ý ngang ngược trong cảnh giới này. Còn khi đụng độ với lão giả, ta đánh khó khăn như vậy là vì lão cũng là một kẻ nắm giữ sức mạnh quy tắc cường đại. Quan trọng hơn là cảnh giới của hắn còn cao hơn ta, thực lực cũng hùng hậu hơn, vì vậy, việc ta chỉ dựa vào một ít sức mạnh quy tắc đã muốn đánh bại lão giả là điều không thực tế. Dù ta đã nắm giữ một phần quy tắc thời gian và không gian, ta vẫn nhận ra rằng, mức độ thông thạo của mình là hoàn toàn không bằng lão giả. Đối phương vận dụng quy tắc rất thuần thục, có thể trực tiếp dung nhập vào mọi chiêu thức. Theo lý thuyết, lão cường đại là do mỗi chiêu của lão đều kéo theo quy tắc, nên tốc độ mới nhanh như vậy, khiến ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Hơn nữa, việc vận dụng quy tắc của lão tiêu hao rất nhỏ, có thể sử dụng liên tục, không giống như Vệ Tông, mỗi lần vận dụng sức mạnh quy tắc đều hao tổn rất lớn. Vệ Tông cũng biết, những quy tắc mình nắm giữ như thời gian và không gian, có sức mạnh vượt xa quy tắc của đối phương, nhưng không có cách nào, đối phương vận dụng quy tắc quá thuần thục, còn ta thì hơi kém, dù sao quy tắc này không phải do ta tự lĩnh ngộ mà là từ ký ức trong đầu. Theo lý thuyết, mức độ lĩnh ngộ của Vệ Tông hoàn toàn không bằng lão giả. Chính vì vậy, Vệ Tông nhận ra rằng, không phải ai nắm giữ quy tắc càng mạnh thì sẽ thắng, mà là ai nắm giữ quy tắc càng sâu sắc thì mới có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhanh chóng xác định bước đi tiếp theo, đó là nắm giữ sức mạnh quy tắc, sau đó tiếp tục tăng cường loại sức mạnh này. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên hiểu ra, trước đây, ta rất tò mò về việc đột phá lên thất tinh cảnh giới. Vì bây giờ ta đã ở lục tinh hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là đến lục tinh đỉnh phong, nhưng sau khi đột phá lên lục tinh đỉnh phong, thực lực cũng không thể tiếp tục đột phá, muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn, chỉ có thể dựa vào thất tinh cảnh giới. Thế nhưng, thất tinh cảnh giới hoàn toàn khác biệt với lục tinh, dù là lục tinh đỉnh phong, khoảng cách với thất tinh vẫn là một trời một vực. Chương 3866, sát lục. Vì vậy, trước đây Vệ Tông rất tò mò làm thế nào để đột phá lên thất tinh cảnh giới. Bây giờ, sau khi thấy lão giả nắm giữ quy tắc, Vệ Tông đột nhiên hiểu ra, e rằng việc đột phá lên thất tinh cảnh giới có liên quan đến các quy tắc này. Vệ Tông phải tiếp tục nắm giữ quy tắc, sau đó từng chút một khắc sâu lĩnh ngộ nó, e rằng, khi lĩnh ngộ một loại quy tắc đến cực hạn, ta có thể bước vào thất tinh cảnh giới. Không thể không nói, ngộ tính của Vệ Tông rất đáng kinh ngạc, chỉ dựa vào một vài manh mối nhỏ, Vệ Tông đã hiểu ra cách đột phá lên thất tinh cảnh giới. Tuy nhiên, Vệ Tông lại càng thêm lo lắng, mình nên lĩnh ngộ loại quy tắc nào. Đối với Vệ Tông lúc này, trong đầu ta có lẽ có rất nhiều quy tắc, kèm theo việc ký ức hồi phục càng lúc càng nhiều, Vệ Tông cũng có chút hoảng sợ nhận ra mình hiểu biết nhiều hơn tưởng tượng. Đến cả thời gian và không gian, những quy tắc khủng bố như vậy mà ta cũng có thể lĩnh ngộ. Có thể tưởng tượng được những ký ức trong đầu ta kinh khủng đến mức nào. Nhưng nếu thật sự dự định lĩnh ngộ thời gian và không gian, thì chỉ bằng ngộ tính của mình, e là rất khó lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này đến mức sâu sắc. Còn nếu chỉ dựa vào ký ức hồi phục, thì Vệ Tông lại có chút không cam tâm, vì ta không biết những ký ức này từ đâu tới, dù chúng đang hồi phục trong đầu mình, nhưng không nhất thiết chúng hoàn toàn thuộc về mình. Nếu mình tu luyện hoàn toàn nhờ những ký ức này, thì đây rốt cuộc là ta tu luyện hay là người khác? Mình hoàn toàn dựa vào sức mạnh của người khác để đột phá, để lĩnh ngộ, thì việc tu luyện còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, mặc dù ta đang nắm giữ một chút sức mạnh thời gian và không gian, nếu ta muốn tiếp tục tăng cường loại sức mạnh này, thì e là phải chờ ký ức trong đầu hồi phục nhiều hơn. Theo lý thuyết, đây hoàn toàn là một canh bạc, Vệ Tông không thể đánh cược được, nhớ ký ức trong đầu không có tiếp, không còn ký ức nào liên quan đến không gian và thời gian nữa thì sao? Hoặc có lẽ, những ký ức này phải rất lâu sau mới xuất hiện. Theo lý thuyết, nếu ta chọn sức mạnh thời không, thì việc lĩnh ngộ loại lực lượng này phải hoàn toàn dựa vào ký ức. Điều này không phải là điều Vệ Tông muốn thấy, vì nó quá bất định, tương đương với việc phó thác mạng mình cho người khác. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu thở dài, ta cảm thấy không thể dựa vào loại lực lượng này, mình vẫn muốn trưởng khống quy tắc mới, nhưng nắm giữ quy tắc gì? Bây giờ Vệ Tông lại có chút sầu muộn, ta bắt đầu suy tư xem quy tắc nào là thích hợp nhất với mình. So với lão giả kia, Vệ Tông suy nghĩ, quy tắc của lão đơn thuần là nhanh, vì tốc độ của lão rất nhanh, đến mức chính Vệ Tông cũng không kịp phản ứng, nhưng đáng tiếc là lão chỉ có tốc độ nhanh, còn sức mạnh thì hoàn toàn không theo kịp, nên mới tạo cơ hội cho Vệ Tông phản kích. Nếu đối phương có cả tốc độ nhanh và sức mạnh khủng bố, thì Vệ Tông gần như không có sức phản kháng, cũng không thể đánh bại lão. Vì vậy, Vệ Tông muốn nắm giữ một loại quy tắc vừa cường đại, vừa phù hợp với mình. Bởi vậy, Vệ Tông bắt đầu nhớ lại từ ngày mình ra đời, xem loại sức mạnh nào là phù hợp nhất với mình, loại quy tắc nào là phù hợp nhất với mình. Thế là, Vệ Tông từng chút một suy tư, từ khi mình sinh ra, rồi bị diệt môn, sau đó trở về một thành thị mới, rồi thành thị mới lại bị đồ sát. Tiếp đó Vệ Tông trốn trong dãy núi nhỏ bắt đầu tu luyện, không ngừng giết chóc, chiến đấu với các loại mãnh thú, rồi đánh giết chúng. Sau đó, Vệ Tông đi đến thành thị lớn hơn, giúp họ giành quyền kiểm soát thành phố, rồi Vệ Tông đến tông môn nọ, rồi đến thành thị khổng lồ trong truyền thuyết, rồi Vệ Tông trải qua loạn lạc trong thành phố, chiến đấu liên miên, gặp các đối thủ khác nhau, chiến đấu không ngừng. Tiếp đó, Vệ Tông thông qua trận truyền tống đến chiến trường, chém giết với vô số cường giả ngoại giới. Sau khi nhớ lại những điều này, Vệ Tông ngạc nhiên nhận ra, mình đi đến đâu cũng toàn là chiến đấu. Chẳng lẽ quy tắc chiến đấu chính là sức mạnh mình cần nắm giữ? Hình như đúng là vậy, Vệ Tông luôn chiến đấu, chẳng phải có thể nói Vệ Tông đang chuyển hóa chiến đấu thành lực lượng của mình sao? Mình có thể tu luyện chiến quy tắc, nhưng ngay sau đó, Vệ Tông lắc đầu, chiến đấu có vẻ quá trừu tượng, vì loại chiến đấu nào cũng có thể gọi là chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu của mình cũng không giống như chiến đấu thông thường mà là sát lục. Mỗi lần mình trở nên mạnh mẽ đều là trong sát lục. Mình không ngừng trải qua quá trình giết chóc, Vì vậy, Vệ Tông nghĩ đến đây, đột nhiên hai mắt sáng lên, không sai, con đường của mình là sát lục, quy tắc mình phải nắm giữ chính là quy tắc giết chóc. Trong quá trình không ngừng sát lục, mình sẽ ngày càng trở nên kinh khủng, càng ngày càng cường đại. Đến mức này, trong mắt Vệ Tông đột nhiên bừng lên ánh sáng. Cùng lúc đó, dường như từ nơi sâu xa, một sức mạnh vận mệnh bắt đầu chậm rãi chảy xuôi, nhanh chóng tác động lên Vệ Tông. Vệ Tông lại một lần nữa quay về vận mệnh ban đầu, lĩnh ngộ sức mạnh giết chóc. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên có chút cảm ngộ, ngay sau đó, hạt giống giết chóc trực tiếp nảy mầm trong lòng Vệ Tông, rồi nhanh chóng trưởng thành, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ rằng, khi mình tính toán lĩnh ngộ sức mạnh giết chóc, sức mạnh này đã sớm lan tràn trong lòng mình. Lúc Vệ Tông đang nghĩ như vậy, ta đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, mình cứ như vậy mà nắm trong tay sức mạnh giết chóc. Điều này nhanh hơn tưởng tượng của Vệ Tông rất nhiều, Vệ Tông hoàn toàn không nghĩ đến một màn này. Chương 3867, thăm dò. Bây giờ, trên người Vệ Tông lập tức có một sức mạnh mới, đến mức này, Vệ Tông cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Ta muốn biết, sau khi lĩnh ngộ sức mạnh mới, mình rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Nhưng Vệ Tông không vội, ta vừa ở trên lôi đài, vừa cảm ngộ sức mạnh mới lĩnh ngộ được, xem nó có thể tăng phúc cho mình đến mức nào. Trong lòng Vệ Tông vẫn không ngừng gia tăng cảm ngộ đối với cỗ sức mạnh giết chóc này. Không thể không nói, sức mạnh giết chóc này giống như trời sinh dành cho Vệ Tông. Sau khi lĩnh ngộ sức mạnh giết chóc, biên độ tăng lên của hắn rất lớn. Nói thật, chính Vệ Tông cũng không ngờ mình lại lĩnh ngộ sức mạnh giết chóc nhanh chóng đến vậy. Đến mức, sức mạnh giết chóc bắt đầu lan tràn trong lòng Vệ Tông. Tiếp đó sức mạnh của Vệ Tông cũng từng chút một tăng lên. Mặc dù cảnh giới của hắn không hề thay đổi, vẫn là lục tinh hậu kỳ, nhưng giờ đây, khi đã nắm trong tay sức mạnh giết chóc, mỗi chiêu thức của Vệ Tông đều mang theo sức mạnh này. Hơn nữa, nếu thực sự có thể giết chết đối thủ, lực lượng của Vệ Tông còn có thể được tăng cường thêm một bước. Đó chính là thực lực của Vệ Tông lúc này. Bởi vậy, ở thời điểm này, Vệ Tông cảm thấy thực lực của mình đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nếu lần này Vệ Tông lại đối mặt với lão giả kia, hắn chắc chắn sẽ không thắng chật vật như vậy mà có lẽ sẽ dễ dàng đánh bại đối phương. Cho nên, ngay lúc Vệ Tông tiếp tục lĩnh ngộ sức mạnh giết chóc trên võ đài, thực tế đã không có ai dám khiêu chiến hắn, bởi vì những người trước đó khiêu chiến Vệ Tông đều thất bại. Đặc biệt là sau khi lão giả kia lên vẫn bị Vệ Tông đánh bại, căn bản không ai dám tiếp tục khiêu chiến Vệ Tông nữa. Giờ đây, Vệ Tông một mình đứng trên lôi đài, từ từ tu luyện, giống như hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ ai. Thực tế, tất cả mọi người đều biết, Vệ Tông trên lôi đài là vô địch đến mức nào, cơ hồ không ai cản nổi. Tin tức Vệ Tông đánh bại lão giả cũng nhanh chóng truyền khắp vòng tròn của lão ta. Lúc đầu, những người trong vòng kia không coi Vệ Tông là chuyện gì to tát. Dù cho Vệ Tông trên lôi đài có bao nhiêu trận thắng liên tiếp, bọn họ vẫn không quan tâm, bởi vì trong mắt những người đó, bọn họ vượt trội hơn những cường giả lục tinh thông thường. Vệ Tông có bao nhiêu chiến thắng liên tiếp cũng không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với họ. Họ cảm thấy những người trên lôi đài thực lực đều không đáng kể, nên không ai để Vệ Tông trong mắt. Nhưng khi lão giả lên lôi đài và bị Vệ Tông đánh bại, tình hình đã hoàn toàn khác, tình huống này lập tức trở nên có chút khác biệt. Những cường giả thực sự trong vòng luẩn quẩn này ý thức được Vệ Tông là đối thủ có thể đánh bại lão giả, và rất nhanh, vòng này đã hoàn toàn sôi trào. Không lâu sau đó, có người tìm đến lão giả kia để hỏi thăm tình hình cụ thể khi bị Vệ Tông đánh bại. Lão giả cũng có chút ấm ức, ông ta rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của Vệ Tông không quá mạnh, nhưng vẫn thua, nhưng thua là thua, lão giả cũng không tìm được lý do gì để biện minh. Bởi vì ông ta tự nhận thua, vậy làm sao có thể kiếm cớ được? Bởi vậy, lão giả chỉ có thể nói sức mạnh của Vệ Tông tương đối quỷ dị, lại có rất nhiều thủ đoạn khó hiểu. Lúc đó, ông ta cũng bị đánh bại bởi một chiêu thủ đoạn khó hiểu như vậy. Cho nên, lão giả chỉ có thể nói với những người khác, nếu họ đi khiêu chiến Vệ Tông, thì phải cẩn thận, thực lực của người này không mạnh, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ nhiều và quỷ dị, không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Nghe lão giả nói xong, những người khác trong hội nhanh chóng cảm thấy hứng thú với Vệ Tông. Họ cho rằng Vệ Tông có thể đánh bại lão giả, cũng có tư cách bước vào vòng của họ. Thế là không lâu sau, có người trên lôi đài khiêu chiến Vệ Tông, lần này là một người nhìn có vẻ là thiếu niên anh tuấn. Đương nhiên, chỉ là nhìn vẻ ngoài, còn tuổi thật của đối phương bao nhiêu, Vệ Tông cũng không đoán ra được. Hắn chỉ có thể suy đoán từ khí tức thâm sâu khó lường trên người đối phương rằng, đây chắc chắn là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Hơn nữa, khí tức trên người đối phương còn kinh khủng và mạnh mẽ hơn lão giả kia. Vệ Tông lúc này cũng ý thức được, có lẽ vì mình đã đánh bại lão giả kia mà những người trong vòng của họ mới phái một cường giả đến khiêu chiến mình, cũng muốn thăm dò tài năng của mình. Đến mức này, Vệ Tông cũng có chút hưng phấn. Lúc này, hắn bẻ khớp cổ, rồi vận động gân cốt trên người. Bây giờ Vệ Tông không thể so sánh với Vệ Tông trước kia. Kể từ khi lĩnh ngộ sức mạnh giết chóc, hắn cảm thấy thực lực của mình mỗi phút mỗi giây đều đang tăng lên. Giờ đây, Vệ Tông thậm chí không biết mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vệ Tông nhàn nhạt nhìn đối phương, khi thiếu niên này bị Vệ Tông nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy toàn thân run lên, sát khí kinh khủng bao trùm lấy hắn, khiến hắn cảm thấy da gà nổi lên. Sát ý kinh khủng này thật sự là thứ mà người bình thường có thể có được sao? Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu đối diện với Vệ Tông. Cảnh tượng này vượt xa dự đoán của thiếu niên, vốn dĩ hắn nghĩ rằng Vệ Tông thực lực không đặc biệt mạnh, chỉ có chút thủ đoạn quỷ dị, chắc không khó đối phó, nhưng bây giờ, khi đối mặt với Vệ Tông, hắn mới phát hiện mình đã sai, sai quá đáng, ai nói Vệ Tông thực lực chỉ bình thường, thực lực của người này đơn giản là kinh khủng đáng sợ. Lúc này, mồ hôi lạnh đã ứa ra trên toàn thân thiếu niên, chỉ đứng đối diện Vệ Tông, hắn đã cảm nhận được áp lực lớn như vậy, đừng nói đến lát nữa chiến đấu thật sự, thực lực của người này e rằng không thua kém gì mình. Hơn nữa khả năng lĩnh ngộ quy tắc của đối phương cũng có lẽ không khác mình là bao. Một nhân vật như vậy tuyệt đối không dễ đối phó, bởi vậy, lúc này, thiếu niên đã thu lại sự khinh thị trong lòng, bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới với Vệ Tông. Chương 3868, gió lớn, vì vậy, thiếu niên này cũng cảm nhận sâu sắc áp lực cực lớn từ Vệ Tông. Hắn coi như đã hiểu rõ, Vệ Tông đâu phải thực lực không được, mà thực lực của hắn là vô cùng kinh khủng, lão giả kia bại dưới tay Vệ Tông cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Lúc này, gã thiếu niên này đã hoàn toàn coi Vệ Tông là một cường giả cùng cấp bậc. Không, thậm chí là lợi hại hơn mình, đối mặt với cường giả như vậy, nếu không cẩn thận thì chỉ có đường chết. Vì vậy, đến lúc này, sắc mặt thiếu niên bỗng thay đổi một chút, sau đó, hắn hết sức chăm chú nhìn Vệ Tông, chờ Vệ Tông tấn công. Không sai, bây giờ hắn không dám tùy tiện ra tay, bởi vì hắn không biết Vệ Tông có những chiêu thức nào. Nếu tùy tiện xông lên, có thể sẽ trúng kế của Vệ Tông, sẽ rơi vào nhịp điệu của Vệ Tông, cho nên, bây giờ hắn để cho Vệ Tông ra tay trước, để mình dễ phòng thủ. Thấy đối phương có chút chùn bước, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới, khi lão giả kia đến, có thể nói là rất cuồng vọng, đối mặt với mình, lão ta trực tiếp xông tới tấn công, hết lần này đến lần khác với những đòn tấn công kinh khủng, khiến mình không kịp thở. Thiếu niên này, thực lực rõ ràng mạnh hơn lão giả kia, nhưng khi đối mặt với mình lại không dám tấn công, mà muốn chờ mình ra tay trước, xem ra thực lực của mình bây giờ không phải chuyện đùa. Vệ Tông lúc này cũng hơi nhếch mép, hắn rốt cuộc biết thực lực của mình bây giờ đại khái ở mức nào. Thế rồi, trong tình cảnh tiếp theo, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, sau đó sát ý kinh khủng bùng phát từ trong mắt hắn. Xung quanh thiên địa như biến thành một biển sát cơ sôi trào. Vô số sát ý kinh khủng không ngừng tuôn trào trong môi trường xung quanh, khiến cơ thể thiếu niên kia cũng bị bao phủ bởi sát ý kinh khủng này. Đến tình trạng này, thiếu niên cảm nhận rõ ràng sát ý của Vệ Tông đang chậm rãi chảy trên người mình. Đây là một cảm giác khiến hắn có chút rợn tóc gáy. Hắn cảm thấy toàn thân nổi da gà, lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Đến lúc này, thiếu niên đã cảm nhận sâu sắc nỗi sợ hãi khó tả. Đúng, chính là nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy. Nỗi sợ này lan tỏa từ đáy lòng hắn, không thể dùng nỗi sợ bình thường để hình dung. Lúc này, thiếu niên thậm chí muốn quay đầu bỏ chạy, không dám tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông. Cỗ sát ý kinh khủng này, đối phương đã giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra? Đối mặt với đối thủ như vậy, thật sự có dù chỉ một tia phần thắng sao? Nghĩ đến đây, thiếu niên thậm chí muốn bỏ đi, nhưng dù sao hắn vẫn là một cường giả, cho nên hắn cố gắng chế trụ cảm giác muốn trốn chạy trong lòng, gắng gượng chống chọi. Lúc này, hắn vẫn chăm chú nhìn Vệ Tông ở phía trước, chờ Vệ Tông ra tay trước. Vệ Tông cũng không khiến hắn thất vọng. Quả nhiên, ngay sau đó, Vệ Tông đột ngột tung một đấm về phía thiếu niên này. Dù sao kiếm của Vệ Tông trước đó đã nát, một lúc cũng chưa tìm được kiếm mới, cho nên bây giờ hắn dứt khoát từ bỏ dùng kiếm, mà dùng nắm đấm để đối phó đối thủ. Đối với Vệ Tông bây giờ, dùng kiếm hay không cũng không có gì khác biệt lớn. Cú đấm của Vệ Tông như thể cả thiên địa đánh tới trong mắt thiếu niên. Nắm đấm kinh khủng mang theo sát ý hung mãnh tột độ, nhắm thẳng vào thiếu niên. Thiếu niên thấy vậy, đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi ngay sau đó, thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành vô số cơn gió. Cứ thế tan biến, thiếu niên đột ngột biến mất khiến Vệ Tông có chút không kịp chuẩn bị. Hắn không ngờ thiếu niên này lại có chiêu thức như vậy. Cơ thể hóa thành một cơn cuồng phong gần như thông thiên triệt địa. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét giữa thiên địa, Vệ Tông bị cuốn vào cơn gió lốc kinh khủng này. Vào lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt ngẩng đầu, cảm nhận một tia sát cơ từ trong cuồng phong. Vệ Tông cũng đang suy nghĩ về thủ đoạn của thiếu niên. Xem ra thủ đoạn của đối phương là khống chế cuồng phong, nhưng có vẻ như đối với mình, uy lực của cuồng phong này có chút yếu. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi Vệ Tông vừa nghĩ vậy, cuồng phong trong nháy mắt tăng sức sát thương. Vệ Tông cảm nhận rõ ràng vô số cơn cuồng phong đang càn quét trên người mình. Trên người thậm chí bắt đầu xuất hiện những vết nứt, những cơn cuồng phong này bắt đầu không ngừng cắt xẻ thân thể hắn. Dù sao xung quanh hắn đều bị gió lốc bao phủ, nên Vệ Tông lúc này đang rơi vào một tình cảnh có vẻ vô cùng nguy hiểm. Mặc dù trên người Vệ Tông có nhiều vết thương, nhưng những vết thương đó đối với Vệ Tông chẳng đáng kể. Không bao lâu sau, những vết thương bị cắt xẻ trên người Vệ Tông đều khép lại hoàn toàn. Khả năng hồi phục của Vệ Tông vẫn rất mạnh, muốn dùng thủ đoạn này để làm mình bị thương thì thật là quá ảo tưởng. Về phía thiếu niên, mặc dù cơ thể đã hóa thành cuồng phong, nhưng cũng cảm nhận sâu sắc sự khó nhằn của Vệ Tông. Bây giờ, hắn hoàn toàn không thể đánh lại Vệ Tông, thủ đoạn của hắn chỉ có thể lưu lại những vết thương trên người Vệ Tông. Hơn nữa những vết thương đó sẽ nhanh chóng khép lại, như thể hắn chưa từng tấn công Vệ Tông. Cảnh tượng này khiến thiếu niên hết sức đau đầu. Vệ Tông, tên này thật sự chỉ mới đột phá đến cảnh giới này không lâu sao? Sao lại có thể nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy? Thiếu niên hoàn toàn không thể hiểu được tại sao Vệ Tông lại mạnh đến thế. Ngay khi thiếu niên đang nghĩ vậy, Vệ Tông dường như phát hiện ra điều gì, rồi từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía bản thể của thiếu niên, nói thật, khi thấy cảnh này, thiếu niên đã hết hồn, hắn không ngờ dù cơ thể đã hóa thành cuồng phong, vẫn bị Vệ Tông phát hiện ra, điều này thật sự quá kinh khủng, Vệ Tông rốt cuộc tu luyện thế nào mà có thể có giác quan nhạy bén đến vậy? Điều này là không thể nào, sao hắn có thể bắt được mình? Chương 3869, sát ý, thậm chí, thiếu niên này còn hoài nghi, việc Vệ Tông nhìn qua có phải chỉ là trùng hợp hay không? Hắn có lẽ chưa phát hiện ra vị trí của mình, tuy nhiên, ngay sau đó, khi thiếu niên vừa di chuyển vị trí, hắn phát hiện Vệ Tông cũng nghiêng đầu theo, vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, thiếu niên cuối cùng cũng hiểu rằng Vệ Tông quả thực đã nắm bắt được động tĩnh của hắn. Thiếu niên này có thể hóa cơ thể thành cuồng phong, vị trí thân thể của hắn thực sự có thể thay đổi trong cuồng phong bốn phía. Nhưng hắn không ngờ Vệ Tông lại có thể bắt được chính xác vị trí bản thể của mình. Điều này khiến thiếu niên hoàn toàn trở tay không kịp, tình huống hiện tại của Vệ Tông thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Sở dĩ Vệ Tông có thể bắt được chính xác vị trí bản tôn của thiếu niên, hoàn toàn là do Vệ Tông có khả năng cảm nhận sát ý. Không sai, bản thân Vệ Tông tu luyện sát lục, đối với sát ý vô cùng nhạy bén, không chỉ nhạy cảm với sát ý của mình, mà quan trọng hơn là đối với sát ý người khác phát ra. Vệ Tông lại càng nhạy bén hơn, vừa rồi, khi thiếu niên nhìn Vệ Tông, trong lòng tự nhiên dâng lên sát ý, sau khi sát ý xuất hiện trong lòng hắn, Vệ Tông có thể trực tiếp cảm nhận được sát ý này. Sau đó phong tỏa vị trí của thiếu niên, dù thiếu niên thay đổi vị trí, Vệ Tông vẫn có thể theo kịp là vì điều đó, nếu thiếu niên muốn tránh bị Vệ Tông khóa chặt vị trí, hắn nhất định phải từ bỏ sát ý với Vệ Tông trong lòng. Nhưng điều này không dễ dàng từ bỏ, vì bây giờ hắn đang chiến đấu với Vệ Tông, trong lòng không thể không xuất hiện sát ý, cho nên, điều này rất khó giải quyết. Vì vậy, sau khi phong tỏa vị trí của thiếu niên, Vệ Tông đột nhiên ra tay về phía đó, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, Vệ Tông không tự mình tiến lên, mà điều khiển sát ý sôi trào trong cả thiên địa, sau đó phun về vị trí kia, Vệ Tông thao túng sát ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh khủng đến mức nào, ngay cả Vệ Tông cũng không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, sát ý kinh khủng vô song trực tiếp cưỡng ép định trụ cuồng phong đang xoáy tròn không ngừng. Trong cả thiên địa, dường như ngay cả cuồng phong cũng bị đông cứng, dù vẫn nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét, nhưng nó không thể di chuyển, chỉ dừng lại giữa không trung. Bản tôn của thiếu niên cũng cảm nhận được một cỗ sát ý cường đại khó tin đánh về phía mình. Lúc này, toàn thân thiếu niên kinh hãi run rẩy, không phải vì hắn nhát gan, mà vì bị cổ sát ý này kích thích, nỗi sợ hãi vô song trực tiếp từ đáy lòng dâng lên. Thiếu niên không muốn run rẩy, nhưng thân thể không thể kiểm soát được, giờ đây, dường như hắn đã quên cả việc chạy trốn. Ngay sau đó, sát ý kinh khủng trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, khi thân thể bị sát ý kinh khủng này càn quét qua, thiếu niên dường như cảm thấy mình mất đi một thứ gì đó. Vô số sát ý kinh khủng trực tiếp thanh tẩy toàn thân thiếu niên. Lúc này, bề ngoài thân thể thiếu niên không bị thương, trước kia hắn thế nào, bây giờ vẫn vậy, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, dường như không hề bị thương, nhưng thiếu niên lại phát hiện không phải vậy, sau khi bị sát ý này tấn công, đầu của hắn đau như muốn nứt ra, cảm giác đầu mình sắp nổ tung, hai mắt hắn đỏ ngầu, trong đầu chỉ còn một ý niệm, giết, không ngừng sát lục, muốn hủy diệt tất cả những gì có thể thấy, muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh, cuối cùng muốn phá hủy cả thế giới. Đây là ý nghĩ của hắn, cả người đã hoàn toàn điên cuồng, hóa thành một con quái vật chỉ biết giết hại. Lúc này, trong đầu thiếu niên chỉ có một ý nghĩ duy nhất là sát lục. Hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, bị sát ý kinh khủng của Vệ Tông tấn công, tuy thân thể không bị thương, nhưng tinh thần của hắn lại bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Vết thương này không dễ gì giải quyết, có thể nói, hiện tại thiếu niên còn thảm hơn lão giả kia. Lão giả nhiều nhất chỉ trúng một chút mảnh vụn, có thể nói chỉ là vết thương trên nhục thể, nếu lão giả kịp thời hồi phục, có thể nhanh chóng chữa lành vết thương. Nhưng tình huống của thiếu niên bây giờ hoàn toàn khác, có thể nói, thiếu niên đã rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm, tinh thần của hắn gặp vấn đề, toàn thân bị sát ý bao phủ, và bây giờ hắn chỉ muốn giết chóc, ý thức giết hại gần như đã áp chế ý thức ban đầu. Nếu hắn không thể sớm loại bỏ sát ý kinh khủng này, thiếu niên cuối cùng sẽ biến thành một kẻ điên chỉ biết giết chóc. Một con quái vật, đến tình cảnh đó, kết cục của hắn chắc chắn không tốt đẹp gì, cho nên, đến tình trạng này, thiếu niên liều mạng chống cự, nhưng dường như, chính hắn có chút khó đối phó. Chiêu thức của Vệ Tông quá mức kinh khủng, thiếu niên căn bản không có sức hoàn thủ. Lúc này, cơ thể hóa thành cuồng phong của hắn đã hoàn toàn biến mất. Thân thể của thiếu niên cũng lộ ra giữa không trung. Hiện tại, hai mắt hắn đỏ ngầu, thậm chí toàn thân bắt đầu đỏ bừng, bắt đầu vung vẩy lung tung, tùy ý phá hủy mọi thứ xung quanh. Thấy cảnh này, Vệ Tông lắc đầu, tên này đã bị sát ý của mình hoàn toàn chiếm giữ cơ thể. Theo lý, lúc này hắn đã hoàn toàn thua, bởi vì nếu Vệ Tông muốn giết thiếu niên trong trạng thái này, gần như hết sức đơn giản, bởi vì hắn bây giờ căn bản không biết phòng ngự, chỉ biết công kích lung tung. Đối với một cường giả như Vệ Tông, đánh giết một kẻ như vậy quá dễ dàng. Thế là, đến mức này, Vệ Tông lắc đầu, bây giờ thắng bại đã rõ, tên này cơ bản có thể nói là đã hoàn toàn thất bại. Nghĩ vậy, Vệ Tông cảm thấy không cần thiết tiếp tục nữa, thế là thu hồi sát ý trên người đối phương. Khi Vệ Tông thu hồi sát ý, hai mắt thiếu niên trở nên ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, dường như hắn vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Chương 3870, thua hoàn toàn. Không lâu sau, thiếu niên trực tiếp ngồi phịch xuống đất, lúc này, đầu óc hắn vẫn trống rỗng, hai mắt vô hồn, hoàn toàn không biết nên làm gì. Khoảng một lúc sau, hắn mới dần thoát khỏi cảnh tượng giết chóc kinh khủng, rồi mới biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn không ngờ mình lại thua dễ dàng như vậy, không có chút sức chống cự nào trước mặt Vệ Tông, bị Vệ Tông dễ dàng làm khó. Hắn không cho rằng là do mình khinh địch, mà là thực lực của Vệ Tông thực sự vượt xa hắn, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Trước đây, thiếu niên đã thể hiện thủ đoạn của mình, không phải là không thể hiện mà bị Vệ Tông đánh lén đánh bại. Nếu vậy, có lẽ hắn còn có chút không phục, nhưng với kết quả hiện tại, hắn không có gì để không phục. Vệ Tông đã đường đường chính chính đánh bại hắn, hắn đã thể hiện hết thủ đoạn, nhưng không gây ảnh hưởng gì đến Vệ Tông. Những thủ đoạn toàn lực của hắn chỉ có thể để lại một vài vết thương nhạt trên người Vệ Tông, thậm chí không thể làm Vệ Tông bị thương nặng. Còn Vệ Tông, chỉ vừa ra tay đã khiến tinh thần hắn sụp đổ, có thể thấy thực lực của Vệ Tông mạnh hơn hắn. Hắn căn bản không thể chống đỡ được vài chiêu của Vệ Tông. Thua thảm hại như vậy, thiếu niên còn gì để nói? Hắn gần như không nói nên lời, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu, rồi nở nụ cười khổ. Trước đây, hắn nghĩ có thể thua, nhưng tuyệt đối không nghĩ sẽ thất bại thảm hại và nhanh như vậy. Thua không còn chút tôn nghiêm, điều này khiến hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Bây giờ, hắn cũng biết, lão giả kia nói Vệ Tông có nhiều thủ đoạn, đủ loại thủ đoạn lộn xộn là có ý gì. Sát ý Vệ Tông vừa tấn công, trước đây hắn chưa từng thể hiện. Khi chiến đấu với lão giả, hắn hoàn toàn không dùng chiêu này, nhưng bây giờ, khi chiến đấu với thiếu niên, hắn lại trực tiếp thể hiện chiêu này và đạt được hiệu quả tốt như vậy. Lúc này, thiếu niên có chút chán nản, nhưng thua là thua, hắn không có gì để nói, chỉ có thể hơi ôm quyền với Vệ Tông, sau đó mỗi người đi một ngả. Lúc này, thiếu niên hoàn toàn không có mặt mũi đứng trên lôi đài này. Cảm giác mình càng đứng lâu thì càng mất mặt, nên hắn vội vàng rời đi, còn những người quan sát trận đấu thì hoàn toàn bị chấn động. Những gì vừa xảy ra khiến họ khó lòng chấp nhận, vì sức mạnh đó quá khủng khiếp. Dù là sức mạnh cuồng phong kinh khủng của thiếu niên lúc đầu hay sát ý kinh khủng mà Vệ Tông tạo ra, sau đó, đều không phải là điều mà cường giả bình thường có thể chịu đựng được. Trước đây, thiếu niên tạo ra cuồng phong khiến mọi người khiếp sợ, khi thấy sức mạnh đó, ai cũng cảm thấy không thể chống lại, đối phương như thiên địa, còn mình chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, làm sao có thể chống lại cả thiên địa. Nhưng không lâu sau, Vệ Tông đã cho mọi người thấy, thiên địa cũng không phải là không thể chống lại. Tiếp đó, Vệ Tông ra chiêu, thông qua sát ý kinh khủng của mình phong tỏa vị trí của thiếu niên, rồi dùng sát ý kinh khủng tấn công trực tiếp đánh bại thiếu niên. Tình huống này diễn ra liên tiếp khiến những người quan chiến trên lôi đài không kịp nhìn. Nhưng đồng thời họ cũng rất phấn khích, xem ra chuyến này không uổng công, có thể chứng kiến một trận đấu đặc sắc như vậy. Phải biết rằng, những trận chiến giữa các cường giả cấp bậc này không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Đôi khi, bạn đợi cả năm trời cũng không thấy trận chiến nào. Sau trận đấu này, không biết bao giờ mới có thể chứng kiến một trận đấu khủng khiếp như vậy nữa. Xem xong trận đấu này, những người dưới lôi đài vẫn còn chưa thỏa mãn. Họ cảm thấy trận đấu này quá đặc sắc, kể từ khi Vệ Tông lên lôi đài, mỗi trận đấu của hắn đều rất đặc sắc, khiến người khác càng thêm hứng thú với Vệ Tông. Cùng lúc đó, sau khi thiếu niên thua chạy, mọi người bắt đầu xôn xao, vì dù người bình tĩnh đến đâu cũng phát hiện có điều không hợp lý. Thực lực của Vệ Tông quá mạnh, có chút thái quá, hơn nữa, một cường giả mạnh như vậy lại xuất hiện đột ngột. Trước đây, hắn chưa từng tạo dựng danh tiếng ở thành phố này, cũng chưa từng nghe đến tên Vệ Tông ở những nơi khác. Điều này không đúng, với tuổi trẻ và sức mạnh khủng khiếp như vậy, Vệ Tông xứng đáng là một thiên tài tuyệt thế, không thể vô danh được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ có vấn đề gì ở đây sao? Đến mức này, những người trong vòng tròn của thiếu niên không biết phải làm gì. Việc thiếu niên lên và thua Vệ Tông, họ không quá ngạc nhiên, nhưng điều họ bất ngờ là, thiếu niên lại thua nhanh và thảm hại đến vậy, không có chút sức hoàn thủ nào, như thể toàn bộ sức mạnh của mình đã bị Vệ Tông nhìn thấu. Điều này khiến họ rất khó chịu. Hiện tại, họ hoàn toàn không đoán được thực lực của Vệ Tông, tiếp tục phái người lên chiến đấu với Vệ Tông, dường như chỉ tự rước nhục, nhưng nếu không lên chiến đấu, để Vệ Tông cứ tiếp tục bất bại trên lôi đài này, dường như cũng không phải là điều họ muốn thấy. Vì vậy, đến tình trạng này, những cường giả khác trong thành phố rơi vào một hoàn cảnh khó xử. Không biết phải đối mặt với Vệ Tông như thế nào, chủ yếu vẫn là do thực lực của Vệ Tông quá khủng khiếp nên mới khiến họ bối rối. Nếu bây giờ thu hút Vệ Tông vào hội của họ, có thể sẽ không tốt cho vòng tròn của họ, vì một người mạnh mẽ như Vệ Tông chắc chắn không cam tâm yên vị. Có thể sẽ tranh giành quyền hạn, đó không phải là điều họ muốn, nhưng nếu không chủ động tiếp cận Vệ Tông, để người khác tiếp xúc trước, dường như cũng không phải là một lựa chọn tốt. Vì vậy, đến mức này, từng người trong số họ bắt đầu lên kế hoạch nhắm vào Vệ Tông. Chương 3871, kẻ đến không thiện. Còn Vệ Tông bây giờ, hắn cũng có những tính toán khác. Thật lòng, sau khi lĩnh ngộ được quy tắc giết hại, Vệ Tông cũng cảm thấy sâu sắc mình đã đi đúng đường. Khác hẳn trước kia, trước đây, Vệ Tông vốn không biết làm cách nào để tiến bộ. Thậm chí, có thể nói, Vệ Tông hoàn toàn không biết con đường phía sau của mình sẽ như thế nào. Vì vậy, khi đó, Vệ Tông có chút mông lung, lý do hắn lên lôi đài một phần là hy vọng chiến đấu với nhiều cường giả hơn. Rồi từng chút tìm xem có thể tìm ra con đường phía sau của mình trong chiến đấu hay không. Xem có thể hấp thụ kinh nghiệm từ người khác, tham khảo con đường của họ, xem mình rốt cuộc nên làm gì. Một phương diện khác, Vệ Tông cũng cảm thấy trong thành phố này đã có một thất tinh cường giả. Nếu như chính mình có thể một mực bảo trì chuỗi thắng trên võ đài này, có lẽ sẽ gây được sự chú ý của vị thất tinh cường giả kia trong thành. Vạn nhất có được cơ hội gặp gỡ vị thất tinh cường giả đó, Vệ Tông sẽ có cơ hội trực tiếp thỉnh giáo hắn, hỏi xem làm thế nào để bản thân có thể thăng tiến. Cho nên, đó là ý tưởng trước đây của Vệ Tông, nhưng đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông cảm thấy không còn cần thiết nữa. Lúc này, Vệ Tông đã hiểu rõ con đường phía sau mình phải đi như thế nào. Hắn biết mình cần tiếp tục gia tăng sự lý giải về quy tắc giết chóc, từng bước nâng cao khả năng vận dụng quy tắc sát lục. Cứ như vậy, khi lĩnh ngộ quy tắc giết chóc đến cùng cực, có lẽ đó chính là thời điểm đột phá đến thất tinh cảnh giới. Chẳng qua, nếu muốn lĩnh ngộ quy tắc sát lục, việc Vệ Tông tiếp tục đánh lôi đài lúc này có chút không thích hợp. Bởi vì trên lôi đài người ta không thù không oán, người không thể lên đó rồi giết người ta ngay được, điều đó chắc chắn là không thực tế. Cho nên, nếu Vệ Tông muốn tiếp tục tăng cường khả năng vận dụng quy tắc giết chóc của mình, vậy chỉ có thể từ bỏ lôi đài này, đây là chuyện không còn cách nào khác. Lôi đài này tuy tốt, nhưng không còn giúp ích nhiều cho Vệ Tông hiện tại, vì vậy, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn lôi đài rồi chuẩn bị rời đi. Thấy Vệ Tông định rời lôi đài, những người đang quan chiến đều cảm thấy tiếc nuối, bọn họ nhìn ra được Vệ Tông muốn đi, thật đáng tiếc, trước đó, Vệ Tông đã liên tiếp giành chiến thắng, chưa từng gặp một đối thủ nào có thể đánh bại hắn. Giờ đây, chỉ mới qua một thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông đã định rời đi, thật khiến họ thất vọng. Vệ Tông đi, họ muốn xem lại những trận chiến chất lượng cao như vậy không phải dễ. Nhưng ngay lúc đó, khi Vệ Tông chuẩn bị rời đi, đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng điên cuồng xông về phía Vệ Tông. Cảm nhận được khí tức đối phương, Vệ Tông hơi dừng bước, hắn biết rõ kẻ đến không có ý tốt. Quả nhiên, không lâu sau, một bóng người kinh khủng xuất hiện trước mặt Vệ Tông, đó là một thanh niên, trông có vẻ cùng tuổi với Vệ Tông, hoặc lớn hơn một chút, nhưng khí tức trên người đối phương còn kinh khủng hơn Vệ Tông rất nhiều. Khi Vệ Tông nhìn thấy thanh niên này, hắn hơi cau mày, rõ ràng, kẻ này không muốn để Vệ Tông dễ dàng rời đi như vậy. Trên thực tế đúng là như vậy, lai lịch của thanh niên này có thể nói là rất lớn. Y chính là con trai của vị thất tinh cường giả trong thành phố. Theo lý thuyết, việc đến đây có lẽ mang theo sự ủy thác của vị thất tinh cường giả kia. Chủ yếu là do danh tiếng của Vệ Tông trong thời gian qua quá nổi trội. Trực tiếp đánh bại tất cả những kẻ thách đấu trong thành. Cho đến nay vẫn chưa hề thất bại, điều này đồng nghĩa với việc Vệ Tông gần như hoành hành ngang dọc tại đây. Nếu Vệ Tông là người địa phương thì không sao, nhưng Vệ Tông lại là một ngoại nhân đến đây lại đánh bại tất cả các cường giả trong thành, khiến họ không dám ngẩng đầu lên, quả thật làm các cường giả trong thành này có chút mất mặt. Vị thất tinh cường giả kia đương nhiên không muốn thấy cảnh này. Hắn trấn giữ thành phố này, đương nhiên không thể để một cường giả bên ngoài đánh bại hết tất cả các cường giả trong thành mình, rồi tùy tiện bỏ đi, nếu vậy, mặt mũi các cường giả trong thành để ở đâu? Vệ Tông cứ như vậy nhẹ nhàng, đánh xong hết thảy mọi người rồi định đi, quả thực có chút không thực tế. Bởi vậy, vị thất tinh cường giả chắc chắn không thể để Vệ Tông dễ dàng rời đi. Nhưng dù sao, hắn cũng là một thất tinh cường giả, không thể tự mình ra tay giải quyết Vệ Tông, nếu hắn làm vậy, thì có phần quá ỷ mạnh hiếp yếu. Hơn nữa, việc đó mà truyền ra thì sẽ là một vết nhơ trong thanh danh của hắn. Vì vậy, thất tinh cường giả không thể tự mình ra tay, chỉ có thể phái những cường giả khác đi. Với thực lực hiện tại của Vệ Tông, những người có thể đánh bại Vệ Tông đã sớm ra tay, chứ không đến mức chờ đến bây giờ vẫn chưa ai tiếp tục đối phó Vệ Tông. Cho nên, vị thất tinh cường giả bất đắc dĩ, chỉ có thể phái con trai mình ra trận trấn áp Vệ Tông. Con trai hắn có huyết mạch của thất tinh cường giả, bản thân cũng có thiên phú vô cùng mạnh mẽ, khi còn rất trẻ đã đạt đến đỉnh cao của lục tinh cảnh giới. Thêm vào sự dạy bảo của vị thất tinh cường giả, con trai hắn cũng rất dễ dàng lĩnh ngộ được sức mạnh quy tắc. Cùng với sự chỉ đạo tận tình của thất tinh cường giả, sự lĩnh ngộ của thanh niên này về sức mạnh quy tắc ngày càng sâu sắc. Do đó, việc thanh niên này đứng ra lúc này là không gì tốt hơn. Còn Vệ Tông lúc này tự nhiên không biết lai lịch của thanh niên này. Hắn chỉ cảm nhận được khí tức của đối phương hết sức kinh khủng. Vệ Tông lập tức biết đây là một địch thủ của mình. hơn nữa là một địch thủ có lực áp bức rất lớn. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông lập tức trở nên tỉnh táo. Trước đó, Vệ Tông chọn rời đi là vì cảm thấy không còn đối thủ nào ở đây nữa, nên cảm thấy việc ở lại không có tác dụng gì, nhưng bây giờ xem ra thì không phải vậy. Lại có một đối thủ đủ tầm xuất hiện, vậy Vệ Tông dứt khoát ở lại đánh thêm một trận xem tên này rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh kinh khủng. Chương 3872, giận. Vì ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông cũng bắt đầu có chút hưng phấn, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, có chút nóng lòng muốn thử. Thanh niên đối diện thấy ánh mắt của Vệ Tông lộ ra vẻ như vậy, thì có chút không hiểu, y rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng của Vệ Tông không bằng mình. Nhưng đối phương vì sao vẫn hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết rằng trận chiến này phần lớn là hắn phải thua sao? Đối mặt với một trận đấu trên cơ bản có thể nói là chắc chắn thua, vì sao còn có thể hưng phấn như vậy? Tên này rốt cuộc đang nghĩ gì? Thanh niên này không hiểu, y tự nhiên không thể có suy nghĩ giống Vệ Tông, dù sao, bối cảnh xuất thân của hai người hoàn toàn khác biệt, thanh niên này có thể nói là sinh ra đã ngậm thìa vàng. Còn Vệ Tông, xuất thân của hắn lại hết sức thấp kém, so với thanh niên này, Vệ Tông hoàn toàn không có cách nào sánh bằng, cuộc đời của hai người là hai quỹ đạo hoàn toàn khác biệt. Nhưng vào giờ phút định mệnh này, thế mà quỷ dị giao nhau, vốn là hai người hoàn toàn không quen biết, đột nhiên chạm mặt vào thời điểm này và có một trận chiến. Vệ Tông lúc này nhìn đối thủ cũng không có ý nghĩ gì khác. Trong mắt Vệ Tông, đây chỉ là một đối thủ mà thôi, điều mình cần làm là dốc hết toàn lực để đánh bại hắn. Đó là suy nghĩ của Vệ Tông bây giờ, còn suy nghĩ của thanh niên kia phức tạp hơn Vệ Tông. Y vừa nhìn Vệ Tông, vừa có chút không hiểu trong lòng, y không biết vì sao phụ thân lại bảo mình đến dạy dỗ tên nhóc này. Đối với thanh niên này, Vệ Tông dù có mạnh đến đâu cũng không lọt vào mắt y. Y thực sự không quá để ý đến Vệ Tông, Vệ Tông dù có quét ngang lôi đài này, trong mắt y vẫn chỉ là một đám dân quê. Những người có xuất thân thấp kém như vậy y hoàn toàn coi thường. Đối với thanh niên này, y chỉ quan tâm đến con cái của những thất tinh cường giả khác. Chỉ có bọn họ mới xứng làm đối thủ của mình, còn Vệ Tông chỉ là một kẻ bình thường, y thực sự không để ý. Hơn nữa, y thấy Vệ Tông đang một mặt hăm hở muốn thử, không hiểu vì sao, một sự bực dọc không biết làm sao để phát tiết, vì y phát hiện Vệ Tông không hề sợ hãi mình, thậm chí càng muốn ra tay với mình. Điều này khiến y không thể chấp nhận, dù sao y cảm thấy lực lượng của mình đã vượt xa Vệ Tông. Vệ Tông khi vừa nhìn thấy mình đáng lẽ phải kinh hãi, trong lòng ít nhất phải sợ hãi, đằng này Vệ Tông không hề tỏ ra sợ hãi, còn muốn động thủ với mình, điều này khiến thanh niên này có chút khó chịu, cho nên, hiện tại trong đầu y có đủ loại ý nghĩ lung tung. Có rất nhiều thông tin tạp nham, điều này khiến sự tập trung của y hoàn toàn không bằng Vệ Tông. Vệ Tông lúc này tự nhiên cũng cảm nhận được sự mất tập trung của tên yêu quái này. Vệ Tông cảm thấy đây là một cơ hội, đối phương hoàn toàn không tập trung tinh thần, đây chính là cơ hội để mình ra tay, thế là đến mức này. Vệ Tông lập tức ra chiêu, khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Tông mang theo sát ý kinh khủng tột độ, đột nhiên lao đến trước mặt thanh niên này, thanh niên này thậm chí còn chưa thoát khỏi những suy nghĩ miên man vừa rồi đã thấy Vệ Tông xông tới trước mặt mình, ngay sau đó, y có chút luống cuống tay chân, vội vã ra tay chuẩn bị ngăn cản, nhưng tốc độ của Vệ Tông nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của y. Vì có thêm sát ý, chiêu thức của Vệ Tông còn chưa đến, sát ý kinh khủng đã đi trước một bước, trực tiếp rơi vào người thanh niên này, tiếp đó, một tiếng oanh vang lên, trong đầu thanh niên này, cảm giác như có thứ gì đó đột nhiên nổ tung, tiếp đó, y cảm thấy tinh thần của mình có chút chấn động, đầu óc lập tức trở nên rối loạn, y cũng cảm thấy trước mắt trống rỗng, đến mức này, thanh niên này cũng không phải là kẻ ngốc, lập tức hiểu ra có điều không ổn, chiêu thức của Vệ Tông lại còn kèm theo tấn công tinh thần. Điều này khiến y có chút khó chấp nhận, ngay sau đó, trong đầu y xuất hiện vô số cảnh tượng núi thây biển máu. Vô số lực lượng kinh khủng bắt đầu điên cuồng sôi trào. Lúc này, thanh niên cũng cảm nhận rõ sự bất thường, nhưng dù sao y cũng là con trai của thất tinh cường giả, có sức mạnh huyết mạch kinh khủng, thế là lúc này, một luồng sức mạnh trong huyết mạch tự nhiên phục hồi, trong khoảnh khắc, mắt thanh niên này trở nên sáng suốt, bằng sức mạnh trong huyết mạch, y cưỡng ép quét sạch những sát cơ hỗn loạn trong đầu. Trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái bình thường, khi y vừa khôi phục lại trạng thái bình thường, đột nhiên phát hiện Vệ Tông đã lao đến trước mặt, lúc này, chiêu thức của Vệ Tông đã hoàn toàn hung hăng đánh vào ngực thanh niên này. Nếu cú đấm này trúng đích, cho dù là thanh niên này, ít nhất cũng phải trọng thương, dù sao, cú đấm này của Vệ Tông hoàn toàn không hề có ý định nương tay. Cho dù cảnh giới của thanh niên này cao hơn Vệ Tông, y cũng tuyệt đối không thể hoàn hảo bảo toàn trước cú đấm này của Vệ Tông. Cho nên, đến mức này, thanh niên này đột nhiên cắn chặt đầu lưỡi, tiếp đó, một cơn đau dữ dội kèm theo, toàn thân sức mạnh của y bắt đầu bộc phát, ngay sau đó, trong lòng y một cơn giận dữ tự nhiên sinh ra, y bắt đầu nổi giận, cùng với sự phẫn nộ, thực lực của y bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt đạt đến một cảnh giới vượt xa trước đây. Sau một khắc, y trực tiếp đột ngột vung tay tát về phía Vệ Tông. So với sức mạnh của Vệ Tông, sức mạnh của người này còn kinh khủng hơn rất nhiều, lực đạo của y cuồng bạo hơn Vệ Tông rất nhiều, có lẽ là do có sự gia trì của huyết mạch thất tinh cường giả, nên đòn tấn công này mới mãnh liệt đến thế, đến mức Vệ Tông thấy cú tát này, cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Vệ Tông tuy lĩnh ngộ sức mạnh giết chóc, nhưng dù sao, sự lĩnh ngộ của chính hắn về sức mạnh giết chóc cũng không sâu. So với đối phương, Vệ Tông hiện tại vẫn còn non nớt hơn rất nhiều. Còn tên này, hình như lĩnh ngộ quy tắc tức giận, chỉ cần y càng phẫn nộ, sức mạnh của y sẽ càng mạnh. Hơn nữa, Vệ Tông không biết sự tăng phúc này có thể đạt đến mức nào. Thấy chiêu thức của đối phương, Vệ Tông chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục tấn công. Sau một khắc, hai đòn tấn công trực tiếp va chạm vào nhau. Ngay sau đó, Vệ Tông cảm thấy thân thể mình trong nháy mắt bị hất tung ra ngoài. Hắn cảm thấy mình như va vào một ngọn núi, trực tiếp bị đánh bay, căn bản không cách nào chống cự. Chương 3873, động sát tâm. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc áp lực của người này lớn đến mức nào. Thực lực của y thực sự vượt quá dự liệu của Vệ Tông. Thực ra, ở nơi Vệ Tông không biết, thanh niên này cũng có chút kinh hồn bạt vía. Vừa rồi, cũng may y phản ứng nhanh, cũng may mình có huyết mạch của thất tinh cường giả. Nếu không có huyết mạch đó, có lẽ mình đã bị trọng thương trước chiêu vừa rồi của Vệ Tông. Tiếp đó, nếu Vệ Tông tiếp tục đuổi đánh, mình có thể sẽ thua trận, chỉ có thể nói là quá may mắn. Nếu không có huyết mạch của thất tinh cường giả, có lẽ mình đã thua. Vì vậy, trong lòng y càng thêm bùng nổ ngọn lửa giận, một tên như Vệ Tông lại có thể đánh bại mình, thậm chí suýt chút nữa khiến mình trọng thương, thật là không thể tha thứ. Lúc trước, hắn hoàn toàn xem thường Vệ Tông, căn bản không xem Vệ Tông ra gì, nhưng một kẻ mà hắn không hề coi trọng như vậy lại suýt chút nữa đánh bại hắn. Điều này làm sao có thể khiến hắn chấp nhận? Thanh niên này vốn xuất thân cao quý, luôn luôn ngạo mạn, trong mắt hắn chỉ có con cái của những cường giả thất tinh. Những người này mới được hắn để ý, còn những kẻ như Vệ Tông, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là sâu kiến, thực tế hắn căn bản không quan tâm, dù Vệ Tông cũng là cường giả đã lĩnh ngộ quy tắc. Nhưng hắn thấy chuyện đó cũng bình thường thôi, loại người lĩnh ngộ quy tắc mà không có căn cơ như vậy. Thật sự không có gì đáng nói, dù sao phía sau hắn có cường giả thất tinh chống lưng. Dù có thêm nhiều cường giả lục tinh cũng khó mà là đối thủ của cường giả thất tinh. Cho nên, những kẻ không có chỗ dựa như Vệ Tông, hắn căn bản không coi ra gì. Vì vậy, khi đến tình trạng này, thanh niên này càng thêm phẫn nộ, hắn nóng lòng muốn tiêu diệt Vệ Tông. Khi cơn phẫn nộ của hắn tăng lên, thực lực của hắn cũng bắt đầu tăng theo, không còn cách nào khác. Hắn vốn dĩ khủng bố như vậy, sức mạnh mà hắn lĩnh ngộ chính là sự tức giận, càng phẫn nộ thì thực lực càng mạnh. Đến tình trạng này, thực lực của người này lại tiếp tục tăng lên, và lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận được áp lực sâu sắc. Thực lực của người này đúng là không thể xem thường, thực lực của hắn mạnh hơn nhiều so với Vệ Tông tưởng tượng. Lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, có lẽ đây là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Vệ Tông không thể lơ là, vì vậy lúc này Vệ Tông lại bộc phát sức mạnh giết chóc của mình. Sau một khắc, sát ý trong cả thiên địa bắt đầu sôi trào, không gian xung quanh cũng tràn ngập khí tức giết chóc. Ngay khi sát ý dần dần bùng nổ, sát ý ẩn giấu bấy lâu trong lòng Vệ Tông cũng được giải phóng. Phải biết, trước đó Vệ Tông luôn kìm nén sức mạnh của mình, chủ yếu là do sát tâm trong lòng hắn chưa hoàn toàn được khơi dậy. Vì đây là một trận đấu trên lôi đài, Vệ Tông không muốn bộc phát toàn bộ sát tâm, quyết đấu một mất một còn với đối phương. Đây chỉ là một trận đấu lôi đài, động sát tâm thì không hay, nhưng đến tình cảnh này, Vệ Tông không thể không động sát tâm, vì hắn không phải đối thủ của đối phương, hơn nữa đối phương đang ra tay tàn độc, Vệ Tông thấy rõ điều đó, đối phương không hề có ý định nương tay với Vệ Tông. Vậy nếu đối phương đã muốn giết mình thì Vệ Tông động sát tâm cũng không có gì là sai cả. Cần biết rằng, khi Vệ Tông chưa có sát tâm, thực lực của hắn không thể bộc phát hết ra, vì bản thân tu luyện sức mạnh giết chóc, nếu đối mặt với đối thủ mà không có sát tâm thì làm sao có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh. Khi đó đánh nhau sẽ gò bó, lực lượng không thể thông suốt, vì vậy, bây giờ Vệ Tông lập tức điều chỉnh tâm tình, sau khi Vệ Tông động sát tâm, trong nháy mắt sức mạnh của Vệ Tông trở nên trôi chảy, kèm theo sát ý ngày càng đậm, sát tâm càng lúc càng mãnh liệt, Vệ Tông cảm thấy lực lượng của mình còn đang tăng lên. Cũng giống như gã thanh niên kia, khi càng thêm phẫn nộ, lực lượng của hắn bắt đầu tăng lên, thì Vệ Tông ở bên này, sát tâm càng mạnh, sức mạnh cũng tăng lên tương tự, sức mạnh của hai người đã đạt đến một mức độ khiến người ta không thể hiểu được. Những cường giả đang quan chiến ở đó, sau khi cảm nhận được hai luồng sức mạnh kinh khủng trong thiên địa, thậm chí quên cả thở, loại sức mạnh kinh khủng này va chạm vào nhau, khiến họ cảm thấy như đang đối mặt với một vạn ngọn núi. Áp lực cực lớn đè lên đỉnh đầu, hai người kia thực sự chỉ là cường giả lục tinh sao? Loại sức mạnh kinh khủng này họ chưa từng nghe, chưa từng thấy, đừng nói là tận mắt chứng kiến, dù chỉ nghe qua cũng chưa từng. Trước đây họ cũng đã chứng kiến không ít trận đấu của cường giả lục tinh, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như bây giờ, cho nên đến tình cảnh này, những cường giả quan chiến đều trợn to mắt, chăm chú theo dõi từng diễn biến trước mắt. Tuy nhiên, khi họ đang nhìn thì Vệ Tông và gã thanh niên kia không vội vàng hành động. Lúc này, trong lòng thanh niên kia thật sự có chút uất ức, vì hắn đã bộc phát sức mạnh lớn như vậy, nhưng vẫn không thể hạ được Vệ Tông. Vệ Tông vẫn ngang vai ngang vế với hắn. Điều này thật sự khó chấp nhận. Hơn nữa, Điều tệ hơn là, bây giờ hắn muốn tức giận hơn cũng không có không gian để tăng lên. Bản thân hắn đã đủ phẫn nộ rồi, nếu tiếp tục nổi giận, thì cũng không có chỗ nào để tăng tiến. Hắn chỉ có thể đạt đến mức này. Còn về phía Vệ Tông, trạng thái của hắn ngược lại ngày càng tốt hơn. Sát tâm trong lòng Vệ Tông ngày càng mãnh liệt, lực lượng vẫn không ngừng tăng lên, rất nhanh đã áp sát đến mức độ của thanh niên kia. Lúc này, trong mắt thanh niên kia, Vệ Tông thậm chí có vẻ sắp vượt qua hắn. Đến mức này, trong lòng thanh niên kia ngoài tức giận còn có thêm chút bối rối. Vì hắn không ngờ Vệ Tông có thể vượt qua mình về sức mạnh. Vì cảnh giới của Vệ Tông không bằng hắn, nhưng bây giờ lại vượt qua hắn về sức mạnh. Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận? Chương 3874, Túng. Đến tình cảnh này, thanh niên kia cũng rất rõ ràng cảm nhận được Vệ Tông không hề dễ đối phó. Trong lòng hắn thậm chí đã sinh ra một chút cảm giác kinh hoàng. Vệ Tông khó đối phó hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Khi thực sự đối mặt với Vệ Tông, hắn mới cảm nhận được áp lực lớn đến mức nào. Thực lực của Vệ Tông còn đáng sợ hơn so với hắn tưởng tượng. Và lúc này lực lượng của Vệ Tông cũng không ngừng tăng lên. Khi Vệ Tông giải phóng hoàn toàn sát tâm, lực lượng của hắn không ngừng tăng trưởng. Đến sau, ngay cả Vệ Tông cũng có chút khó kiểm soát sức mạnh đang tăng vọt trong cơ thể mình. Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn hiểu ra, sức mạnh tăng lên vô hạn cũng không phải là chuyện tốt đối với mình. Hoặc có lẽ, theo một nghĩa nào đó, sức mạnh càng lớn, càng khó kiểm soát sức mạnh trong cơ thể mình. Vì vậy, trước kia Vệ Tông cũng từng nghĩ, liệu sát tâm của mình có thể tăng trưởng vô hạn, để lực lượng của mình cũng có thể bành trướng vô hạn hay không? Về lý thuyết là vậy, nhưng hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa sức mạnh cứ bành trướng mãi, rất có thể cơ thể của mình sẽ không thể chịu đựng nổi sức mạnh kinh khủng này. Thậm chí lực lượng kinh khủng đó sẽ trực tiếp làm nổ tung cơ thể mình. Dù sao Vệ Tông vẫn chỉ là cảnh giới lục tinh, không giống như cường giả thất tinh, có thể nói sức mạnh không có giới hạn. Vệ Tông bây giờ vẫn chỉ là lục tinh, dù sát tâm của mình có mãnh liệt đến đâu, lực lượng cũng không thể thực sự đạt đến mức tăng trưởng vô hạn. Nếu đến mức đó, cơ thể của Vệ Tông sẽ là nơi đầu tiên chịu không nổi. Hơn nữa, bây giờ đến tình cảnh này, Vệ Tông đã cảm thấy cơ thể mình không thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh trong cơ thể nữa. Đến tình cảnh này, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không kiểm soát tốt được sức mạnh đang bành trướng đến cực điểm. Cho nên Vệ Tông quyết định dừng việc bành trướng sát tâm, ngăn chặn cường độ bộc phát của luồng sức mạnh này. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông khống chế sức mạnh kinh khủng đó, tiếp tục tấn công gã thanh niên kia. Lúc này, thanh niên kia cảm nhận được sức mạnh của Vệ Tông thì có chút hoảng loạn. So với việc trước đó hắn nắm chắc phần thắng, thì bây giờ gã thanh niên này căn bản không có mấy phần chắc chắn chiến thắng. Dù hắn là con của cường giả thất tinh, thì bây giờ đối mặt với Vệ Tông cũng rất khó để đối đầu trực diện. Đến mức này, thanh niên kia đã có chút mất ý chí chiến đấu, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ rằng ý chí của người này lại yếu ớt đến vậy. Trước đó Vệ Tông cảm thấy người này là một cường giả chân chính, thực lực mạnh hơn tất cả những cường giả mà hắn đã từng gặp. Nhưng bây giờ, khi thấy đối phương đấu chí yếu đuối như vậy, Vệ Tông cảm thấy người này chỉ có mỗi thực lực, ý chí hoàn toàn không đủ, người như vậy rất khó đi xa hơn trên con đường tu luyện. Tình trạng hiện tại đã gần như là giới hạn của hắn. Muốn bước vào cảnh giới cao hơn, người này vẫn còn có chút không thực tế, cho nên đến mức này, Vệ Tông cũng hơi lắc đầu, người này cuối cùng cũng chỉ có thể phát huy đến mức này. Vì vậy, Vệ Tông lại hung hăng tấn công đối phương, lúc đó, thanh niên này đã hoàn toàn không muốn tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông, cho nên trực tiếp quay người bỏ chạy, chuẩn bị trốn tránh chiêu thức này của Vệ Tông, hắn không còn muốn đối đầu trực diện với Vệ Tông mà thay vào đó là trốn tránh. Cần biết rằng, cảnh giới ban đầu của hắn cao hơn Vệ Tông. Bây giờ lại lựa chọn né tránh, điều này cũng cho thấy sĩ khí của hắn đã có chút sụp đổ. Đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu với Vệ Tông. Nếu hắn đã mất đi dũng khí thì tiếp theo sẽ là thời điểm Vệ Tông tấn công triệt để. Trước đây Vệ Tông luôn kìm nén sát tâm nên không thể giải phóng toàn bộ lực lượng. Bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã giải phóng toàn bộ lực lượng của mình. Không cần phải đánh một cách gò bó như trước. Theo lý thuyết bây giờ Vệ Tông có thể cho đối phương thấy rõ lực lượng của mình rốt cuộc kinh khủng. Đến mức nào, trước sự công kích điên cuồng của Vệ Tông, thanh niên này chỉ có thể bảo vệ bộ phận yếu hại của mình, sau đó chống đỡ các đòn tấn công của Vệ Tông. Hiện tại hắn chỉ có thể làm được điều này, còn việc phản công Vệ Tông thì về cơ bản là một chuyện không thực tế. Lúc này, những đòn tấn công của Vệ Tông như cuồng phong bão vũ. Thanh niên này trong cơn mưa bão tấn công đó trở nên lung lay sắp đổ. Chỉ có thể cố gắng chống đỡ, hắn muốn đối phó với Vệ Tông thực sự không thực tế. Vì vậy, lúc này thanh niên này lại thay đổi tư thế, hắn thậm chí có chút muốn chạy trốn. Theo lý mà nói, thân là con trai của cường giả thất tinh, hắn cũng phải có sự kiêu ngạo của mình, nếu cứ thế bỏ chạy thì không chỉ bản thân hắn mất mặt, cha hắn cũng sẽ cùng mất mặt theo. Dù sao cha hắn là cường giả thất tinh, hắn cũng được coi là thừa hưởng huyết mạch của cường giả thất tinh. Nhưng một kẻ có huyết mạch của cường giả thất tinh, lại bị một người ngang cấp, thậm chí có thể nói thực lực còn kém xa mình đánh cho bỏ chạy. Điều này thật sự không chấp nhận được, cho nên, thanh niên này có chút khó chấp nhận việc mình lựa chọn bỏ chạy. Dù trong lòng rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhúc nhích. Không có ý định chạy trốn ngay bây giờ. Lúc này, Vệ Tông dường như đã nhìn thấu ý định của thanh niên này. Vệ Tông cũng không hề để cho đối phương phải xoắn xuýt nhiều. Vệ Tông lại tiếp tục điên cuồng tấn công, lần này sức mạnh của Vệ Tông trở nên càng khổng lồ hơn. Vì Vệ Tông bây giờ đã thích ứng phần nào với luồng sức mạnh tăng trưởng đến cực điểm trong cơ thể. Bây giờ Vệ Tông điều khiển sức mạnh trở nên mượt mà hơn. Theo lý thuyết, Vệ Tông điều động sức mạnh càng nhiều thì lực đánh vào thanh niên này càng lớn. Trước sự tấn công điên cuồng của Vệ Tông, dù là thanh niên kia cũng cảm thấy mình có chút không thể chống đỡ được nữa. Hắn đã không thể đối đầu trực diện với Vệ Tông, nếu tiếp tục bị Vệ Tông tấn công thì về cơ bản hắn sẽ chắc chắn phải chết. Vì vậy, lúc này thanh niên kia cuối cùng cũng sinh ra ý định muốn nhanh chóng rời đi. Chương 3875, tai họa ngầm. Thật lòng mà nói, đến mức này, đối với thanh niên kia mà nói, cái gì thể diện, cái gì vinh quang của cường giả thất tinh, cái gì mặt mũi của cha, những thứ này đều không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất hiện tại là mạng sống của chính mình. Vì vậy, đến mức này, thanh niên kia trực tiếp quay người bỏ chạy, không sai, hắn đã trực tiếp bỏ chạy, hoàn toàn không cho Vệ Tông bất kỳ cơ hội nào. Vệ Tông vốn định đuổi theo, nhưng sau khi bay hai bước, Vệ Tông liền phản ứng lại, có vẻ như mình đuổi theo cũng không cần thiết, nói cho cùng, đây vẫn chỉ là một trận chiến trên lôi đài, không phải là đánh nhau một mất một còn, đối phương cũng không phải là kẻ thù có mối thù máu biển sâu. Nếu như đối phương là kẻ địch có thâm cừu huyết hải, Vệ Tông dù bay xa đến đâu cũng phải truy đuổi, đánh cho đối phương tan xác. Nhưng đây chỉ là một trận đấu trên lôi đài, không nhất thiết phải đuổi giết người ta. Vì vậy, Vệ Tông rất nhanh liền bình tĩnh lại, dừng chân trên lôi đài, rõ ràng đối phương đã hoàn toàn bỏ chạy, vậy đương nhiên là Vệ Tông thắng. Phải nói, những người dưới lôi đài nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy kính sợ. Sức mạnh mà Vệ Tông vừa thể hiện đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Vệ Tông như vậy, thực lực đúng là khiến người ta kinh hãi, khó có thể tưởng tượng, bọn họ cũng đã rất lâu không được chứng kiến một trận đấu đỉnh cao chất lượng như thế. Dù là Vệ Tông hay thanh niên vừa rồi, thực lực của bọn họ đều vượt xa khỏi phạm trù lục tinh cảnh giới. Mỗi người trong hai người đều sở hữu sức mạnh vô cùng kinh khủng. Cho nên, lúc này, những người ở đây nhìn Vệ Tông vẫn duy trì kỷ lục bất bại, đều lặng ngắt như tờ. Vệ Tông thật sự quá mức cường đại, quá mức nghịch thiên, ngay cả khi bị nhiều cường giả vây xem như vậy, Vệ Tông lại chìm vào trầm tư, nhớ lại ảnh hưởng của sát tâm trước đây đối với mình. Vừa rồi, Vệ Tông thấy đối phương chạy còn đuổi theo giết, cũng là tự phát hiện có chút không đúng. Phải biết, nếu mình ở trạng thái bình thường, sẽ không có hành động vừa rồi. Vừa rồi, mình dường như thật sự muốn đánh giết đối phương, muốn kéo đối phương vào hắc ám vô tận, nhưng đây chỉ là một trận thi đấu trên lôi đài, mình và đối phương căn bản không có thâm cừu đại hận. Nếu là tình huống bình thường, Vệ Tông sẽ không đuổi theo, đối phương chạy thì Vệ Tông sẽ để đối phương đi, chứ không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng từ khi lĩnh ngộ sức mạnh giết chóc, sát tâm trong lòng mình bắt đầu trở nên ngày càng nặng. Quan trọng hơn là, nhiều khi, dù chỉ là nhìn người bình thường, trong lòng cũng nảy sinh sát tâm. Vì vậy, Vệ Tông mới cố ý áp chế sát tâm của mình. Ngay từ đầu, khi Vệ Tông giao chiến với thanh niên kia, cũng một mực áp chế sát tâm, bởi vì hắn không muốn giết người này, tự nhiên không cần phải bại lộ sát tâm. Nhưng sau đó, Vệ Tông phát hiện đối mặt với cường giả đáng sợ như vậy, nếu không động sát tâm, căn bản là không đánh lại. Vì vậy, lúc đó Vệ Tông lắc đầu, cuối cùng vẫn chọn động sát tâm. Nhưng nói đi thì nói lại, dù động sát tâm, quả thật khiến thực lực của Vệ Tông tăng vọt, có được sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Nhưng sát tâm này không phải là hoàn hảo, vẫn còn không ít khuyết điểm. Điểm quan trọng nhất là, sau khi Vệ Tông động sát tâm, chính mình sẽ trở nên có chút thiếu lý trí, trong tim bị vô vàn sát ý lấp đầy, trước mắt chỉ còn một màu đỏ máu, tựa hồ thiên địa đều do máu tươi ngưng kết mà thành. Những thứ khác, trong mắt mình đều biến dạng, cho nên nói, quy tắc giết chóc này không dễ lĩnh ngộ như vậy. Vệ Tông tuy nói ở phương diện này có thể xem là thiên tài, lĩnh ngộ những quy tắc này rất nhanh, nhưng Vệ Tông bây giờ cũng dần dần phát hiện những quy tắc này nắm giữ đối với bản thân mình cũng có chút tác dụng phụ, không phải là cứ lĩnh ngộ quy tắc là chỉ có lợi, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ xấu nào, điều đó là không thực tế, đây cũng là chuyện bình thường. Nếu ngươi muốn hưởng thụ lợi ích mà việc lĩnh ngộ quy tắc mang lại, vậy thì phải gánh vác rủi ro mà việc lĩnh ngộ quy tắc mang tới. Đây là một sự trao đổi công bằng, Vệ Tông cũng không có gì để nói. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông lắc đầu, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể và sát ý trong lòng, rồi chậm rãi áp chế hoàn toàn tất cả sát ý kinh khủng xuống đáy lòng. Tiếp đó, Vệ Tông lại liếc nhìn xung quanh, lúc này, dù là cường giả nào, khi thấy trận chiến vừa rồi của Vệ Tông, cũng đều trợn mắt há mồm, hiện trường gần như im phăng phắc, một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ tiếng, cho nên, Vệ Tông lúc này cũng lắc đầu, thật sự chuẩn bị rời đi. Đối với Vệ Tông lúc này, việc tiếp tục chờ đợi ở đây không có ý nghĩa gì. Xem ra, không còn cường giả nào đang chờ mình, thanh niên vừa rồi đã đủ mạnh, gần như là người mạnh nhất trong thành phố này có thể phái ra. Nhưng ngay cả hắn cũng thua trong tay Vệ Tông. Vậy thì trong thành phố này, không thể tìm ra ai có thể đánh bại Vệ Tông nữa. Khi thất tinh cường giả không ra tay, những người khác muốn đánh bại Vệ Tông là điều không thể. Vì vậy, lúc này, dù là Vệ Tông hay những cường giả khác đều cảm thấy Vệ Tông bây giờ thực sự không có đối thủ. Do đó, Vệ Tông quyết định rời đi, Lúc này, hắn không có gì lưu luyến với thành phố này. Vừa hay, Vệ Tông đã đợi ở đây một thời gian rất dài. Đã đến lúc có thể đi. Quan trọng hơn, bây giờ Vệ Tông không định trực tiếp truyền tống đến trung tâm thế giới. Hắn không có ý định mượn dùng trận truyền tống có thể truyền tống đến trung tâm thế giới kia. Nếu dùng truyền tống chứng nhận kia, chính xác là còn phải đợi thêm khoảng một tháng. Nhưng bây giờ Vệ Tông không có ý định truyền tống đến trung tâm thế giới. Chỉ định truyền tống đến nơi khác, như vậy có thể truyền tống đi bất cứ lúc nào. Vì vậy, Vệ Tông không cần thiết tiếp tục ở đây, chờ đợi thời gian trôi qua. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông cuối cùng cũng rời khỏi lôi đài. Khác với lần trước, lần này không có ai đến ngăn cản Vệ Tông. Chương 3876, nhìn chăm chú. Phải biết, nếu lần trước không có thanh niên kia ngăn cản, có lẽ Vệ Tông đã sớm rời khỏi lôi đài này. Tuy nhiên, việc thanh niên kia ngăn cản cũng không ngăn được Vệ Tông. Hắn đến ngăn cản Vệ Tông chẳng qua là để giúp Vệ Tông thêm một chiến thắng, chứ không mang lại tác dụng gì khác. Sau khi giao chiến với hắn, Vệ Tông cũng không lĩnh ngộ được điều gì đặc biệt. Dù sao, thực lực của người này tuy mạnh hơn Vệ Tông, nhưng cuối cùng cũng có hạn. Hơn nữa, hắn cũng không mang lại cho Vệ Tông sự dẫn dắt nào, cũng không dẫn dắt Vệ Tông về việc vận dụng sức mạnh. Vệ Tông vẫn là Vệ Tông trước đây, cho nên Vệ Tông cảm thấy nếu muốn tiếp tục nâng cao sức mạnh, nhất định phải không ngừng giết chóc. Chỉ có giết chóc mới có thể lĩnh ngộ được quy tắc giết chóc trong lòng mình. Vì vậy, chính vì có ý nghĩ đó, Vệ Tông mới cảm thấy nếu tiếp tục đi đến trung tâm thế giới, có lẽ không tốt lắm. Khi đến trung tâm thế giới, ở đó có rất nhiều thế lực cường đại, nếu tùy ý giết chóc, rõ ràng là không thực tế. Có thể hôm nay ngươi vừa giết một người, ngày mai thế lực sau lưng hắn sẽ đến gây chuyện, dù ngươi có thể giết cả thế lực sau lưng hắn, có khả năng sẽ dẫn đến cường giả mạnh hơn. Vệ Tông dù tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không dám gây chuyện, làm sằng làm bậy, nhỡ đâu thế lực sau lưng đối phương là thất tinh cường giả thì chẳng phải là xong đời. Vệ Tông dù hết sức tự tin, nhưng chưa bao giờ cho rằng mình có thể đối đầu trực diện với thất tinh cường giả. Cảnh giới này hoàn toàn khác với các cảnh giới khác, cho nên, Vệ Tông chỉ có thể khiêm tốn làm người. Đến trung tâm thế giới, Vệ Tông chỉ có thể khiêm tốn, muốn tùy ý giết chóc là điều không thể. Không thể giết chóc, đối với Vệ Tông mà nói, không có cách nào nhanh chóng tăng cường quy tắc giết chóc của mình. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Vệ Tông vẫn cảm thấy không cần thiết phải đến trung tâm thế giới. Trước đây muốn đến trung tâm thế giới là vì Vệ Tông cảm thấy mình nên đến đó tìm kiếm con đường phía sau, xem có thể có được thêm sự dẫn dắt không. Dù sao, trung tâm thế giới chắc chắn là nơi tập trung của cường giả. Có lẽ mình sẽ tìm được người có thể chỉ điểm mình. Nhưng bây giờ tình huống đã khác. Lúc này, Vệ Tông không cần đến sự chỉ điểm của ai nữa. Vệ Tông đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh quy tắc, đã nhập môn. Điều Vệ Tông cần làm là tiếp tục tăng cường sự lý giải về sức mạnh giết chóc. Ngoài ra, Vệ Tông không có gì khác để làm. Vì vậy, giờ hắn không cần đến trung tâm thế giới nữa mà chọn những nơi khác. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông trực tiếp đi đến trận truyền tống. Lúc này, khi Vệ Tông đến trận truyền tống chuẩn bị rời khỏi thành phố này, Vệ Tông luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này, Vệ Tông cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao luôn có cảm giác bị người theo dõi. Vệ Tông hướng về phía cảm giác đó truyền đến nhìn sang. Mờ mờ ảo ảo, hắn nhìn về phương xa vô tận, tựa hồ có một đôi mắt vàng kim đang phong tỏa mình. Lúc này, Vệ Tông trong nháy mắt hiểu ra, rõ ràng đây là năng lực của thất tinh cường giả. Ngoài thất tinh cường giả, Vệ Tông không nghĩ ra ai có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Vệ Tông cũng có chút nghi ngờ, tại sao lại là thất tinh cường giả? Chẳng lẽ hắn thấy mình khó chịu, muốn giải quyết mình sao? Nghĩ đến khả năng này, Vệ Tông lập tức khẩn trương, nhưng ngay sau đó, hắn lại thả lỏng, bởi vì Vệ Tông biết, nếu thất tinh cường giả muốn ra tay, dù mình có khẩn trương đến đâu, dùng thủ đoạn gì cũng vô ích. Cho nên, bây giờ Vệ Tông chỉ có thể thư giãn một chút. Tuy nhiên, sau khi nhìn một lúc, Vệ Tông lại cảm thấy thất tinh cường giả này dường như không có ác ý với mình. Bởi vì nếu muốn giải quyết mình, đã sớm ra tay, chứ không đợi đến bây giờ. Ánh mắt của đối phương lúc này mang nhiều sự hiếu kỳ hơn. Hắn tò mò vì sao Vệ Tông lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Có chút thưởng thức Vệ Tông mà thôi. Cho nên, khi thấy đối phương không ra tay, Vệ Tông thở phào một hơi, không nói gì khác, chỉ cần vị thất tinh cường giả này không ra tay, Vệ Tông cũng không có gì phải sợ. Vì vậy, Vệ Tông xem như vị thất tinh cường giả này không tồn tại. Tiếp tục làm việc mình nên làm, Vệ Tông lúc này đã đến gần truyền tống đài. Tiếp đó hắn bắt đầu chọn nơi mình muốn đến. Đừng quên, trong đầu Vệ Tông đã có một bản đồ hoàn chỉnh của thế giới này. Tuy bản đồ này không nhất thiết bao hàm mọi mặt của thế giới. Nhiều cấm địa ẩn giấu, hoặc những cổ mộ, di tích, sẽ không được bao hàm trong loại bản đồ đại chúng này. Nhưng dù nói vậy, bản đồ này vẫn chứa đựng không ít điều tốt. Về cơ bản, mỗi hình thức của toàn bộ thế giới, một số thế lực lớn của thế giới, các thành thị đều được đánh dấu trên đó, phạm vi thế lực của mỗi thế lực cũng được đánh dấu rõ ràng. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ đang quan sát bản đồ trong đầu, tự hỏi mình nên đi đâu, nơi nào là thích hợp nhất. Bây giờ, Vệ Tông không phải tìm nơi có nhiều cường giả nữa, quan trọng nhất là nơi đó phải đủ hỗn loạn, để mình có thể tha hồ giết chóc, không ngừng tích lũy sức mạnh giết chóc. Nếu là nơi quá yên bình, Vệ Tông không thể thi triển năng lực giết chóc của mình. Vì vậy, Vệ Tông không ngừng tìm kiếm trên bản đồ trong đầu, muốn xem có tìm được nơi như vậy không. Bản đồ này phải nói là vô cùng rộng lớn, chỉ riêng tọa độ cũng không biết có bao nhiêu, dù với năng lực của Vệ Tông bây giờ, muốn xem xong bản đồ này cũng cần rất nhiều thời gian. Vì vậy, Vệ Tông cũng không vội, cứ từ từ quan sát bản đồ trong đầu, tìm kiếm nơi thực sự thuộc về mình. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, Vệ Tông cuối cùng cũng tìm thấy nơi thích hợp nhất. Chương 3877, như có điều suy nghĩ. Đối với Vệ Tông bây giờ, nơi thích hợp nhất với hắn đương nhiên là nơi hỗn loạn. Càng hỗn loạn, càng không có trật tự càng tốt, vì ở nơi đó, Vệ Tông mới có thể thực sự bắt đầu thi triển tài năng. Có thể tùy ý hu hoạch sinh mệnh, tùy ý giết chóc, như vậy có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh giết chóc của mình. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông tự nhiên chọn một vùng hỗn loạn nhất trong thế giới này. Nơi đó hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc và trật tự nào khác. Ban đầu, Vệ Tông nghĩ, nếu muốn tìm nơi tu luyện quy tắc giết chóc, có lẽ phải đến chiến trường. Nhưng sau khi xem bản đồ thế giới, Vệ Tông không phát hiện ra chiến trường đúng nghĩa. Dù sao, thế giới này tương đối ổn định, tìm một chiến trường không dễ dàng. Phần lớn các nơi đều khá ổn định, yên bình, cho nên, đến mức này, Vệ Tông chỉ có thể từ bỏ việc tìm kiếm chiến trường. Bởi vì chiến trường chung quy là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Có lúc ngoại xâm sẽ tạo ra chiến trường, nhưng nếu không có ngoại xâm, muốn chiến đấu thực sự không dễ dàng. Về sau, tại Vệ Tông tìm kiếm, hắn thật sự tìm được một nơi hỗn loạn, nơi này gần như là một khu vực không ai quản lý. Chủ yếu vì nơi đây là chỗ giao giới của ba thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Theo lý thuyết, cả ba bên đều không muốn từ bỏ nơi này, đều muốn chiếm lấy nó, nhưng cả ba đều không thể làm được. Vì vậy, về sau nơi này dứt khoát trở thành khu vực không ai quản lý. Do đó, nơi này triệt để mất trật tự, rất nhiều cường giả bị truy nã bên ngoài, những kẻ phạm tội nghiêm trọng bị người đuổi giết đều chạy đến đây. Vì ở đây không có trật tự, người khác cũng không tùy tiện vào, nên bọn chúng trốn ở đây. Tuy nhiên, dù có thể trốn ở đây, không có nghĩa chúng có thể sống tốt. Ở đây hoàn toàn không có trật tự, là khu vực không ai quản lý, nên chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Nếu thực lực yếu, người sẽ không sống được lâu, vì rất nhanh sẽ bị đánh giết. Nơi này không dễ dàng sống sót, nhưng đối với Vệ Tông lúc này, đây lại chính là nơi hắn muốn đến. Vệ Tông hơi lóe mắt, nơi này đơn giản là một nơi được tạo ra riêng cho hắn. Hơn nữa, ở đây không có thất tinh cường giả, dù sao, thất tinh cường giả không thể trốn ở đây. Với thực lực của họ, chẳng ai dám truy nã, giả sử có kẻ truy sát được thất tinh cường giả, kẻ đó trốn đâu cũng vô dụng. Cho nên, ở đây không có thất tinh cường giả, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là lục tinh đỉnh phong. Nhưng Vệ Tông đoán, ở đây có nhiều kẻ nắm giữ quy tắc, những người này có thể dùng để Vệ Tông ma luyện thực lực. Hơn nữa, phần lớn ở đây là ác nhân, nên Vệ Tông có giết hết bọn chúng cũng không cảm thấy tội lỗi. Vệ Tông lập tức nhận ra, nơi này hoàn toàn là nơi thích hợp nhất với mình. Hắn hít sâu một hơi, quyết định nhất định phải đến đó. Vệ Tông lập tức lên đài truyền tống. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, Vệ Tông biến mất. Khi Vệ Tông đi khỏi, đôi mắt vàng kim đang dõi theo hắn chậm rãi khép lại. Chủ nhân đôi mắt là một nam tử tuấn mỹ, mặc trường bào vàng óng, khí tức thâm bất khả trắc như vực sâu. Người này chính là thất tinh cường giả trấn thủ tòa thành thị này. Thanh niên bị Vệ Tông đánh bại đang cúi đầu, đứng sau lưng vị thất tinh cường giả, thần sắc hắn có vẻ khó coi, vì phụ thân phái hắn đi trừng trị Vệ Tông, kết quả hắn lại bị đánh bại, thật mất mặt. Lúc này, hắn không biết nói gì, chỉ cúi đầu chờ phụ thân trách phạt. Thanh niên cảm thấy mình đã quá khinh địch, nếu ngay từ đầu hắn dùng toàn lực đối phó Vệ Tông, có lẽ đã không thất bại, dù không thắng được, ít nhất cũng có thể ngang tài ngang sức, vì quá khinh địch nên mới dẫn đến kết quả này. Trong lòng thanh niên rất khó chịu, nhưng dù thế nào, thua là thua, bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn chịu phạt. Thất tinh cường giả, phụ thân của thanh niên, không nhìn con mình mà tiếp tục nhìn về hướng Vệ Tông vừa rời đi. Ông ta đã nhận ra thực lực của Vệ Tông, ông ta cảm thấy thú vị, nhận thấy Vệ Tông lĩnh ngộ quy tắc chưa lâu, nhưng lại có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được sức mạnh của quy tắc đến mức này. Không thua kém con trai ông ta bao nhiêu, còn ông ta đã lĩnh ngộ quy tắc từ lâu, lại được ông ta dạy dỗ, mới có tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Vệ Tông trước đây chưa hề lĩnh ngộ quy tắc, gần đây mới lĩnh ngộ quy tắc giết hại, vậy mà có thể tiến bộ nhanh như thế, tốc độ tiến bộ của hắn thật sự quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ lại xuất hiện thêm một thất tinh cường giả. Lúc đầu, vị thất tinh cường giả không quá để ý đến Vệ Tông, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy hắn có tiềm lực lớn. Ông ta đã nghĩ đến việc kết thiện duyên với Vệ Tông, biết đâu sau này sẽ có lợi cho mình, nhưng rồi ông ta lại không làm vậy. Ông ta thấy, việc tiếp xúc với Vệ Tông có lẽ không phải là một lựa chọn tốt. Không hiểu vì sao ông ta lại có ý nghĩ đó, đến cảnh giới của ông ta, mọi ý nghĩ đều có nguyên do, không phải tự nhiên mà có. Theo lý thuyết, việc ông ta có ý nghĩ đó có thể là do vận mệnh đang ám chỉ điều gì. Nếu giờ ông ta đi tìm Vệ Tông, có lẽ sẽ phát sinh chuyện không hay, nên cuối cùng, vị thất tinh cường giả lắc đầu, không đi tìm Vệ Tông, cũng không nói gì, không chỉ điểm gì, ý định kết thiện duyên đã bị ông ta từ bỏ, lắc đầu lần nữa, vị thất tinh cường giả không rõ Vệ Tông có bí mật gì, mà ngay cả ông ta cũng cảm thấy nguy hiểm, chẳng lẽ Vệ Tông sau này là một nhân vật khó lường? Đến mức, ông ta, một thất tinh cường giả, cũng không thể trấn áp nhân quả của đối phương. Ông ta tò mò về tương lai của Vệ Tông, xem ra, mức độ thăng tiến của Vệ Tông sẽ vượt xa tưởng tượng. Thành tựu của hắn có lẽ sẽ khiến ông ta kinh ngạc. Nghĩ đến đây, vị thất tinh cường giả nghiêng đầu nhìn con mình, rồi thất vọng lắc đầu. Chương 3878, hỗn loạn chi địa. Vị thất tinh cường giả có chút thất vọng, ông ta từng nghĩ con mình cũng khá mạnh trong số các lục tinh đỉnh phong. Vì được ông ta dạy dỗ, cả thiên phú và thực lực đều nổi bật, không hề kém cạnh so với con cái của các thất tinh cường giả khác. Thậm chí còn ở mức cao hơn. Vì vậy, ông ta rất tự hào về con trai mình, dù có thể con mình không trở thành thất tinh cường giả, nhưng đạt đến đỉnh cao lục tinh cũng là điều bình thường. Nhưng ông ta không ngờ con mình lại thua Vệ Tông. Sau trận chiến, ông ta mới nhận ra sự khác biệt giữa con mình và những thiên tài thực sự. Vị thất tinh cường giả lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng, với thiên phú hiện tại của con trai ông, việc trở thành thất tinh cường giả là điều gần như không thể. Ngược lại, Vệ Tông lại có khả năng trở thành thất tinh cường giả. Về phần con trai ông, có lẽ cả đời sẽ chỉ dừng lại ở đó, khó mà mạnh hơn được, nên dù có thất vọng, ông ta cũng không quá buồn, vì đã sớm dự liệu được kết quả này. Dù sao, thất tinh cảnh giới không dễ đột phá, thất tinh cảnh giới là một nấc thang khó vượt qua. Dưới gầm trời này, lục tinh cường giả nhiều vô kể, nhưng thất tinh cường giả lại rất ít. Việc có trở thành thất tinh cường giả hay không mới là tiêu chí quan trọng để xác định ngươi có thể trở thành cường giả chân chính hay không. Không thể trở thành thất tinh cường giả, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Đúng vậy, chỉ là sâu kiến, dù lục tinh cường giả có nhiều đến đâu, cũng không thể địch lại một thất tinh cường giả. Vị thất tinh cường giả lại lắc đầu, dù sao, việc con trai ông thua Vệ Tông cũng xem như giúp nó hiểu được đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu không, nó sẽ nghĩ mình vô địch trong cảnh giới ngang hàng. Thất bại trước Vệ Tông cho nó thấy thế giới rộng lớn như thế nào. Chỉ một Vệ Tông đã khiến nó bất lực. Vị thất tinh cường giả nhìn con mình, cảm thấy thất bại này có lẽ là điều tốt, để nó nhận ra được thực lực của mình đang ở mức nào. Nghĩ vậy, ông ta chỉ dạy dỗ con vài câu, không hề nói lời nặng nề, vì con trai ông bại dưới tay Vệ Tông là bất khả kháng. Thực lực bị áp chế, nhưng ông ta vẫn phải dạy con vài câu, để nó tỉnh ngộ. Trong lòng thanh niên có chút không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào, vì hắn đã thua. Khi thấy thanh niên rời đi, vị thất tinh cường giả thở dài, rồi nhìn về phía xa, không hiểu vì sao, ông luôn cảm thấy thiên địa đang bắt đầu biến đổi, như thể có một sự kiện long trời lở đất sắp xảy ra. Với một thất tinh cường giả, việc ông cảm nhận được sự long trời lở đất này cho thấy nó nguy hiểm đến mức nào. Ông không rõ điều gì sẽ xảy ra, nhưng ông có cảm giác nguy hiểm thực sự đang đến. Ở một nơi khác, Vệ Tông đang ở trong đường hầm không thời gian nhờ sức mạnh của trận truyền tống. Vì khoảng cách xa, Vệ Tông phải chờ một thời gian dài trong đường hầm. Trong đường hầm, Vệ Tông vừa cảm nhận lực lượng không gian, vừa âm thầm cảm ngộ quy tắc giết hại của mình. Sức mạnh giết hại mà Vệ Tông đang lĩnh ngộ chưa thực sự sâu sắc, nhưng hắn cảm nhận rõ nó mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần trong lòng có sát tâm mãnh liệt, sức mạnh của hắn sẽ tăng trưởng vô hạn. Về sau, trên trời dưới đất không ai có thể thoát khỏi cái chết. Dù là cường giả nào, chỉ cần hắn động sát tâm, chắc chắn sẽ bị giết. Đây chính là cách Vệ Tông lý giải sức mạnh giết hại. Hắn thấy mình bây giờ thật sự quá đáng sợ, càng lĩnh ngộ sức mạnh giết hại, Vệ Tông càng thêm tự tin. Hắn tiếp tục điên cuồng xuyên qua đường hầm thời gian trôi qua, Vệ Tông không hề tính toán thời gian, chỉ biết mình vẫn đang phiêu lưu trong đó. Sau một thời gian dài, cuối cùng phía trước xuất hiện một tia sáng. Thấy vậy, Vệ Tông vui mừng, nơi cần đến của hắn đã tới. Sau một khắc, Vệ Tông biến mất trong đường hầm không gian, rồi xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Đây là một tòa thành thị, so với thành thị khổng lồ trước đây, thành thị này dù lớn nhưng có vẻ vắng vẻ. Không có nhiều cường giả, xung quanh thành phố cũng không có ai. Vệ Tông nhìn xung quanh, thấy nhiều nơi là hoang mạc. Đến nơi này, Vệ Tông lắc đầu, rồi rời khỏi thành phố. Thành phố này không phải mục tiêu của hắn, nó chỉ là một trạm trung chuyển. Sau khi đến đây bằng trận truyền tống, Vệ Tông đổi hướng, bay về một phía khác. Vệ Tông bay rất nhanh, không lâu sau, hắn đã rời xa khu dân cư. Càng bay, người càng thưa thớt, nơi đây càng hoang vu, như thể không ai có thể vào được. Bay lên, bay lên, Vệ Tông đột nhiên cảm giác xung quanh tràng cảnh phát sinh biến hóa. Khi hướng mặt trước nhìn, Vệ Tông liền cảm nhận được trong này khí tức kinh khủng. Bắt đầu từng điểm sôi trào lên. Đến trình độ này, Vệ Tông cảm nhận được rất nhiều khí tức kinh khủng. Mỗi một đạo khí tức cũng đều hết sức cường đại hơn nữa hết sức hỗn loạn. Cho nên khi đến nơi này, Vệ Tông cuối cùng phát hiện mình đã hoàn toàn đến nơi. Trong này cường giả thật sự rất nhiều, bởi vì đây là một khu vực không ai quản lý. Theo lý thuyết không có bất kỳ quy tắc nào. Cứ như vậy các cường giả càng ngày càng nhiều, rất nhiều kẻ phạm tội ở bên ngoài đều biết hướng về trong này mà đến. Lại thêm từng ấy năm nay, bản thân cường giả ở đây cũng biết kết hợp, tiếp đó đản sinh ra những tồn tại mới, có thể trong này ra đời tiểu hài, tiếp đó còn có thể thuận lợi sống sót trưởng thành, sức mạnh cũng cường đại không thể tưởng tượng nổi, cho nên đến trình độ này, liền xem như Vệ Tông cũng không thể không cẩn thận, dù sao cường giả ở đây từng người đều xảo trá vô cùng, mà lại không hề có bất kỳ quy củ nào, chỉ cần mình sơ ý một chút, nói không chừng sẽ gặp tai họa. Cho dù Vệ Tông đối với thực lực của mình hết sức tự tin, hắn cũng không dám tùy ý ngang ngược ở đây, dù sao cường giả ở đây thật sự rất nhiều, vạn nhất lúc nào không cẩn thận bị nhiều cường giả đánh lén, cho dù Vệ Tông cũng hoàn toàn không gánh nổi. Bởi vậy Vệ Tông bây giờ cũng trở nên cẩn thận, hắn bắt đầu thu liễm khí tức của mình, điệu thấp tiến vào nơi này. Trên thực tế, những người làm như Vệ Tông cũng không ít, phần lớn người mới đến cũng đều hết sức điệu thấp, chỉ là ở cái địa phương này, bọn họ sẽ dần dần thay đổi, có ít người chọn cách hành động tương đối cuồng vọng, sự cuồng vọng của họ cũng là một cách bảo vệ mình. Còn một số người khác thì trở nên càng thêm điệu thấp, giống như hoàn toàn không tồn tại, bọn họ như rắn độc ẩn mình ở nơi bí mật, bình thường ngươi không nhìn thấy bọn họ vẫn trốn ở một nơi gần đó. Nhưng một khi phát hiện con mồi, họ sẽ lập tức ra tay, phát động đòn chí mạng lên con mồi. Chương 3879, giết gà dọa khỉ. Thực tế, so với những cường giả cuồng vọng ở mặt ngoài, những con rắn độc núp trong bóng tối mới là nguy hiểm và đáng sợ nhất. Bởi vậy Vệ Tông sau khi tu liễm khí tức của mình, điệu thấp tiến vào nơi này, vì mỗi ngày có rất nhiều người như hắn đến, nên việc Vệ Tông đến cũng không gây nhiều chú ý, mọi người chỉ cảm thấy lại có thêm một người đến đây. Xem ra người này cũng là phạm tội ở bên ngoài nên mới chạy đến đây. Nhưng họ không biết rằng, Vệ Tông không phải vì phạm tội mà trốn đến đây, mà là vì Vệ Tông cần tu luyện quy tắc giết chóc của mình, mà cố ý đến đây giết người, cho nên khi đến nơi này, Vệ Tông bắt đầu chân chính lộ ra răng nanh của mình. Vệ Tông trước đó ở bên ngoài một mực giả vờ ôn hòa. Thường thì người khác không ra tay với hắn, hắn sẽ không ra tay với người khác, nhưng đến đây rồi, Vệ Tông không còn nghĩ như vậy, một mặt là vì chính mình cần tu luyện sức mạnh giết chóc. Nếu như mọi chuyện đều đợi người khác ra tay trước, chờ đợi người khác đánh giết mình, điều đó thật quá bị động, tốc độ tu luyện sức mạnh giết chóc cũng có chút chậm, hiệu suất không cao, mặt khác cũng vì trong này không có người tốt, người tốt, ai sẽ đến đây chứ? Đến đây cơ bản đều là những kẻ liều mạng, những kẻ ở ngoài không sống nổi mới phải đến đây, cho nên người ở đây cơ bản không có ai tốt, mình giết hết cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vậy, mang ý nghĩ như vậy, Vệ Tông cũng bắt đầu đi săn con mồi của mình. Không lâu sau đó, Vệ Tông trực tiếp tìm được một mục tiêu, người này là một lão giả vóc người thấp bé, ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Sở dĩ Vệ Tông để ý đến người này, là vì người này từ khi Vệ Tông tiến vào nơi này đã nhìn chằm chằm vào Vệ Tông. Thỉnh thoảng còn liếm môi, dường như phát hiện ra con mồi của mình vậy. Hắn không biết rằng, hắn xem Vệ Tông là con mồi, thì Vệ Tông cũng coi hắn là con mồi. Lúc này, khi Vệ Tông đang gấp rút lên đường, lão giả kia cũng một mực đi theo sau Vệ Tông. Không nhanh không chậm, tựa hồ đã để mắt tới Vệ Tông, xem Vệ Tông là đồ chơi của mình. Còn Vệ Tông bây giờ tự nhiên không dễ đối phó như vậy. Hắn cảm nhận được lão giả kia đi theo sau mình, sắc mặt cũng lộ ra một nụ cười lạnh như băng, tên này lại tìm đến mình, vậy thì chỉ trách hắn có chút không may mắn, cho nên khi đến đây, Vệ Tông bước nhanh về phía trước, hắn nhất định phải tìm được một chỗ không người, sau đó giải quyết tên này. Vệ Tông đi mãi, đột nhiên phát hiện những ánh mắt nhìn mình không thiện cảm ngày càng nhiều. Đến mức này, Vệ Tông đột nhiên hiểu ra một điều, đó là ở nơi này hoàn toàn là lấy thực lực vi tôn. Nếu ngươi ở đây tỏ ra điệu thấp, đặc biệt yếu mềm, thì tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi dễ bị bắt nạt. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy ngươi là con mồi, mọi người sẽ nghĩ đến việc ra tay với ngươi. Vì vậy, Vệ Tông biết mình không cần thiết phải cố che giấu thực lực. Việc tìm chỗ không người giải quyết lão giả kia là không cần thiết, mà ngược lại phải ra tay trực tiếp trước mặt mọi người. Hung hăng loại bỏ tên này, cho đối phương thấy rõ thực lực của mình, để những người khác cũng thấy rõ thực lực của mình kinh khủng đến mức nào. Đến mức này, Vệ Tông trực tiếp nghiêng đầu lại nhìn lão giả phía sau. Ánh mắt Vệ Tông hết sức tinh chuẩn, trực tiếp tập trung vào lão giả kia. Lão giả kia phát hiện mình bị phát hiện, cũng lộ ra một tia âm trầm, tiếp đó chậm rãi rút từ sau lưng ra một cây gậy bẩn thỉu. Ngay sau đó, tốc độ của lão cực nhanh, quả thực như xúc địa thành thốn, trực tiếp đến trước mặt Vệ Tông. Tốc độ nhanh đến cực điểm này khiến cả Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc một chút. Không thể không nói, những kẻ có thể sống sót ở nơi này đều là những kẻ tàn độc, thực lực cũng không kém, cơ bản đều có chút thủ đoạn của riêng mình, nhưng dù hắn có thi triển thủ đoạn gì, trước mặt Vệ Tông vẫn hoàn toàn không đáng chú ý. Nhìn thấy lão giả này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng dịu dịu, sau một khắc, một cây gậy đen như mực, dính đầy bụi bẩn bỗng từ trên đầu Vệ Tông xuất hiện, bổ thẳng vào trán Vệ Tông. Nếu cây gậy này đánh trúng, Vệ Tông sợ rằng sẽ óc vỡ tan, chết oan chết uổng. Ngay khi cây gậy sắp rơi xuống, đột nhiên một bàn tay nắm chặt cây gậy, theo lý thuyết cây gậy này nện xuống sẽ tạo ra tổn thương, nhưng nó căn bản chỉ đập vào tay Vệ Tông. Ngay sau đó, Vệ Tông... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nắm chặt cây gậy, sát ý điên cuồng từ cây gậy bùng phát, hung hăng đánh vào lão giả. Cơ thể lão giả cảm nhận được sát ý kinh khủng, liền bắt đầu run rẩy. Lão không thể tưởng tượng được sát ý này lại kinh khủng lại mạnh đến vậy, khiến thân thể lão bắt đầu co quắp, sát ý cường đại ập đến khiến lão có chút không cách nào chống cự. Thấy lão giả toàn thân co giật, Vệ Tông mỉm cười, ngay sau đó hắn đột nhiên lật bàn tay, hung hăng đánh vào ót lão. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng bùng phát, lão giả căn bản không thể hiện được toàn bộ sức mạnh của mình, đã bị Vệ Tông một chưởng lấy mạng. Đúng vậy, chỉ một chưởng đơn giản đã lấy mạng lão, không có bất kỳ động tác thừa nào. Trong mắt những người khác, lão giả trong nháy mắt đến trước mặt Vệ Tông, rồi bị Vệ Tông giết trong một chiêu. Đúng vậy, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, lão đã chết trong tay Vệ Tông, vì vậy, lão ta đã hoàn toàn chết. Lúc này, Vệ Tông cũng muốn cho mọi người thấy thực lực của mình kinh khủng đến mức nào. Sau khi Vệ Tông dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết lão giả, những cường giả đang quan sát Vệ Tông đều thu lại ánh mắt, như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể người vừa nhìn Vệ Tông không phải là họ. Lúc này, họ lập tức thay đổi ánh mắt, bắt đầu không còn đối diện với Vệ Tông. Vệ Tông cũng nhàn nhạt liếc nhìn những người khác, xem có ai không có mắt muốn tiếp tục khiêu khích mình không. Hắn không ngại tiễn bọn họ lên Tây Thiên. Sau khi Vệ Tông liếc nhìn một vòng, không ai dám đối mặt với hắn. Thấy vậy, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi rời đi. Còn với những người khác, họ thở phào nhẹ nhõm, xem ra ở đây lại có thêm một kẻ hung ác. Thực lực của Vệ Tông vừa rồi quả thật cực kỳ kinh khủng, một chiêu đã đánh chết lão giả kia, thật sự là mọi người kinh hãi. Phải biết, lão giả kia không phải là nhân vật nhỏ, ở đây lão cũng là một nhân vật có thanh danh hiển hách. Việc lão thích làm nhất là đi theo những người mới đến, chưa hiểu quy tắc, rồi đánh giết họ. Bao nhiêu năm nay, lão đã giết không biết bao nhiêu người mới, nhưng vẫn sống tốt ở đây, có thể thấy thực lực của lão kinh khủng đến mức nào. Người bình thường không dám trêu chọc lão, nhưng không ai ngờ, hôm nay lão lại bị lật xe, chết trong tay một người mới đến, mà lại chết nhanh như vậy. Lão giả bị người mới này giết chỉ trong một chiêu, thực lực của người này thật sự quá kinh khủng, xem ra từ nay về sau, nơi này lại không được yên ổn, dù sao có một cường giả như vậy đến, e rằng sẽ làm rung chuyển tình hình nơi này. Mặc dù ở đây không có bất kỳ quy củ nào, nhưng không có nghĩa là ở đây không có trật tự. Thực tế, sau từng ấy năm, nơi này cũng đã có giai tầng của riêng nó, có những cường giả thực sự mạnh, họ lũng đoạn rất nhiều tài nguyên ở đây. Hôm nay, một người mới mạnh mẽ xâm nhập, e rằng sẽ gây đả kích không nhỏ cho thế lực của những cường giả đó. Chương 3880, điệu thấp, đến tình trạng bây giờ, những người khác bắt đầu tò mò, sự xuất hiện của Vệ Tông gây ra một chấn động lớn cho nơi này. Mảnh đất hỗn loạn này, tuy mang tiếng hỗn loạn, nhưng thực tế vẫn có trật tự nhất định, trật tự đó đến từ những cường giả, dù ở đây có hỗn loạn, không có quy tắc thế nào, chỉ cần có sự phân chia mạnh yếu, thì người mạnh sẽ quyết định quy tắc, có những kẻ không tuân theo quy tắc, sẽ gặp phải sự đả kích từ những cường giả. Đương nhiên, nếu bản thân đủ mạnh, không muốn tuân theo quy tắc của những cường giả kia cũng không sao. Ít nhất ở mảnh đất hỗn loạn này có những người như vậy. Họ không hề tuân theo quy tắc của những cường giả, mà vẫn sống rất thoải mái, điều kiện tiên quyết là bản thân họ cũng có thực lực tương đương hoặc chỉ hơi yếu hơn một chút. Chính vì vậy, họ mới dám ngang ngược như vậy. Sự xuất hiện của Vệ Tông đã làm tăng thêm một biến số cho mảnh đất hỗn loạn này. Tuy nhiên, điều đó cũng không liên quan đến những người khác, họ chỉ xem náo nhiệt mà thôi, dù cho có đánh nhau thật, họ cũng chỉ đứng xem kịch vui, chứ không thực sự nhúng tay vào. Vì vậy, mọi người đều mong đợi Vệ Tông sẽ mang đến biến đổi gì, để họ có thể xem thêm nhiều màn hay. Vệ Tông lúc này còn chưa biết điều này, hắn vừa đi lại không ngừng ở mảnh đất hỗn loạn này, vừa cảm nhận khí tức xung quanh, thật sự, số lượng cường giả ở đây đáng sợ, ở bên ngoài không dễ dàng thấy được cường giả lục tinh, nhưng ở đây thì khắp nơi đều có. Đúng vậy, chính xác là khắp nơi đều có, thật khoa trương như vậy. Ở nơi này, tiêu chuẩn thấp nhất để có thể sống sót là cảnh giới ngũ tinh. Đúng vậy, điều này đã có chút khoa trương đến cực hạn, phải biết, cảnh giới ngũ tinh ở ngoại giới đã là một cường giả. Trước đây, ở thành phố khổng lồ mà Vệ Tông từng ở, cảnh giới ngũ tinh đã có thể gây sóng gió, còn cường giả lục tinh càng có thể trấn áp một thành phố khổng lồ. Vậy mà, ở nơi này, cường giả ngũ tinh chỉ là sức mạnh cấp thấp nhất, hơn nữa, gần như không thể thấy cường giả ngũ tinh sơ kỳ, Vệ Tông có thể thấy đều là từ ngũ tinh hậu kỳ trở lên. Những kẻ yếu hơn, chắc chắn đến đây không lâu sẽ bị giết chết, vì thực lực của họ quá yếu, không thể sống sót ở đây. Ở nơi hỗn loạn, không có trật tự này, việc muốn sống sót quả thật rất chật vật, đừng nói là những cái kia ngũ tinh cường giả, cho dù là lục tinh cường giả, trong này sống sót cũng có chút không dễ dàng, nói không chừng sơ ý một chút liền sẽ bị người giết chết. Càng không cần nói đến những người còn lại có cảnh giới thấp hơn. Cho nên nói, vào thời điểm này, trong lòng Vệ Tông cũng trở nên càng thêm hưng phấn, nhiều cường giả như vậy, vừa vặn có thể để tự mình tu luyện quy tắc giết chóc. Ở đây, lục tinh cường giả nhiều đến dọa người, Vệ Tông tùy ý liếc mắt nhìn, liền thấy rất nhiều lục tinh cường giả, hơn nữa lục tinh đỉnh phong cũng ở khắp nơi, càng quan trọng hơn là, ngay cả những cường giả nắm giữ quy tắc ở đây cũng không phải là số ít. Bao gồm cả vị lão giả thấp bé bẩn thỉu đã đến tập kích Vệ Tông trước đó. Bản thân hắn chính là một lục tinh cường giả nắm giữ quy tắc. Những người như vậy thường đi ám toán những người mới, mà những người mới kia chắc chắn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ có điều lão ta có chút quá mức khinh thường, thế mà dám đánh chủ ý lên người Vệ Tông, vậy thì có chút tự tìm đường chết. Vệ Tông không phải loại người dễ trêu chọc, cho nên trước mặt Vệ Tông, lão ta một chiêu cũng không qua nổi, trực tiếp bị Vệ Tông đánh chết. Thực tế, hắn chết cũng có chút oan uổng, bởi vì nếu như hắn đường đường chính chính chiến đấu với Vệ Tông, hắn không thể dễ dàng bị Vệ Tông giết chết như vậy. Vệ Tông cho dù muốn giết hắn cũng không nhanh như vậy. Dù cho Vệ Tông có thể giết, đoán chừng cũng phải chiến đấu một phen, ít nhất cũng phải mất một thời gian, nhưng Vệ Tông không ngờ rằng, lão ta lại trực tiếp xông lên, dùng sức mạnh của mình đối đầu với Vệ Tông. Điều này vừa vặn trúng ý Vệ Tông, vì vậy, Vệ Tông cũng không khách khí, trực tiếp dùng toàn bộ sát khí của mình xông vào cơ thể đối phương. Đối phương bị sát khí của Vệ Tông đột ngột rót vào cơ thể, cả người lập tức run rẩy, sau đó không còn sức phản kháng, bị sát khí của Vệ Tông ảnh hưởng, hắn lập tức cứng đờ người. Điều này vừa vặn tạo cơ hội cho Vệ Tông, tiếp đó bị Vệ Tông giết chết. Trên thực tế, lão giả này chết có chút oan, với thực lực của hắn, không thể chết nhanh như vậy. Trước mặt Vệ Tông, một chiêu không qua đã chết, cho nên đến tình trạng này rồi, chỉ có thể trách lão ta quá mức chủ quan, căn bản không chú ý đến thực lực của Vệ Tông đáng sợ đến mức nào. Cho nên bây giờ Vệ Tông cũng chỉ lắc đầu, sau đó vừa suy nghĩ lại những cảnh tượng lúc trước, Vệ Tông bây giờ cũng tiếp tục đi về phía trước, bởi vì mình đã giết chết lão giả kia. Vệ Tông ngầm giác quy tắc giết chóc của mình dường như đã trở nên mạnh hơn một chút. Không sai, chính là đơn giản như vậy, chỉ cần Vệ Tông giết được nhiều địch nhân, lĩnh ngộ của hắn về quy tắc giết chóc sẽ càng sâu. Hơn nữa điều quan trọng hơn là, mình giết cường giả càng mạnh, lý giải của mình về quy tắc giết chóc sẽ càng thâm hậu. Bây giờ Vệ Tông cảm thấy lý giải của mình về quy tắc giết chóc đã đạt đến khoảng 3 phần 10. Đối với sức mạnh quy tắc, sau này Vệ Tông cũng hỏi thăm những người khác, hắn bây giờ đã nắm giữ được khoảng 3 thành quy tắc. Loại quy tắc này được chia làm 10 tầng từ 1 đến 10. Khi ngươi lĩnh ngộ quy tắc này đến 10 tầng, nghĩa là ngươi đã lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc này và có thể bắt đầu đột phá đến cảnh giới thất tinh. Cho nên, muốn thực sự đột phá thất tinh cảnh giới, vẫn phải tăng cường lĩnh ngộ quy tắc. Vì thế, Vệ Tông bây giờ đã đạt đến mức khoảng 3 tầng. Đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy thực lực của mình không thể khinh thường. Thực tế, người như Vệ Tông đã lĩnh ngộ quy tắc đến mức này, dù ở bên ngoài cũng đã là một sự tồn tại rất mạnh. Phần lớn mọi người thực chất chỉ có thể dừng lại ở vị trí 1 tầng hoặc 2 tầng. Còn Vệ Tông đã lĩnh ngộ sức mạnh đến 3 thành, đồng nghĩa với việc hắn đã thực sự lĩnh ngộ quy tắc giết chóc đến 1 tiểu thành. Cho nên đến bây giờ, Vệ Tông coi như là có một chút cảm ngộ về quy tắc giết chóc. Bây giờ trong lòng Vệ Tông càng thêm có lòng tin, Vệ Tông lại nhìn lướt qua những người khác tại chỗ, lúc này trong lòng Vệ Tông nhìn ai cũng thấy mang sát khí. Thậm chí Vệ Tông có chút muốn ngay lúc này đại khai sát giới, mặc kệ đối phương là ai, trực tiếp giết chết rồi tính. Dù sao mình đến đây là để tu luyện quy tắc giết chóc. Nhưng chỉ vừa nghĩ một chút, Vệ Tông đã từ bỏ ý nghĩ này, hắn biết điều này quá điên cuồng, không thể thực hiện được, dù sao mình ở đây vẫn chưa phải là cường giả đỉnh cấp. Nếu mình thực sự đại khai sát giới, một khi thu hút toàn bộ cường giả ở đây, đến lúc đó, dù là Vệ Tông cũng chỉ có một con đường chết, cho dù với thực lực của Vệ Tông cũng không thể sống sót trước sự vây công của nhiều cường giả như. Vậy, vì vậy, Vệ Tông muốn giết chóc, thực tế không sai, nhưng không thể giết chóc bừa bãi. Vẫn cần phải có kế hoạch của riêng mình, sẽ từng bước một, từ từ tìm kiếm con đường của mình, sau đó xem mình phải làm như thế nào. Do đó, Vệ Tông rất kín đáo tiến vào mảnh đất hỗn loạn này. Ở đây, Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình, dù sao hỗn loạn chi địa không có quy tắc gì, người chết ở khắp nơi, nhưng mình cũng không thể làm quá nhiều, một khi làm quá mức, sẽ gây ra sự căm thù của tất cả mọi người ở đây. Chương 3881, khiêu khích. Dù Vệ Tông rất muốn giết chết những người khác, nhưng cũng không thể tùy tiện làm như vậy. Vì vậy sau khi ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Hàng loạt mục tiêu bị Vệ Tông quét qua, những người có thực lực tương đối kém, ví dụ như cường giả cảnh giới ngũ tinh, hoặc lục tinh sơ kỳ, trung kỳ, thực lực của bọn họ quá yếu, dù Vệ Tông có giết cũng không tăng lên được nhiều. Cho nên Vệ Tông bỏ qua những mục tiêu này, mục tiêu tiếp theo Vệ Tông muốn tìm kiếm, tốt nhất vẫn là cường giả cấp bậc lục tinh đỉnh phong. Tốt nhất vẫn là những người lĩnh ngộ quy tắc, những cường giả như vậy, thực lực của họ mới đủ mạnh. Hơn nữa sau khi giết họ, sự tăng tiến của bản thân sẽ lớn hơn. Không lâu sau, Vệ Tông tìm được một mục tiêu, đó là một tráng hán chỉ có một cánh tay, trông hung dữ, trên mặt có một vết sẹo lớn, sau lưng đeo một cây chùy cao gần bằng người, nhìn qua rất kinh khủng. Người này cao gần mấy trượng, ít nhất gấp đôi Vệ Tông. Người này đứng ở đó như một ngọn núi, bắp thịt trên người không ngừng run rẩy, trông rất đáng sợ, lực lượng của hắn chắc chắn rất lớn. Liếc nhìn người này, Vệ Tông biết người này không dễ chọc. Bởi vì xung quanh hắn hầu như không có cường giả nào dám dừng lại lâu. Dường như chỉ cần dừng lại một hơi thở, liền sẽ bị tên cường giả cụt một tay cầm chùy này đánh chết. Vì vậy, Vệ Tông liếc nhìn người này, cảm thấy đây chính là mục tiêu của mình. Thực lực của người này đủ mạnh, có thể giúp mình rèn luyện. cho nên Vệ Tông quyết định đi thẳng về phía đối phương. Khi thấy Vệ Tông đi tới, Tráng Hán cầm chùy cũng cảm nhận được gì đó, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tông. Khi thấy Vệ Tông không biết sống chết đi về phía mình, Tráng Hán cầm chùy nở nụ cười lạnh, bao nhiêu năm không ai dám khiêu khích hắn, tên này lại dám đến khiêu khích mình, thật là không biết sống chết. Vì vậy, Tráng Hán cầm chùy nở nụ cười lạnh, hung hăng đi về phía Vệ Tông. Rất nhanh hai người đối mặt, sau một khắc không ai nói gì, Tráng Hán trực tiếp vung chùy đập về phía Vệ Tông. Tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, nhưng khi Tráng Hán vừa động tay, thậm chí chỉ vừa nhấc chùy lên, còn chưa kịp nện xuống, Vệ Tông đã bắt đầu hành động. Ngay sau đó, Vệ Tông trong nháy mắt đã đến phía sau lưng Tráng Hán. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức Tráng Hán không kịp phản ứng. Sau một khắc, cây chùy của Tráng Hán mang theo sức mạnh kinh khủng, nện mạnh xuống đất, khiến cả mặt đất bị nện thành một cái vực sâu. Nhưng dù chiêu này uy lực rất mạnh, thì có ích gì? Chiêu này nện xuống cơ bản không trúng cái gì, chỉ lãng phí sức của Tráng Hán. Còn Vệ Tông đã xuất hiện ở phía sau lưng Tráng Hán. Sau một khắc, Vệ Tông dựng ngón trỏ lên, đâm thẳng vào sau lưng Tráng Hán. Chiêu này của Vệ Tông thật sự quá nhanh, Tráng Hán căn bản không kịp phản ứng, liền bị Vệ Tông điểm vào sau lưng. Nhưng điều khiến Vệ Tông bất ngờ là lực lượng của mình khi điểm vào sau lưng đối phương không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì, lực lượng kinh khủng của Vệ Tông rơi vào người đối phương chỉ để lại một dấu trắng nhạt, thậm chí da đối phương cũng không bị rách. Lực phòng ngự này có chút quá kinh khủng và khoa trương. Lúc này Vệ Tông cũng có chút ngây người, hắn không ngờ rằng lực lượng của gã này mạnh đã đành, lực phòng ngự cũng khủng bố như vậy, hơn nữa lực phòng ngự của hắn có vẻ còn mạnh hơn cả sức mạnh của hắn. Vệ Tông vừa nhìn thấy sức mạnh của cường giả này, có vẻ như lực lượng của đối phương tuy khá mạnh so với những người cùng cảnh giới, nhưng không phải là quá mạnh. Theo lý thuyết đối phương có thể không lĩnh ngộ quy tắc sức mạnh, mà là phòng ngự. Sau đó, Vệ Tông đột nhiên hiểu ra, rồi liền thấy Tráng Hán từ từ quay đầu, trên mặt vẫn mang nụ cười chế nhạo, dường như đang chế giễu Vệ Tông, chỉ biết dùng những thủ đoạn không đâu vào đâu, vội vàng đến thách thức mình, thật là không biết sống chết. Vì vậy, Vệ Tông cũng hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh Vệ Tông đã trở lại bình thường. Lực phòng ngự của người này rất mạnh, thì sao chứ? Dù đối phương có mai rùa cứng rắn đến đâu, Vệ Tông cũng sẽ dùng thủ đoạn của mình để phá vỡ nó. Nghĩ vậy, Vệ Tông lại động ngón tay, đâm mạnh vào sau lưng đối phương, lần này cũng không tạo ra kết quả gì. Ngay sau đó Tráng Hán đã xoay hẳn người lại, lần này hắn vung mạnh cây chùy lớn trong tay, hung hăng đập về phía Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này vẫn là Vệ Tông né tránh, Tráng Hán này quả thật có lực lượng và phòng ngự rất mạnh. Nhưng hắn cũng có khuyết điểm duy nhất, đó là tốc độ quá chậm, không nhanh bằng Vệ Tông bây giờ. Mỗi khi Tráng Hán vung tay, Vệ Tông đã biết hắn muốn ra chiêu gì, và Vệ Tông biết mình phải đối phó đối phương như thế nào. Thật ra lúc này Tráng Hán dù vẻ mặt kiêu ngạo, mang nụ cười lạnh như băng, giống như nắm chắc phần thắng, tùy tiện có thể hạ gục Vệ Tông. Nhưng thực tế thì hắn biết, Vệ Tông không dễ dàng bị mình hạ gục. Nếu trước đó Tráng Hán còn có chút coi thường Vệ Tông, thì sau khi giao thủ một chút, Tráng Hán đã phát hiện ra sự khó nhằn của Vệ Tông ở chỗ nào. Vì vậy trong lòng, sự khinh bỉ với Vệ Tông cũng hoàn toàn biến mất. Đến mức này rồi, Tráng Hán cũng đang suy nghĩ cách đối phó Vệ Tông. Dù Tráng Hán có ưu thế về lực lượng và phòng ngự, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, căn bản không theo kịp Vệ Tông. Thực tế tốc độ của Tráng Hán cũng không phải quá chậm, chỉ là so với Vệ Tông thì có vẻ chậm hơn. Hắn không đánh trúng Vệ Tông, còn Vệ Tông có thể tùy ý trêu đùa hắn. Đó là sự khác biệt bây giờ. Vì vậy, Vệ Tông không ngừng quấy rối Tráng Hán. Còn Tráng Hán từ chỗ chẳng để ý lúc đầu, sau đó trở nên rất phiền phức. Những đòn tấn công của Vệ Tông với hắn giống như gái ngứa. Nhưng dù chỉ là những đòn cù lét, hắn nhận nhiều cũng thấy khó chịu. Quan trọng hơn là, bây giờ hắn không thể nào đánh trúng Vệ Tông, khiến hắn có chút bực bội, một sự bực bội chưa từng có. Hắn không biết làm cách nào để giải quyết triệt để Vệ Tông. Vì vậy lúc này, cả Vệ Tông và Tráng Hán đều đang nghĩ cách giải quyết đối phương. Tráng Hán lúc này có thể làm là vung mạnh cây chùy, vung kín không kẽ hở. Hắn đang tấn công toàn bộ phạm vi, mặc kệ Vệ Tông bay đến đâu, Tráng Hán vẫn điên cuồng vung chùy, điên cuồng tấn công. Nhưng dù hắn làm vậy, vẫn không làm tổn thương Vệ Tông. Vệ Tông như đang đi dạo trong vòng vây chùy của hắn, tùy ý né tránh. Cây chùy của Tráng Hán nhìn thì đáng sợ, nhưng trước mặt Vệ Tông lại như đồ chơi. Dù Tráng Hán cố gắng thế nào cũng không chạm được vào Vệ Tông dù chỉ một sợi tóc. Nhìn Tráng Hán này đã hoàn toàn bị Vệ Tông đùa bỡn, cho nên càng về sau đánh, Tráng Hán này càng có vẻ tâm phiền ý loạn. Hắn hết sức bực bội, rõ ràng Vệ Tông chỉ là một kẻ yếu hơn mình không ít, nhưng không ngờ chính mình lại không bắt được hắn. Chương 3882, sát lục chi kiếm. Bây giờ Tráng Hán đã phiền chán đến cực hạn, hận không thể lập tức đập chết Vệ Tông, nhưng bất kể thế nào, hắn vẫn không thể đánh trúng Vệ Tông, giống như toàn thân trên dưới đều bị Vệ Tông nhìn thấu. Mặc kệ hắn tấn công kiểu gì, Vệ Tông luôn có thể né tránh trước một bước, nên càng về sau, Tráng Hán này càng khó chịu. Còn Vệ Tông bây giờ cũng đang không ngừng chiến đấu với Tráng Hán này. Thực tế, ý nghĩ của Vệ Tông không giống Tráng Hán, Vệ Tông có chút hưởng thụ cảm giác chiến đấu này. Trong quá trình chiến đấu với Tráng Hán, Vệ Tông vừa tu luyện quy tắc giết chóc của mình, vừa hoàn thiện kinh nghiệm chiến đấu. Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn khác trước, lúc này y đã có phong cách chiến đấu của riêng mình. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã có lý giải về chiến đấu, không còn tùy tiện dùng chiêu thức mình học được nữa. Mặc kệ là chiêu thức gì, y học lung tung rồi dùng lung tung, ngược lại đều là thủ đoạn của người khác, căn bản không có thứ gì thuộc về mình. Bây giờ Vệ Tông đã không như vậy, y biết nếu muốn trở thành một cường giả chân chính, không thể chỉ dùng toàn bộ thủ đoạn của người khác, mà phải có thứ của riêng mình, phải tạo ra phong cách chiến đấu của mình, cho nên bây giờ Vệ Tông cũng đang hoàn thiện phong cách chiến đấu của mình. Một chiêu y tung ra cũng là chiêu thức của riêng mình. Hơn nữa còn có sức mạnh hết sức khủng bố, bây giờ Vệ Tông đã có thể bước đầu trở thành một cường giả chân chính. Vì vậy, trong quá trình chiến đấu với Tráng Hán, Vệ Tông hết sức hưởng thụ quá trình này, vừa chiến đấu vừa thấy mình từng chút một trở nên mạnh mẽ. Đúng là một việc rất thú vị, bởi vậy, bây giờ Vệ Tông vừa đùa bỡn Tráng Hán, vừa không ngừng suy nghĩ cách giải quyết đối phương, lực lượng của đối phương kỳ thực cũng không yếu, cái chùy kia chỉ là nhìn có vẻ cường đại, nếu Vệ Tông muốn đỡ, việc đỡ cái chùy đó cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ, đỡ chùy của đối phương không có ý nghĩa gì, phòng ngự của đối phương quá mạnh, điểm mấu chốt bây giờ của y là không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Theo lý thuyết, Vệ Tông không có cách nào đối phó với thân thể đầy phòng ngự của đối phương. Nếu không phá được phòng ngự của đối phương, những thứ khác cũng vô dụng, Vệ Tông có thể trêu đùa đối phương, nhưng cũng không có cách nào với lớp sắt trên người hắn. Trong lúc Vệ Tông đang nghĩ ngợi, Tráng Hán kia càng trở nên gấp gáp, hắn hận không thể lập tức đánh chết Vệ Tông, thế là trong mắt hắn xuất hiện một màn hào quang màu đỏ tươi. Ngay sau đó, nhục thể của hắn bỗng trở nên càng khổng lồ, giống như lại độ sinh trưởng, chiều cao của hắn lại tăng thêm gần gấp đôi. Lúc này tên Tráng Hán này thật sự có chút to lớn, nhìn cả người như một ngọn núi, sau một khắc, ngay cả cái chùy của hắn cũng lớn lên theo thân thể. Rõ ràng cái chùy này không phải binh khí bình thường mà là thần binh lợi khí. Có linh tính, có thể biến lớn thu nhỏ theo chủ nhân. Lúc này, Tráng Hán vung cái chùy cực lớn, hung hăng đập xuống Vệ Tông, vì chùy biến lớn, không gian Vệ Tông có thể thoát đi cũng nhỏ đi một chút. Nhưng Vệ Tông vẫn không quan tâm, cái chùy này dù có lớn đến đâu cũng không thể đánh trúng Vệ Tông. Mỗi lần đều chỉ sượt qua bên cạnh y, không thể gây thương tổn, cho nên lúc này Tráng Hán rất bực bội, không ngờ bây giờ hắn đã kích hoạt phòng ngự của mình, vẫn không thể làm gì Vệ Tông, thật khiến hắn im lặng. Còn Vệ Tông vừa di chuyển vừa bắt đầu suy nghĩ cách đối phó Tráng Hán. Đồng thời Vệ Tông cũng thực sự thay đổi kế hoạch, sau khi nghĩ đến điều này, Vệ Tông nhìn lại Tráng Hán cầm chùy và bắt đầu thực sự động sát tâm. Khi Vệ Tông điên cuồng động sát tâm, sát cơ giữa thiên địa cũng bắt đầu điên cuồng ngưng kết, giống như toàn bộ thiên địa biến thành một biển sát khí. Lúc này Vệ Tông thực sự động sát tâm, Tráng Hán cũng cảm thấy có chút không ổn, hắn cảm thấy thân thể mình như bị dao cắt, dù với phòng ngự của hắn, nỗi đau này không là gì, nhưng việc cảm nhận được đau đớn đã đủ kinh khủng. Ngay sau đó, hắn thấy Vệ Tông chậm rãi bay đến trước mặt mình, rồi Vệ Tông từ từ đưa tay ra, một luồng sát ý ngưng tụ từ thiên địa thành trường kiếm rơi vào tay Vệ Tông. Vệ Tông trực tiếp dùng sát ý trong thiên địa ngưng kết thành kiếm của mình. Trước đây kiếm của Vệ Tông đã vỡ tan, bây giờ y dựa vào sát ý của mình, ngưng tụ ra một thanh kiếm mới. Thanh kiếm này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Không ai biết, ngay cả Vệ Tông cũng không biết, đây là điều Vệ Tông vừa nghĩ ra khi đang suy tư. Vốn dĩ y là kiếm tu, am hiểu nhất là kiếm đạo, mà kiếm đạo cũng là môn thủ đoạn y am hiểu nhất trong quá trình tu hành. Vì vậy, dù kiếm đã bị chém đứt, Vệ Tông cũng không muốn từ bỏ thân phận kiếm tu. Đến mức này, Vệ Tông nảy ra ý tưởng, nếu dung hợp kiếm đạo của mình với quy tắc giết chóc thì sao? Thật sự Vệ Tông rất tò mò, kiếm đạo kinh khủng của mình, cộng thêm quy tắc giết chóc, sẽ va chạm ra loại sức mạnh gì mới. Vì vậy, Vệ Tông nắm chặt thanh trường kiếm ngưng tụ từ sát ý, rồi một kiếm chém về phía Tráng Hán. Tráng Hán thấy chiêu thức này thì cảm nhận được chút uy hiếp. Vừa rồi sát ý đã ảnh hưởng đến hắn, đừng nói đến trường kiếm ngưng tụ từ sát ý này, nhìn đã thấy rất khó đối phó, tuyệt đối không thể để nó đánh trúng mình. Tráng Hán không dám dùng nhục thân chống đỡ, dù phòng ngự của hắn rất khủng bố, hắn giơ chùy lên, muốn cứng đối cứng với Vệ Tông, nhưng sau một khắc, khi trường kiếm sát ý của Vệ Tông rơi xuống, dù cái chùy trong tay Tráng Hán là thần binh lợi khí, cũng không chống nổi một hiệp, Vệ Tông một kiếm chém đôi cái chùy, cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng, Tráng Hán thấy vậy thì sợ ngây người, chuyện gì thế này, đối phương cầm cái gì vậy, sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy. Sau một khắc, Tráng Hán cảm thấy rợn tóc gáy vì không biết từ lúc nào, Vệ Tông đã ở phía sau hắn, tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, gần như trong nháy mắt, Vệ Tông đã như thuấn di đến phía sau hắn, rồi y giơ kiếm lên, đâm mạnh vào lưng Tráng Hán. Kiếm pháp của Vệ Tông đơn giản như siêu thần nhập hóa. Khi Tráng Hán cảm nhận được thì kiếm của Vệ Tông đã đâm tới, ghim vào lưng hắn, Tráng Hán cảm thấy phòng ngự của mình hết sức cường hãn. Mình lĩnh ngộ quy tắc phòng ngự, nhưng trước thanh trường kiếm của Vệ Tông, hắn vẫn bất lực như vậy. Phòng ngự vốn là niềm kiêu hãnh của hắn, trực tiếp bị Vệ Tông xé nát, Kiếm của Vệ Tông vốn được ngưng kết từ sát ý, đừng quên sát ý của Vệ Tông đã mãnh liệt đến mức nào. Sát ý kinh khủng này vốn đã cực kỳ cường hãn, lại thêm kiếm đạo cường hãn của Vệ Tông, hai sức mạnh chồng lên nhau, tỏa ra uy năng kinh khủng, có sức mạnh phá hủy tất cả. Chương 3883, thay đổi kế hoạch. Đến tình trạng này, kiếm của Vệ Tông có thể tỏa ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Dù Tráng Hán cảm thấy mình rất mạnh, lực phòng ngự rất kinh khủng, nhưng trước đòn tấn công của Vệ Tông, hắn bất lực, yếu ớt, không thể ngăn cản sức mạnh của Vệ Tông. Vệ Tông một kiếm đâm vào thân thể hắn, ngay sau đó, sát ý kinh khủng bùng phát, lan tràn trong thân thể Tráng Hán. Đến cuối cùng, Tráng Hán không thể nói được lời nào, thậm chí cảm thấy không thể ngăn cản sức mạnh của Vệ Tông. Sức mạnh giết chóc kinh khủng cuối cùng đã tiêu diệt toàn bộ cơ thể hắn. Dù cơ thể bên ngoài của Tráng Hán rất cường hãn, nhưng bên trong lại tương đối yếu ớt, nội tạng, kinh mạch đều khá yếu. Trước sát ý khủng bố của Vệ Tông, chúng không thể ngăn cản, cho nên đến cuối cùng, Tráng Hán chỉ có thể nhắm mắt lại đầy không cam lòng. Dù có không cam tâm, hắn cũng không có cách nào, tính mạng đã đi đến cuối con đường, sinh cơ bị Vệ Tông diệt sạch, có thể nói Vệ Tông một kiếm đã giết chết Tráng Hán. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông rút thanh kiếm ngưng tụ từ sát ý, rồi cảm thấy một sức mạnh từ cõi U Minh gia nhập vào cơ thể mình. Lúc này, Vệ Tông có lý giải cao hơn về sức mạnh giết chóc. Sau khi y đánh chết đối thủ mạnh hơn, lý giải của Vệ Tông về giết chóc cũng tăng lên nhanh chóng. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mình đang trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông phát hiện mình đã đến đúng nơi, nơi hỗn loạn này chính là nơi mình cần xông xáo. Sau khi giết Tráng Hán, Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Vệ Tông không biết rằng, cảnh y giết Tráng Hán đã bị nhiều người khác thấy được. Dù sao, sau khi Vệ Tông vừa đến đây giết lão già kia, y đã lọt vào tầm mắt của nhiều cường giả, mọi người đều biết lại có một cường giả mới đến. Vì vậy, Vệ Tông không còn vô danh như y nghĩ. Thực tế, Vệ Tông dù muốn khiêm tốn cũng không thể khiêm tốn được. Hơn nữa, Vệ Tông bây giờ còn không tính là khiêm tốn. Y vừa đến đã giết lão già, bây giờ lại giết Tráng Hán. Phải biết thân phận của Tráng Hán này càng không tầm thường. Hắn là một trong những cường giả không quan tâm đến quy tắc của những cường giả khác. Bản thân hắn rất mạnh, ở nơi này cũng xưng vương xưng bá rất lâu. Không ai dám trêu chọc hắn trong khu vực này. Không ngờ Tráng Hán mạnh mẽ như vậy lại bị Vệ Tông vừa đến giết chết. Hơn nữa còn do Vệ Tông chủ động tìm đến, cảnh này thật sự vượt quá tưởng tượng của nhiều người, thực lực của Tráng Hán không thể xem thường, lý giải của hắn về lực phòng ngự đã gần đạt đến trình độ đại thành. Vệ Tông lại có thể giết được hắn, có nghĩa thực lực của Vệ Tông thậm chí còn hơn người này. Cho nên, khi thấy thực lực đáng sợ của Vệ Tông, các cường giả đều có chút chấn kinh và bó tay. Lúc trước, khi thấy Vệ Tông đến khiêu khích Tráng Hán, bọn họ có chút vui mừng vì nghĩ rằng cả hai sẽ lưỡng bại câu thương. Không ai ngờ rằng Vệ Tông lại chiến thắng dễ dàng như vậy. Tráng Hán không có sức phản kháng, trực tiếp bị Vệ Tông giết chết. Tình huống này rõ ràng có gì đó không đúng. Những cường giả đang quan sát cũng bắt đầu gấp gáp. Dù nơi này là hỗn loạn chi địa, không có quy tắc, trật tự, nhưng các cường giả vẫn muốn thiết lập trật tự của riêng mình. Họ hy vọng không có ai mạnh như Vệ Tông xuất hiện. Như vậy họ mới có thể kiểm soát mảnh đất này, giữ vững địa vị của mình. Nhưng Vệ Tông xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói nhất định là một cú sốc rất lớn. Càng quan trọng chính là thực lực của Vệ Tông đúng là có chút kinh khủng, bởi vậy bây giờ thấy Vệ Tông có thực lực cường đại như vậy. Những cường giả ẩn mình kia cũng bắt đầu lên kế hoạch nhằm vào Vệ Tông. Là đồng loạt ra tay đánh giết Vệ Tông hay là thế nào? Kỳ thực đồng loạt ra tay đánh giết Vệ Tông mới là có lợi nhất. Cũng là một lựa chọn đơn giản nhất, nhưng vấn đề lớn nhất chính là, đám người này giữa hai bên cũng không tín nhiệm nhau, bọn hắn căn bản không tin tưởng đối phương, cho nên muốn bọn hắn liên thủ, thì đơn giản còn khó hơn cả giết bọn hắn, vậy còn không bằng giết bọn hắn đi. Cho nên những người này chú định sẽ không liên thủ, chú định chỉ có thể riêng rẽ đi dò xét Vệ Tông. Mà bây giờ thực lực của Vệ Tông đã không phải cường giả bình thường có thể dò xét được. Nói thật Vệ Tông hiện tại có thể giết chết Tráng Hán kia, thì những cường giả khác dù có xông lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thực lực của Vệ Tông bây giờ đã có chút tiếp cận với những cường giả trưởng khống khu vực này. Cho nên với thực lực hiện tại của Vệ Tông mà nói, đã là có thành tựu, còn lại mấy cường giả trưởng khống mảnh địa phương này cũng không quá muốn trực tiếp phái người đến. Trước mặt Vệ Tông chịu chết. Hơn nữa dù bọn hắn có muốn phái người, thì người được phái tới cũng chưa chắc đã muốn thật sự đi cùng Vệ Tông chém giết. Thậm chí có thể nói người bọn hắn phái đi ra ngoài trực tiếp phản bội bọn hắn. Đầu nhập dưới trướng Vệ Tông cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Trên thực tế ở một nơi như thế này, không hề có sự trung thành nào đáng nói, thủ hạ của bọn hắn sở dĩ muốn làm việc cho bọn hắn. Cũng chỉ bởi vì thực lực của bọn hắn đủ kinh khủng mà thôi. Những người khác vì mạng sống, cho nên mới chịu vùi đầu dưới trướng bọn hắn, để bọn hắn sai bảo làm vài việc, từ đó có được một vài lợi ích. Chỉ có thế thôi, nếu ngươi bảo bọn hắn đi đối mặt với Vệ Tông, thì bọn hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp vùi đầu dưới trướng Vệ Tông. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, đi nhằm vào Vệ Tông, bản thân đã là một lựa chọn tự tìm đường chết. Thực lực của Vệ Tông khủng bố như vậy, ngươi còn bảo bọn hắn đi chiến đấu với Vệ Tông, đó chẳng phải là bảo bọn hắn đi chịu chết sao? Bởi vậy đám người này cũng không phải kẻ ngốc, bọn hắn vô cùng rõ ràng, không nghe theo mệnh lệnh, đó là một con đường chết, nhưng thật sự chiến đấu với Vệ Tông, đó cũng là một con đường chết. Vậy làm thế nào mới có thể sống sót? Biện pháp duy nhất để sống sót, chỉ có quy hàng Vệ Tông, vùi đầu dưới trướng Vệ Tông, đây là biện pháp duy nhất. Bởi vậy nếu những thế lực kia phái cường giả đi khiêu chiến Vệ Tông, thì cuối cùng chỉ có thể có một kết quả như vậy. Người dưới tay Vệ Tông càng ngày càng nhiều, thủ hạ bọn hắn ngày càng ít đi, chờ đến sau này, ai mới là người trưởng khống thật sự, vậy thật không nói được, bọn hắn có thể sẽ phát hiện bên phía Vệ Tông người càng ngày càng nhiều. Ngược lại chính bọn hắn lại trở thành phe yếu thế. Bởi vậy đến mức độ này, mấy cường giả trưởng khống mảnh hỗn loạn chi địa này, chính bọn hắn cũng còn đang do dự, nghĩ cách đối phó Vệ Tông, còn Vệ Tông thì lại nếm được trái ngọt, bắt đầu thay đổi kế hoạch của mình. Thật ra trước đây Vệ Tông vẫn khá cẩn trọng, hắn cảm thấy mình nên khiêm tốn, nhưng sau khi giết chết tên tráng hán kia, Vệ Tông đột nhiên phát hiện có vẻ như không cần phải khiêm tốn. Lúc này sau khi Vệ Tông giết chết tráng hán, hắn phát hiện mình đã tăng lên rất nhiều, cho nên chỉ cần giết một cường giả, liền có thể giúp bản thân nâng cao quy tắc giết chóc lên rất nhiều. Theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông không ngừng tàn sát, thì bản thân sẽ càng ngày càng mạnh, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Loại cảm giác mạnh lên này khiến Vệ Tông gần như có chút liều lĩnh. Trong ánh mắt hắn hiện tại đã có chút ánh sáng khát máu. Chương 3884, điên cuồng tàn sát. Nếu trước đây Vệ Tông vẫn còn khá cẩn trọng, thì bây giờ Vệ Tông căn bản không nghĩ tới chuyện phải cẩn trọng nữa. Hắn đột nhiên phát hiện cường giả ở nơi này cũng không mạnh như vậy. Giống như tên tráng hán kia đã là một tồn tại tương đối mạnh trong này rồi. Mà ở trước mặt mình, vẫn là có chút không chịu nổi một đòn. Vừa rồi Vệ Tông đã dung hợp kiếm đạo của mình với quy tắc giết chóc, đi theo một con đường mới. Con đường này khiến Vệ Tông thực sự cảm nhận được cái gì gọi là cường đại. Bây giờ Vệ Tông cảm thấy bản thân thật sự rất mạnh. Hắn dù có đối mặt với nhiều kẻ địch mạnh hơn, cũng có thể đánh giết đối phương. Hơn nữa chỉ cần giết đối phương, Vệ Tông liền có thể trở nên mạnh hơn. Theo lý thuyết dù phải đối mặt với nhiều người vây công hơn, thì Vệ Tông chỉ cần không ngừng tàn sát, hắn liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho dù có nhiều người vây công Vệ Tông hơn nữa, Vệ Tông cũng không hề sợ hãi. Bởi vậy nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Bởi vì lần này giết tên tráng hán kia đã mang đến cho Vệ Tông lợi ích cực kỳ lớn, cũng làm Vệ Tông thực sự thay đổi ý nghĩ của mình. Bây giờ Vệ Tông không định điệu thấp nữa, hắn dứt khoát cứ thế mà giết tiếp. Dù sao một nơi hỗn loạn như thế này, vừa hay để Vệ Tông nâng cao thực lực, cho nên nghĩ đến điều này, Vệ Tông liền trực tiếp đi ra ngoài. Khi Vệ Tông từng chút một đi ra, hắn trực tiếp bắt đầu tìm kiếm mục tiêu xung quanh, những kẻ tương đối yếu kém thì bị Vệ Tông bỏ qua. Chỉ cần kẻ nào có chút thực lực, Vệ Tông đều sẽ đi giết bọn chúng. Rất nhanh Vệ Tông đã tìm được mục tiêu mình cần, đó là một cường giả lục tinh hậu kỳ. Hắn đứng ở xa xa, dường như đang âm thầm đánh giá Vệ Tông, nhưng khi thấy đối phương, Vệ Tông liền lộ ra một nụ cười lạnh như băng, dám ở nơi xa dò xét mình, vậy thì chết đi. Cho nên đến mức này, Vệ Tông trực tiếp một chiêu hung hăng bổ tới, tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, tên cường giả lục tinh hậu kỳ kia căn bản không kịp phản ứng, liền bị Vệ Tông một chiêu đánh chết. Chỉ có thể nói thực lực của Vệ Tông quá mức kinh khủng. Một cường giả lục tinh hậu kỳ như vậy, ở bên ngoài cũng là tuyệt đối là cường giả, mà ở trước mặt Vệ Tông lại không chống nổi một chiêu, trực tiếp bị Vệ Tông giết chết. Sau khi giết hắn, Vệ Tông cũng cảm nhận được quy tắc giết chóc của mình có một chút xíu tăng lên. Sự tăng lên này thực tế không quá lớn, nhưng chính xác là có từng chút một tăng lên. Nói đi cũng phải nói lại, tuy tăng lên không nhiều, nhưng góp gió thành bão. Chỉ cần mình chém giết đủ nhiều, thì sau này sự tăng lên sẽ tương đối rõ rệt. Đặc biệt là những cường giả như thế này, mình giết bọn chúng căn bản không tốn bao nhiêu sức lực. Tùy tiện một chiêu là có thể giết chết rồi. Bởi vậy Vệ Tông một đường bay ra ngoài, Vệ Tông cũng không ngừng đánh giết tất cả cường giả mình thấy trên đường. Thật sự mà nói, Vệ Tông làm vậy có chút quá ngông cuồng. Tuy nơi này là một mảnh hỗn loạn, không có quy tắc nào, không có bất kỳ trật tự nào, bạn muốn làm gì thì làm. Nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai giống Vệ Tông như vậy. Gặp ai là giết người đó. Trước kia cũng có một kẻ điên, ở trong này không phân biệt địch ta tùy ý công kích, nhưng rất nhanh hắn đã bị những cường giả khác đánh chết. Mà Vệ Tông, một cường giả đỉnh cấp, lại học theo tên điên kia làm vậy, thật sự khiến người khác khó hiểu. Vệ Tông đang nghĩ gì vậy? Đầu óc có vấn đề sao? Chẳng lẽ Vệ Tông thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ? Muốn làm gì thì làm, phải biết nơi này có rất nhiều cường giả, nếu Vệ Tông thật sự gây ra sự phẫn nộ của mọi người cùng nhau liên thủ nhằm vào Vệ Tông, thì dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, cũng không thể nào sống sót mà đi ra. Cho nên hiện tại những người khác đều không biết Vệ Tông rốt cuộc đang nghĩ gì. Cảm thấy có phải đầu óc Vệ Tông có vấn đề gì không? Lúc mới đầu, rất nhiều người vẫn đi theo sau Vệ Tông, muốn xem náo nhiệt, nhưng bọn họ không ngờ tới là, bọn họ lại bị Vệ Tông để mắt tới, trực tiếp trở thành mục tiêu giết hại của Vệ Tông. Có thể nói trong một thời gian rất ngắn, những cường giả ban đầu định xem náo nhiệt toàn bộ đều bị Vệ Tông giết chết. Phải biết hiệu suất chém giết của Vệ Tông thật sự quá cao. Dù sao hắn nắm giữ quy tắc giết chóc, nên bây giờ Vệ Tông tùy tiện là có thể giết chết những người này. Kèm theo hiệu suất tàn sát cao của Vệ Tông, đám người này từng người một, toàn bộ đều hóa thành chất dinh dưỡng sức mạnh tu luyện sát lục của Vệ Tông. Theo lý thuyết trong một thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã nâng cao sức mạnh của mình lên tầng thứ 5. Vốn dĩ Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh sát lục đã dừng lại ở tầng thứ 3 một thời gian rất dài. Mà lần này sau khi giết chết vị tráng hán kia, Vệ Tông trực tiếp nâng sức mạnh giết chóc của mình lên tầng thứ 4. Sau đó hắn lại giết nhiều cường giả như vậy, sức mạnh lại trực tiếp lên đến tầng thứ 5, theo lý thuyết so với cảnh giới đại thành tầng thứ 7. Cũng chỉ còn kém chút ít, cho nên nghĩ đến đây, Vệ Tông lại càng nâng cao hiệu suất giết chóc của mình thêm một bước. Cứ như vậy, Vệ Tông điên cuồng tàn sát, điên cuồng đánh giết, hiện tại đến tình trạng này, Vệ Tông không quan tâm gì đến cường giả hay kẻ yếu nữa. Ngược lại chỉ cần là kẻ bản thân thấy được, mặc kệ là lục tinh cảnh giới hay là ngũ tinh cảnh giới, Vệ Tông toàn bộ đều đánh chết. Có thể nói bây giờ Vệ Tông thậm chí đã đến trạng thái có chút phong ma. Gặp người là giết, tùy tiện là giết chết bọn họ, mà lúc này ở mảnh hỗn loạn chi địa, những người khác cũng đã nhận được tin tức này, lúc đầu nhiều người còn chưa kịp phản ứng, nhưng đến sau này, bọn họ chung quy cũng phát hiện ra tin này, bởi vì Vệ Tông tàn sát đã bắt đầu ngày càng cuồng vọng. Vệ Tông càng ngày càng không kiêng nể gì tùy ý đánh giết tất cả cường giả mình nhìn thấy. Đến sau này những người khác đều đang trốn tránh Vệ Tông, đều điên cuồng bỏ chạy, mà Vệ Tông tự nhiên cũng không dễ dàng buông tha bọn họ. Vệ Tông luôn cảm nhận được sát ý trên người những người khác. Trên thực tế đến tình trạng này, bởi vì Vệ Tông đã tu luyện sức mạnh giết chóc đến mức này. Chỉ cần xung quanh có người mang sát ý, có kẻ trong lòng nảy sinh sát cơ, thì họ liền có thể bị Vệ Tông cảm nhận được, sau đó sẽ bị tìm đến đánh giết. Cho nên bằng vào thủ đoạn như vậy, Vệ Tông tàn sát có thể nói là có hiệu suất cực kỳ cao. Trong quá trình không ngừng tàn sát, Vệ Tông cuối cùng đã nâng sức mạnh giết chóc của mình lên tầng thứ 6. Thật sự mà nói trong khoảng thời gian này Vệ Tông cũng không phải không gặp cao thủ. Trên thực tế Vệ Tông đã gặp cao thủ, nhưng ngay cả những cao thủ này, bọn họ cũng không trụ được trước mặt Vệ Tông được mấy hiệp. Kèm theo việc Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh giết chóc ngày càng cao. Sau khi dung nhập kiếm đạo vào trong quy tắc sa mạc này, Vệ Tông phát hiện bản thân dường như đã có chút vô địch. Bây giờ trong lòng Vệ Tông đúng là có một cảm giác như vậy. Cảm thấy thực lực của mình đã đạt đến một tình cảnh rất đáng sợ. Dù là những kẻ được gọi là cường giả, cái gọi là cao thủ, trước mặt Vệ Tông cũng căn bản không thể chống đỡ được quá lâu. Hơn nữa cường giả tu luyện quy tắc, trước mặt quy tắc giết chóc của Vệ Tông vẫn chỉ là đồ bỏ đi. Đụng vào là nát, cho nên đến tình trạng này, trong lòng Vệ Tông cũng bắt đầu càng thêm ngông cuồng. Bất kỳ đối thủ, bất kỳ cường giả nào trước mặt mình cũng đều không chịu nổi một đòn. Cho nên vừa tàn sát, trên thân Vệ Tông đã tích lũy ra một chút khí thế vô địch. Loại cảm giác này thật sự rất khó đạt được, loại trạng thái này cũng rất khó có thể bước vào. Chỉ có những thiên tài chân chính, những cường giả đỉnh cấp thật sự, họ trên đường đi đều là quét ngang vô địch, nên mới có thể tích lũy được loại tâm tính này, mà bây giờ Vệ Tông cũng chính là như vậy, bởi vì hắn đã tàn sát rất nhiều cường giả ngang cấp. Không có bất kỳ cường giả nào có thể chống đỡ được mấy chiêu trước mặt mình. Cứ như vậy, kèm theo việc Vệ Tông không ngừng tàn sát, hắn cũng có một loại khí thế vô địch, hơn nữa càng về sau tàn sát, cỗ khí thế vô địch này trên thân Vệ Tông càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đậm. Chương 3885, đám ô hợp. Thật sự mà nói, sau khi tàn sát đến mức này, thì ngay cả mấy cường giả luôn thống trị mảnh hỗn loạn này, bọn họ cũng có chút đứng ngồi không yên. Bọn họ thấy Vệ Tông ngày càng mạnh lên, khí thế vô địch trên người Vệ Tông ngày càng đậm, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn ngồi không vững. Trước kia mấy người này vẫn luôn không vừa mắt nhau, giữa hai bên căn bản không coi đối phương ra gì, nên cũng không có khả năng liên thủ. So với liên thủ, bọn họ càng sợ người này sẽ đâm sau lưng người kia, sử dụng mấy thủ đoạn hạ cấp. Cho nên trước kia khi phát hiện Vệ Tông giết chết tên tráng hán kia, bọn họ cũng không có ý liên thủ gì, vì trời sinh bọn họ không có khả năng liên thủ. Nhưng bây giờ đám người này đã hoàn toàn ngồi không yên, vì mắt thường bọn họ có thể thấy Vệ Tông thế mà thực lực còn không ngừng bành trướng. Không sai, chính là bành trướng. Đây không chỉ là chuyện trở nên mạnh mẽ đơn giản như vậy, thực lực của Vệ Tông đang điên cuồng bành trướng, hơn nữa trên thân đã có khí thế vô địch, như vậy thì không tầm thường rồi. Theo lý thuyết, hiện tại nếu bọn họ thật sự không đi khống chế Vệ Tông lại, thì sau này bọn họ sẽ hoàn toàn không khống chế nổi thực lực của Vệ Tông nữa. Đến lúc đó Vệ Tông sẽ không thể bị bọn họ áp chế. Bởi vậy đến tình trạng này, cho dù là mấy cường giả bình thường vốn nước lửa không dung, bọn họ cũng đã bắt đầu nghĩ cách nhằm vào Vệ Tông. Hiện tại bọn họ không thể không liên thủ, cho dù bọn họ không muốn liên thủ, bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trên thực tế, lúc này Vệ Tông tăng tiến so với bọn hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Ngoại trừ mấy vị cường giả khống chế phiến khu vực này, những cường giả khác đã bắt đầu liên thủ nhằm vào Vệ Tông. Lần này Vệ Tông liền gặp phải phiền toái như vậy, trước mặt Vệ Tông có chừng hơn mấy chục vị cường giả liên thủ, bọn họ cũng biết, cho dù không đối kháng Vệ Tông cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Với khả năng hiện giờ của Vệ Tông, hắn định đánh giết tất cả cường giả ở đây, không ai được thoát. Theo lý thuyết, hiện tại bọn hắn dù chưa bị Vệ Tông đánh giết, thì sau này Vệ Tông vẫn sẽ tìm đến, chờ đợi bọn hắn, như trước vẫn là con đường chết, cho nên thay vì chờ chết, chỉ bằng bây giờ buông tay đánh cược, xem có thể cùng Vệ Tông quyết một trận. Nhìn khoảng chừng hơn 10 vị cường giả đi tới trước mặt, Vệ Tông trên mặt nở một nụ cười lạnh băng, vừa vặn, tiết kiệm ta phải tìm từng người, đám người này thật chi kỳ, thế mà cùng nhau đưa tới cửa để ta từ từ giết. Nói thật, thấy cảnh này, Vệ Tông không hề có ý nghĩ sợ hãi, ngược lại lộ vẻ hưng phấn. Còn đối diện, hơn 10 vị cường giả thấy Vệ Tông hưng phấn thì trong lòng bắt đầu hoài nghi. Gia hỏa này sao không có chút sợ hãi nào, một điểm hoảng hốt cũng không có, ngược lại còn hưng phấn hơn. Liệu mình liên thủ có phải đối thủ của Vệ Tông? Bọn họ giờ thật sự không rõ, thực lực của Vệ Tông thật sự khó lường, đến mức nào, bọn họ cũng rõ ràng. Lúc mới vào đây, Vệ Tông không có thực lực đáng sợ như vậy, nếu Vệ Tông lúc đó đã kinh khủng như vậy, lão già kia đã không ra tay với Vệ Tông. Hơn nữa, nếu lúc đó Vệ Tông đã có thực lực khủng bố, hắn đã không tốn thời gian lâu như vậy để đánh giết tên tráng hán. Chỉ sợ chỉ vài chiêu, Vệ Tông đã có thể giải quyết đối phương, khi đó Vệ Tông chắc chắn không mạnh như bây giờ. Đám người này giờ cũng thấy rõ, càng để Vệ Tông giết, hắn càng trở nên mạnh hơn. Vệ Tông dường như tu luyện một loại quy tắc giết chóc nào đó. Theo lý thuyết, tuyệt đối không thể để hắn tu luyện thành công quy tắc này. Một khi Vệ Tông thành công, ở đây cơ hồ không ai địch lại hắn, tất cả mọi người sẽ trở thành chất dinh dưỡng để Vệ Tông tu luyện quy tắc giết chóc. Vệ Tông nhất định sẽ sát lục bất kỳ sinh linh nào hắn thấy. Cho nên, những người khác trước mặt hắn chẳng khác nào sâu kiến, là đối tượng để hắn giết. Bởi vậy, đến mức này, những người khác trong lòng cũng có chút lạnh lẽo. Lúc này, Vệ Tông quả thực rất mạnh. Đám người này trên mặt đã lộ vẻ cẩn trọng, không thể không nói thực lực của Vệ Tông thật sự kinh khủng. Dù bên họ đông người, họ vẫn cẩn trọng hơn, vì đều biết Vệ Tông tuyệt đối khó đối phó. Nếu Vệ Tông dễ đối phó, họ đã không cần nhiều người liên thủ công kích, chỉ cần một người ra tay đã có thể giải quyết Vệ Tông, không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bởi vậy, đến tình trạng này, đám cường giả đều hết sức cẩn thận. Còn Vệ Tông, nhìn họ với vẻ mặt hờ hững, thật lòng mà nói, với Vệ Tông bây giờ, việc họ liên thủ hay không cũng không ảnh hưởng gì. Thậm chí ngược lại, họ liên thủ còn giúp hắn dễ giết hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không nói nhảm, hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó, sát ý vô tận ngưng tụ thành một thanh kiếm, trực tiếp xuất hiện trên tay Vệ Tông. Thanh kiếm này trong tay Vệ Tông dường như còn mạnh hơn bất kỳ thần binh lợi khí nào. Vệ Tông tùy ý phất tay, như thể có thể phá hủy tất cả, đánh chết mọi kẻ địch. Trên thực tế, cũng đúng như vậy, Vệ Tông cầm thanh kiếm này, cảm giác sát ý vô tận xông vào lòng, lúc này Vệ Tông cảm thấy toàn bộ thiên địa nằm trong tay mình. Không địch thủ nào chịu nổi một kiếm của hắn, nghĩ vậy, Vệ Tông với tốc độ cực nhanh lao tới vị cường giả gần mình nhất. Vị cường giả này là mục tiêu đầu tiên của Vệ Tông. Sau đó, Vệ Tông giơ tay lên, sức mạnh kinh khủng quét qua, người cường giả kia không hề có sức phản kháng, thậm chí chưa kịp phản ứng Vệ Tông đã ra chiêu thế nào, rồi bị giết chết. Sau khi giết chết người này, sức mạnh giết chóc của Vệ Tông đã tiến lên tầng thứ 7. Theo lý thuyết, đến mức này, sức mạnh sát lục của Vệ Tông đã hoàn toàn thành công. Bởi vậy, lúc này sức mạnh của Vệ Tông nâng cao một bước, sát ý của hắn càng thêm kinh khủng. Ngay sau đó, sát cơ trong lòng Vệ Tông bùng nổ liên tục, nhìn những kẻ trước mặt, Vệ Tông cảm thấy chúng chẳng qua là gà đất chó xanh. Một đám sâu kiến mà cũng dám cản đường hắn. Nghĩ đến đây, sát cơ trong lòng Vệ Tông càng sôi trào. Thế là mang theo sát cơ vô tận, Vệ Tông lại lao về phía đám cường giả. Nhiều cường giả như vậy, dù nhân số đông đảo, sức mạnh cũng mạnh, nhưng trước mặt Vệ Tông, thật sự giống như gà đất chó xanh, không thể gây ra uy hiếp nào. Có thể họ cảm thấy đông người thì khả năng thắng cao, nhưng không ngờ họ chỉ là một đám ô hợp, không có cơ sở hợp tác, không tin tưởng lẫn nhau. Đám người này liên hợp, làm sao có thể phát huy được sức mạnh vốn có? Trong một nơi hỗn loạn như thế này, họ chưa từng hợp tác, thường xuyên đề phòng lẫn nhau, sợ bị đâm sau lưng, vì bản thân họ cũng vậy, chỉ cần có cơ hội, họ sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, trong tình huống này, họ không thể tin tưởng nhau, việc họ miễn cưỡng liên hợp lại chỉ vì áp lực từ Vệ Tông. Nhưng sự liên hợp miễn cưỡng này có tác dụng gì chứ? Hoàn toàn không phát huy được gì. Nếu đối mặt với một cường giả yếu hơn, họ liên hợp có lẽ có thể đánh giết đối phương, nhưng trước một kẻ khủng bố như Vệ Tông, họ lại không thể bỏ hết mọi ý nghĩ để liên thủ. Bởi vậy, đối mặt với sức mạnh của Vệ Tông, họ chỉ có một con đường chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.